Bởi vì hắn tinh luyện thần quyết rốt cục được hoàn thiện, một khi tinh luyện thần quyết được hoàn thiện, ngoại trừ chân thần ba bước cường giả, kia cô tinh đạo nhân liền chính là vô địch tồn tại. Và anh, cô tinh đạo nhân động, hắn thân ảnh tốc độ sắp tới cực hạn, cho dù là dùng thần thức tựa hồ cũng không cách nào bắt được cô tinh đạo nhân thân ảnh, đợi đến tất cả mọi người đều rất giật mình, chuẩn bị phòng ngự lúc, lại phát hiện cô tinh đạo nhân cũng đã mất đi bóng dáng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bọn họ tự nhiên không rõ ràng, nếu không phải cô tinh đạo nhân nhận bản tôn triệu hoán, cần trước tiên chạy về phiêu tuyết cung, như vậy bọn họ những người này một lần này là thai kiếp khó thoát. Mặc kệ hắn trốn đi chỗ nào, ta đều muốn đuổi theo giết hắn. Những cái này tinh thần cảnh bá chủ cũng không cam tâm, thế là lần nữa đuổi theo, chỉ là lần này chỉ sợ bọn họ lại cũng vô pháp tìm tới cô tinh đạo nhân. Chương 993, trùng kích chân thần. Hạo Hãn tinh không rất lớn, lớn đến liền vô thượng chân thần cũng vô pháp đi khắp toàn bộ tinh không thế giới, thậm chí ngay cả một chút rất ít người đi tinh vực đều có. Ở một cái vừa mới bị người phát hiện không được lâu tinh vực, hoặc là không thể xưng là tinh vực, bởi vì nơi này thế giới rất rất ít. Nhưng liền là những cái này thế giới bên trong, lại đều bị một vị tên là Sáng Thủy Thần tu hành giả kẻ thống trị, tuy nhiên hắn là Sáng Thủy Thần, nhưng cũng lại không phải vô thượng chân thần, mà là truyền bá tín ngưỡng tu hành giả. Sáng Thủy Thần cũng đã chinh phục mấy chục cái thế giới, góp nhặt khổng lồ tín ngưỡng chi lực, cho dù là tối đỉnh phong tinh thần cảnh bá chủ cũng không dám tùy ý trêu chọc. Đã từng có mấy vị lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí tinh thần cảnh bá chủ đến nơi này, cùng Sáng Thủy Thần bạo phát xung đột, kết quả bị Sáng Thủy Thần trực tiếp đánh nổ. Ở chỗ này, Sáng Thủy Thần lực lượng cơ hồ là vô cùng vô tận, hơn nữa thực lực chiếm được to lớn nhất trình độ tăng phúc. Một cái thế giới trung ương nhất, nơi đó đứng vững một tòa nguy nga cung điện lộng lẫy đường hoàng, có rất nhiều thần sứ đang không ngừng tuần tra lấy, vô số người bình thường hoặc là các loại sinh linh đều đang không ngừng cầu nguyện, biểu đạt bọn họ đối Sáng Thủy Thần tín ngưỡng. Ở trong thần điện một thanh rộng thùng thình trên ghế, một thân bạch sắc hoa lệ trường bào Sáng Thủy Thần, lúc này mãnh liệt mở mắt, toàn bộ thần điện đều giống như lập tức chấn động lên. Rốt cục muốn bắt đầu sao? Sáng Thủy Thần tự nhiên là hạ thần ba bộ phân thân một trong, hắn tu hành là tín ngưỡng tu hành chi pháp, bởi vậy khắp nơi truyền bá tín ngưỡng. Này tín ngưỡng tu hành chi pháp, kỳ thật ở chủ lưu tu hành giả trong mắt thuộc về ma đạo, không cho phép đối chủ lưu tu hành giới. Bởi vậy, vừa mới bắt đầu Sáng Thủy Thần tu hành là phi thường gian nan, chỉ có thể lén lút truyền bá tín ngưỡng, nhưng hiệu quả đều không lớn, ngược lại là nhận rất nhiều cường giả truy sát. Về sau Sáng Thủy Thần ngoại ý muốn đến nơi này, phát hiện dĩ nhiên còn không có bao nhiêu tu hành giả đặt chân qua nơi này, thế là, Sáng Thủy Thần liền ở trong này yên lặng phát triển, hắn bắt đầu truyền bá tín ngưỡng, lợi dụng đủ loại thủ đoạn truyền bá tín ngưỡng. Rất nhanh liền chinh phục một cái lại một cái thế giới, cuối cùng đạt đến mấy chục cái thế giới. Nắm giữ mấy chục cái thế giới tín ngưỡng, Sáng Thủy Thần thực lực cũng có chất bay vọt. Tín ngưỡng tu hành chi pháp chính là như vậy, chỉ cần tín ngưỡng đầy đủ, như vậy tu vi tăng lên sẽ thật nhanh. Thế là, Sáng Thủy Thần rất nhanh liền đạt đến tinh thần cảnh đỉnh phong, thậm chí ở hắn tín ngưỡng phạm vi, liền chân thần hai bước cường giả cũng không phải đối thủ của hắn, hắn có thể tùy tiện đem đối phương đánh nổ. Chỉ là, hiện tại uy chấn mấy chục cái thế giới Sáng Thủy Thần lại cuối cùng muốn rời đi, bởi vì hắn thu vào bản tôn triệu hoán, hắn nhất định phải trở lại bản tôn bên người. Sáng Thủy Thần vung tay lên, gọi đến hắn thuộc hạ. Đều là một chút tu hành tín ngưỡng chi pháp cường giả, hắn đối những cường giả này nói ra, ta liền sẽ muốn rời đi, về sau khả năng đều sẽ không trở về, các ngươi đều là ta trung thành nhất thuộc hạ, ta đi rồi các ngươi nhất định sẽ phát động thần chiến, chiếm lấy tín ngưỡng. Bất quá ta cũng không xen vào, các ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Dứt lời, Sáng Thủy Thần liền một bước bước ra không gian, hắn tín ngưỡng chi lực đã đầy đủ chèo chống hắn xuyên toa hư không. Nhìn thấy Sáng Thủy Thần cứ như vậy biến mất, hắn rất nhiều thuộc hạ đều còn có chút đưa mắt nhìn nhau. Không biết tại sao sẽ như vậy. Thế là, rất nhiều người vẫn là chờ một đoạn thời gian, xác định Sáng Thủy Thần xác thực sẽ không lại trở về sau. Thế là, thần chiến bạo phát. Những người này bắt đầu vì tranh đoạt tín ngưỡng mà ra tay đánh nhau, thậm chí ngay cả thế giới đều bị đánh đến băng diệt mấy cái, nhưng về sau vẫn là rốt cục xuất hiện một cái cuối cùng người thắng, trở thành mới Sáng Thủy Thần. Chỉ là, tất cả những thứ này đều cùng hạ thần phân thân không quan hệ. Phiêu Tuyết Cung gần nhất bầu không khí có chút khẩn trương. Tất cả mọi người đều rõ ràng, Phiêu Tuyết Cung đang nên đón rất kiếp nạn thời điểm, nhưng không có một người rời đi, có thể ở Phiêu Tuyết Cung đều là đối Phiêu Tuyết Chân Thần tuyệt đối trung thành. Người bình thường cũng không biết Phiêu Tuyết Chân Thần có cái gì biện pháp, nhưng những cái kia chấn cung trưởng lão lại đều biết rõ, thiếu cung chủ hạ thần cũng đang bế quan, chuẩn bị trùng kích chân thần cảnh giới. Đây chính là vô thượng chân thần à, lúc trước Phiêu Tuyết Chân Thần thành tựu chân thần lúc bọn họ đều không có nhìn thấy, mà hiện tại lại có hy vọng tận mắt nhìn thấy một vị chân thần sinh ra. Đương nhiên, ở trong đó cũng là có nguy hiểm, nếu không Phiêu Tuyết chân thần cùng Vạn Thừa chân thần liền sẽ không như thế khẩn trương tọa chấn ở Phiêu Tuyết cung, bọn họ cũng đúng hạ thần thành tiểu chân thần không có cái gì nắm chắc. Siêu. Đồng nhiên, từ hư không bên trong một bước bước ra một đạo thân ảnh, toàn thân áo đen hắc vân đế quân xuất hiện, trên người hắn khí tức cùng hạ thần hoàn toàn khác biệt, nhưng hắn lại là hạ thần phân thân, bộ dáng là giống nhau như lúc. Hắc vân đế quân thấy được Phiêu Tuyết chân thần cùng Vạn Thừa chân thần, tất nhiên hạ thần cũng đã mở ra phong ấn, như vậy bản tôn cùng ba bộ phân thân ký ức kỳ thật cũng đã cộng hưởng, bởi vậy, Hắc vân đế quân cũng là biết rõ Phiêu Tuyết chân thần cùng Vạn Thừa chân thần thân phận. Sư tôn, Vạn Thừa chân thần tiền bối, đệ tử chính là bản tôn phân thân, Hắc vân đế quân, do đó hưởng ứng bản tôn triệu hoán, trở lại Phiêu Tuyết cung giúp bản tôn một chút sức lực. Phiêu Tuyết chân thần cùng Vạn Thừa chân thần đều nhẹ gật đầu, hai người trong mắt cũng rất thần kỳ, không nghĩ đến hạ thần dĩ nhiên thật muốn ra loại này tu hành chi pháp. Nhường phân thân ra ngoài sông sáo, hiện tại nhìn đến trong đó một bộ phân thân tu hành có thành tựu, một khi dung hợp, át phải đối hạ thần tích lũy có rất lớn trợ giúp. Thế là, hai người nhẹ gật đầu, nhường Hắc Vân Đế quân rời đi tiến đến. Cũng không lâu lắm, lại là một đạo thân ảnh bay đến Phiêu Tuyết cung, đối phương thần sắc lạnh lùng, nhìn thấy Phiêu Tuyết chân thần cùng Vạn Thừa chân thần sau trực tiếp cung kính nói ra, Sư Tôn, Vạn Thừa chân thần đại nhân, đệ tử chính là bản tôn phân thân Cô Tinh đạo nhân, thu vào bản tôn triệu hoán. Do đó trở về giúp bản tôn trùng kích vô thượng chân thần cảnh giới. Mau vào đi thôi. Cô Tinh đạo nhân cũng cấp tốc bay vào Phiêu Tuyết cung. Lại qua mấy ngày thời gian, một đạo toàn thân tràn đầy các loại dị chủng tinh thần lực thân ảnh xuất hiện, hắn liền là Sáng Thủy Thần, nhìn thoáng qua Phiêu Tuyết chân thần cùng Vạn Thừa chân thần, cũng cung kính nói ra, thu đến bản tôn triệu hoán, do đó chạy về Phiêu Tuyết cung, giúp bản tôn một chút sức lực. Hết thảy ba bộ phân thân hết thảy đều trở về. Phiêu Tuyết chân thần cùng Vạn Thừa chân thần hiện tại cũng không cách nào trợ giúp hạ thần, muốn thành tựu chân thần cũng chỉ có thể dựa vào hạ thần bản thân. Mật thất, hạ thần cũng sớm đã khôi phục bình tĩnh, hắn trong đầu lại nhiều hơn ba cố lạ lẫm ký ức, nhưng này ba cố lạ lẫm ký ức theo lấy hạ thần chậm rãi lật xem sau hắn cũng liền hiểu, đây là ba bộ phân thân những năm này đến tất cả ký ức. Dù sao là phân thân, cùng bản tôn không có gì khác biệt, phân thân cũng có thể đại biểu hạ thần bản thân, bởi vậy, này ba cố lạ lẫm ký ức rất nhanh liền triệt để dung nhập vào hạ thần ký ức, không phân hai bên, liền tựa như là hạ thần tự mình đã trải qua những cái này một dạng. Ba loại ký ức nhường hạ thần đối với tu hành, đối với ba loại đại đạo đều có rất sâu lĩnh ngộ. Ầm vang. Hạ thần tựa hồ cảm ứng được cái gì, mãnh liệt mở ra mật thất đại môn, sau đó Hắc Vân Đế Quân, Cô Tinh đạo nhân, Sáng Thủy Thần đều nhao nhao đến, mấy ngày thời gian, ba bộ phân thân liền toàn bộ đều tụ tập lên. Bản tôn ba bộ phân thân đều cười, hạ thần cũng cười. Ba vị đạo hữu khổ cực, những năm này các ngươi đều xông ra bản thân một phen sự nghiệp, bây giờ lại muốn để các ngươi từ bỏ sự nghiệp của mình, bản tôn đối các ngươi phi thường cảm kích. Bản tôn chuyện này, nếu không có bản tôn, làm sao có thể có chúng ta? Huống chi, chúng ta lập tức liền sẽ cùng bản tôn dung hợp, bản tôn liền là chúng ta liền là bản tôn, từ nay về sau không phân hai bên. Không sai, chúng ta vốn liền là một thể. Cảm tạ chúng ta không phải liền là cảm tạ bản tôn tự mình. Bản tôn, đi à, chúng ta cũng đã chuẩn bị xong, dựa vào chính chúng ta là vĩnh viễn cũng vô pháp trùng kích vô thượng chân thần cảnh giới. May mắn bản tôn so với chúng ta đều mạnh, cũng đã có thể trùng kích vô thượng chân thần cảnh giới. Ba bộ phân thân cũng đã làm xong chuẩn bị, bọn họ vốn chính là hạ thần vì ngày sau trùng kích vô thượng chân thần mà tách rời đi ra, hiện tại thời cơ đã đến, hạ thần cũng không do dự. Ba vị đạo hữu, đi à. Dung hợp sau chúng ta mới là rất viên mãn. Hạ thần hít một hơi thật sâu, sau đó vươn tay, trên người hắn tản mát ra từng đợt nhu hòa vầng sáng, ba bộ phân thân cười to một tiếng, sau đó liền hóa thành một đạo quang mang hòa tan vào hạ thần thể nội. Ba bộ này phân thân là từ hạ thần thể nội tách rời ra ngoài, bởi vậy hạ thần kỳ thật vẫn luôn không viên mãn, luôn luôn thiếu chút gì, kỳ thật liền là thiếu ba bộ phân thân. Làm ba bộ phân thân sáp nhập vào thể nội sau, hạ thần rốt cục cảm nhận được viên mãn. Hơn nữa ba bộ phân thân mang đến còn xa xa không chỉ những cái này, bọn họ còn mang đến tự thân lực lượng, lúc đầu hạ thần lực lượng đã đầy đủ cường đại, nhưng ba bộ phân thân mang đến lực lượng lại tiến một bước tăng lên hạ thần lực lượng. Này ba cỗ lực lượng vốn là phi thường bệ bộn, nhưng hạ thần bản tôn lực lượng thật sự là quá mạnh, bởi vậy, những cái này bệ bộn lực lượng hết thảy đều bị chuyển hóa làm thuộc về hạ thần lực lượng. Trong lúc nhất thời, hạ thần cảm giác hắn lực lượng giống như cũng đã đột phá đến một cái cực hạn, có loại liền chính hắn đều không cách nào tiếp nhận cấp độ. Hắn biết rõ, thời cơ đã đến. Bởi vì muốn ở trong thời gian hồng lưu bỏ đi ra bản thân là cấn, lúc kia liền sẽ bị đến thời gian hồng lưu phản vệ. Đây chính là toàn bộ thời gian hồng lưu phản vệ lực lượng, tuyệt đại đa số vọng tưởng thành tựu chân thần cường giả, đều sẽ bị thời gian hồng lưu phản vệ mà làm cho thất bại trong gang tấc. đây chính là to lớn nhất khảo nghiệm. Hạ thần không biết này phản vệ rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng trong truyền thuyết, lực lượng càng mạnh người, một khi hái lấy ra bản thân là cấn, lực phản vệ cũng liền sẽ càng mạnh. Bởi vậy, hạ thần tự nhận là lực lượng cũng đã siêu việt đồng dạng tinh thần cảnh bá chủ thực sự rất nhiều rất nhiều, bởi vậy, hắn nếu là thành tựu chân thần, nhất định sẽ tiếp nhận thời gian hồng lưu phản vệ phi thường khủng bố, cho nên hắn mới cần vạn toàn chuẩn bị. Bây giờ ba bộ phân thân cũng đã bị triệu hồi, hơn nữa sáp nhập vào tự thân, hạ thần lực lượng cũng tạm thời đạt đến một cái đỉnh phong, trong thời gian ngắn muốn tăng lên từng chút một đều không có khả năng. Bởi vậy, hiện tại liền là thời cơ tốt nhất, coi như không phải thời cơ tốt nhất, đối hạ thần tới nói cũng là duy nhất một lần cơ hội, từ thời gian hồng lưu bên trong hái lấy ra bản thân là cấn, chỉ có thể thành công không thể thất bại. Bởi vì một khi thất bại, cũng sẽ bị thời gian hồng lưu tuổi bao phủ, cuối cùng triệt để đồng hóa, trở thành thời gian hồng lưu bên trong một bộ phận, vẹn vẹn chỉ là trở thành một cái ký hiệu, một cái lạc ấn. Hoặc là thông tục chút nói liền là chết, không thành công thì thành nhân, đây là cần đại dũng khí, đại trí tuệ cùng đại nghị lực, nếu là không có thẳng tiến không lùi nghị lực, kia chú định sẽ thất bại. Bởi vậy, những cái kia có thể thành tiểu chân thần vô thượng tồn tại, bọn họ đều không phải may mắn, tương phản, bọn họ đều là đáng giá khâm phục. Hạ thần hít một hơi thật sâu, sau đó, trước mắt hắn hình ảnh liền thay đổi, biến thành một đầu cuồn cuộn không ngừng lao nhanh hồng lưu, đây chính là thời gian hồng lưu. Hạ thần nếu như đã lĩnh ngộ thời gian huyền bí, như vậy hắn liền có thể nhìn thấy thời gian hồng lưu. Thời gian này hồng lưu cuồn cuộn hướng về phía trước, vô số sinh linh đơn giản số không rõ, bọn họ lạc ấn đều ở bên trong, nơi này mỗi ngày đều tồn tại vô số lạc ấn sinh ra, bọn họ đều là trong thời gian một bộ phận. Muôn nghìn chúng sinh, không thành chân thần trung quy là run rế. Nói liền là thời gian này hồng lưu, bao gồm muôn nghìn chúng sinh, mặc kệ ngươi phải trang pháp lực ngập trời, thần thông vô địch. Cũng mặc kệ ngươi phải trang hùng bá một đời, quân lâm thiên hạ, đều không có tác dụng, nếu như không cách nào siêu thoát ra thời gian, vậy liền mãi mãi cũng chỉ là muôn nghìn chúng sinh một thành viên, đều sẽ ở lại đây đầu thời gian hồng lưu. Chỉ có thành tựu vô thượng chân thần, mới có thể siêu thoát ra thời gian, tránh thoát ra thời gian hồng lưu trói buộc, cao cao tại thượng, vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng bất hủ. Hạ thần lặng lặng nhìn xem thời gian hồng lưu lấy, kia đếm bằng ước tính sinh linh là cấn, thậm chí càng hơn sinh linh, liền những cái kia thạch đầu, tử vật đều có lạc cấn ở trong đó. Thế giới bởi vì có thời gian, cho nên mới có tất cả, nếu không có thời gian, hết thảy đều lộ ra không có chút nào giá trị. Hạ thần cũng sớm đã hiểu, mà hiện tại hắn thì đang thử nghiệm siêu thoát ra thời gian, hắn đang tìm kiếm lấy thuộc về chính hắn lạc cấn. Thời gian hồng lưu cuồn cuộn hướng về phía trước, kỳ thật hạ thần lạc cấn một mực đều ở trước mặt hắn. Mỗi người đều có thể tùy tiện nhìn thấy bản thân lạc ấn, hạ thần hiện tại đồng dạng cũng thấy được. Từ lạc ấn, hạ thần thấy được hắn xuất sinh một khắc kia, sau đó là trưởng thành, kinh lịch vô số chém giết, lại kinh lịch vô số lần dãy rua, cuối cùng thành tựu hiện tại, hắn rốt cục có thể nhìn thấy thời gian hồng lưu, nhìn thấy bản thân một đời lạc ấn. Bây giờ, hắn lại muốn đem bản thân lạc ấn từ thời gian hồng lưu trong đó hái lấy ra đến, từ nay về sau trong thời gian lại cũng không có hạ thần lạc ấn, hắn đem vĩnh hằng bất diệt. Bất quá. Điều kiện tiên quyết là hắn phải tiếp nhận ở thời gian hồng lưu phản vệ. Đi a, bắt đầu. Hạ thần vươn một cái tay, mãnh liệt tiến vào thời gian hồng lưu. Vâng. Giờ khắc này, giống như thời gian đều ngừng, vạn sự vạn vật đều ngừng, ước vạn sinh linh khả năng đều cảm giác không thấy, nhưng những cái kia vô thượng chân thần nhóm lại có thể rõ ràng cảm giác được thời gian hồng lưu chấn động. Có người chính đang bỏ đi thời gian lạc ấn. Rốt cuộc là người nào, đây là muốn thành tựu vô thượng chân thần a? Bao nhiêu năm? Từ khi phiêu tuyết chân thần thành tựu chân thần đến nay, liền lại không có người có thể thành tựu chân thần, lần này cần thành tựu chân thần là ai? Vô số chân thần đều cảm thấy, bọn họ siêu thoát thời gian đối bọn họ mà nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vậy, bọn họ ngược lại có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được thời gian hồng lưu loại này biến hóa. Cho dù là đang ngủ say chân thần, cũng bị lần này thời gian hồng lưu chấn động mà đánh thức. Phiêu tuyết chân thần cùng vạn thừa chân thần kinh nghi bất định, hai người lẫn nhau nhìn một cái. Đều có thể nhìn thấy đối phương trong mắt chấn kinh chi sắc. Hạ thần cũng đã bắt đầu sao? Loại tình huống này là có người chính đang trùng kích vô thượng chân thần, cũng liền chỉ có hạ thần hiện tại có dạng này tư cách. Chương 994, siêu thoát. Xa xôi tinh vực bên trong, Thái hư chân thần nguyên bản còn đang suy nghĩ làm sao đối phó hạ thần cùng phiêu tuyết chân thần, nhưng có vạn thừa chân thần mà nói, hắn sẽ không có bất luận cái gì biện pháp. Mặc dù hắn đã từng giết chết bản, nhưng đó là liên hiệp đông đảo chân thần hảo hữu. Cuối cùng mới có thể giết chết bản, hơn nữa còn là hắn đánh lén duyên cớ, vốn liền đem bản đả thương nặng. Nếu để cho hắn hiện tại lại đối mặt bản, cho dù là tụ tập những cái kia chân thần hảo hữu, hắn cũng không có khả năng thành công, lúc trước thành công kỳ thật mang theo rất nhiều tính ngẫu nhiên, hiện tại ngẫm lại, Thái Hư chân thần đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Nhưng cũng may hắn thành công, mà hiện tại hắn muốn đối mặt thì là Vạn Thừa chân thần, đó là so bản càng thêm cổ lão, càng thêm cường đại đỉnh phong chân thần, ở trước mặt Vạn Thừa chân thần, hắn không có bất kỳ ưu thế nào. Bởi vậy, đối mặt Vạn Thừa chân thần lúc, Thái Hư chân thần sáng suốt lựa chọn nhượng bộ, hắn không gấp nhất định muốn giết chết Phiêu Tuyết chân thần cùng Hạ thần, ở hắn nhìn đến, Vạn Thừa chân thần không có khả năng bảo hộ Phiêu Tuyết chân thần cùng Hạ thần cả một đời. Mà một khi Vạn Thừa chân thần rời đi Phiêu Tuyết cùng, kia chính là hắn cơ hội. Bất quá, đúng lúc này, thời gian hồng lưu bên trong chấn động, Thái Hư chân thần lập tức liền cảm ứng được, xem như một vị cao cao tại thượng, vĩnh hằng bất hủ vạn kiếp bất diệt chân thần, hắn đương nhiên biết rõ này mang ý nghĩa gì, ý vị này có người chính đang thử nghiệm trùng kích vô thượng chân thần cảnh giới. Có ai ở thời điểm này trùng kích vô thượng chân thần? Thái Hư chân thần theo chấn động đầu nguồn điều tra mà đi, trên thực tế cái này đối chân thần tới nói rất dễ dàng, thậm chí đang điều tra quá trình bên trong, hắn còn phát hiện rất nhiều cỗ chân thần khí tức, đó là cái khác chân thần cũng đang điều tra lấy đầu nguồn. Mà khi hắn điều tra qua đi, Thái Hư chân thần trầm mặc, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Đầu nguồn rất dễ dàng liền điều tra đi ra, thình lình là ở Phiêu Tuyết Cung. Mà Phiêu Tuyết Cung có ai có thể ở thời điểm này trùng kích chân thần? Đáp án cũng đã không cần nói cũng biết. Phiêu Tuyết Cung. Đó là Phiêu Tuyết chân thần địa phương A, ở Phiêu Tuyết Cung có ai có thể thành tựu chân thần? Hắc hắc, Mậu Sâm chân thần, ngươi cái này liền không biết đi, ngươi gần nhất đều đang ngủ say, không biết Vạn Thừa chân thần làm ra tinh thần bảng. Cơ hồ liệt kê toàn bộ Hạo Hãn tinh không cường đại nhất tinh thần cảnh bá chủ, mà trong đó xếp hạng đệ nhất liền là Phiêu Tuyết chân thần đệ tử, Hạ thần. Nói như vậy là Hạ thần chính đang trùng kích chân thần cảnh giới. Chậc chậc, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, Phiêu Tuyết chân thần bản thân liền là chúng ta toàn bộ tinh không trẻ tuổi nhất chân thần, chẳng lẽ hiện tại còn muốn sinh ra một vị so với nàng càng tuổi trẻ chân thần? Hơn nữa còn rất có thể vẫn là nàng đệ tử, đây quả thực liền là tinh không thế giới một đoạn giai thoại. Sư đồ đều là chân thần, nay ở trong Hạo Hãn tinh không xác thực là phi thường hiếm thấy, này Hạ thần tiềm lực cực lớn, bất quá muốn thành tựu chân thần có thể không dễ dàng như vậy. Còn có Vạn Thừa chân thần ở trong Phiêu Tuyết Cung, nhìn đến Vạn Thừa chân thần đều rất xem trọng Hạ thần a. Rất nhiều chân thần đều ở im ắng trao đổi, bọn họ chính là chân thần, ý niệm truyền lại tốc độ có bao nhanh. Huống chi có người trùng kích chân thần, bậc này thịnh sự cho dù là cổ xưa nhất chân thần, chính đang ngủ say chân thần đều sẽ đến góp náo nhiệt. Dù sao này ở trong Hạo Hãn tinh không tuyệt đối là một đại sự, lúc trước Phiêu Tuyết chân thần thành tựu chân thần sau, đều náo nhiệt qua một lúc lâu. Hắc hắc, lần này Thái Hư chân thần có chút phiền toái. Có chút biết rõ nội tình chân thần đều như có như không quét một cái Thái Hư chân thần vị trí phương hướng, mà những cái kia không biết liền lý chân thần thì vụng trộm nghe ngóng. Chuyện này căn bản cũng không phải là cái gì bí ẩn, lúc trước Thái Hư chân thần đánh lén bàn, giết chết bàn, chuyện này liền đã từng gây nên qua rất lớn tranh luận. Dù sao chân thần từ sinh ra ngày lên cũng rất ít tử vong, chỉ có những cái kia nỗ lực đi thăm dò một chút hiểm địa chân thần, mới ngẫu nhiên có khả năng vẫn lạc. Về phần chết ở đồng dạng là chân thần trong tay, cơ hồ đều không có phát sinh qua, mà Thái Hư chân thần ngang nhiên giết chết bản, này cũng liền nhường vô thượng chân thần nhóm có một tia cảnh giác cảm giác, đối Thái Hư chân thần cách làm đều rất bất mãn. Bất quá, bất mãn về bất mãn, bọn họ cùng bản cũng không cái gì giao tình, huống chi bản đều chết rồi. Bọn họ tự nhiên không nguyện ý đắc tội Thái Hư chân thần dạng này cường đại chân thần, bởi vậy chuyện này liền không giải quyết được gì. Ai có thể nghĩ đến Phiêu Tuyết chân thần vậy mà còn yên lặng nuôi dưỡng một vị bản truyền nhân, hơn nữa tiềm lực còn lớn như vậy, cái này Thái Hư chân thần rốt cuộc ngồi không được, ngang nhiên giết tới Phiêu Tuyết cùng, đáng tiếc bị Vạn Thừa chân thần ngăn lại. Bây giờ Hạ thần chính đang trùng kích chân thần, một khi thành công, như thế một tôn tiềm lực vô hạn chân thần, chỉ sợ lập tức liền có thể trở thành đỉnh phong chân thần. Đến lúc đó Thái Hư chân thần chỉ sợ cũng thật có phiền toái. Rất nhiều chân thần vẫn còn có chút cười trên nỗi đau của người khác, liền nhìn Hạ thần có thể thành công hay không. Mà Thái Hư chân thần hận không thể lập tức xông vào Phiêu Tuyết Cung, giết chết Hạ thần cùng Phiêu Tuyết chân thần, nhưng có Vạn Thừa chân thần tọa chấn, hắn biết rõ khả năng cực kỳ bé nhỏ. Bởi vậy, Thái Hư chân thần cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi, hắn ngược lại là hy vọng Hạ thần tấn thăng thất bại, đến lúc đó cũng liền không cần đến hắn động thủ. Trong mật thất Hạ thần, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, hắn cũng không biết giờ phút này hắn đã đưa tới toàn bộ tinh không thế giới những cái kia chân thần chú ý, trên cơ bản chín thành trở lên chân thần, đều đưa lực chú ý đặt ở trên người hắn. Dù sao hắn là vạn năm đến nay, lần thứ nhất thử nghiệm trùng kích chân thần tồn tại, có khả năng là kế Phiêu Tuyết chân thần sau đó lại một chân thần, hơn nữa còn là tiềm lực vô hạn cường đại chân thần. Đương nhiên, nay cũng nhất định phải là hạ thần thành công sau đó mới có thể được xưng tụng, nếu không chờ đợi hạ thần liền chỉ có thể là tử vong, triệt để trở thành thời gian hồng lưu một bộ phận, vĩnh viễn chạy xuôi ở trong thời gian hồng lưu, triệt để mất đi bản thân ý thức. Đây chính là ta lạc ấn, lên cho ta. Hạ thần gầm nhẹ một tiếng, hắn cảm nhận được bản thân lạc ấn, thế là bàn tay lớn vồ một cái, muốn cưỡng ép đem thời gian hồng lưu bên trong lạc ấn cho bắt ra, đây là cần vô biên vĩ ngạn lực lượng. Nhưng cũng may hạ thần lực lượng đầy đủ cường đại, hắn lạc ấn từng chút bắt đầu rời đi thời gian hồng lưu, bất quá, đáng sợ nhất là thời gian hồng lưu phản phệ, mà hiện tại hạ thần cũng cảm nhận được thời gian hồng lưu phản phệ đáng sợ đến cỡ nào. Vâng! Hạ thần giống như bị vô biên thời gian bao vây ở, hắn giống như trở về quá khứ, về tới khi còn bé, lúc kia hắn là cỡ nào yếu ớt. Hạ thần về tới mẫu thể, lúc này chỉ cần từng chút một nhẹ nhàng ngoài ý muốn, hắn khả năng liền sẽ chết đi. Bịch! Hạ thần ở trong mẫu thể cảm thụ rất rõ ràng, hắn mẫu thân té ngã ở trên mặt đất, liên đối hắn cũng không ngừng xoay chuyển, sau đó hắn còn diệp nghe được từng đợt tiếng giống giận dữ, đó là phụ thân thanh âm, cỡ nào quen thuộc thanh âm a. Phụ thân Hạ Bách Xuyên đang cùng một đầu vực ngoại ma thần chiến đấu, vực ngoại ma thần đối mẫu thân xuất thủ, mà mẫu thân cũng bị thương, chỉ cần đối phương lại dùng lực từng chút một, chỉ cần hạ thần vận khí không may từng chút một, vậy hắn khả năng còn không có xuất sinh liền đã chết. Nay cũng không phải đơn thuần hồi ức, mà là hạ thần giống như đặt mình vào ở trong đó một dạng, hắn có loại cảm giác, một khi hắn chết rồi, như vậy hắn liền chân chính chết. Thời gian chi lực, đây chính là thời gian chi lực sao? Hạ thần có chút giật mình, hắn ẩn ẩn minh bạch. Đây chính là thời gian lực lượng, là thời gian hồng lưu phản phệ, loại này phản phệ càng thêm thần kỳ, càng thêm quỷ dị, cũng càng thêm không thể ngăn cản. Mặc kệ hạ thần trước đó thân thể có bao nhiêu cường hãn, cũng mặc kệ hạ thần tinh thần lực cường đại đến mức nào, ở thời gian chi lực phản phệ phía dưới, tựa hồ căn bản liền không có mảy may sức hoàn thủ. Đây chính là thời gian chi lực, hạ thần trước đó ý nghĩ đều sai lầm, hắn nghĩ mượn nhờ ba bộ phân thân dung nhập thân thể đằng sau lực lượng, hoàn toàn đem ngăn cản nổi thời gian hồng lưu phản phệ. Nhưng bây giờ nhìn đến, hắn thân thể cho dù là mạnh gấp 100 lần kỳ thật cũng không có bất luận cái gì tác dụng, hắn đã bị thời gian chi lực ăn mòn, trở về quá khứ. Một khi đi qua hắn tử vong, như vậy hắn còn có hiện tại sao? Hạ thần trên mặt có chút mê mang, hắn không cách nào lại sử dụng hắn cường đại lực lượng, tất cả những thứ này đều giống như rất chân thực, hắn còn ở mẫu thể cũng nhanh chết rồi, nhưng cuối cùng hạ thần vẫn là bình yên vô sự, bởi vì hắn phụ thân đến. Cái kia ở hiện tại hắn thoạt nhìn cũng không cường đại phụ thân Hạ Bách Xuyên đến. Hạ Bách Xuyên hàng năm săn giết vực ngoại ma thần, đối vực ngoại ma thần kinh nghiệm phong phú, bởi vậy, trải qua một phen kịch liệt chém giết sau, Hạ Bách Xuyên rốt cục giết lùi cái kia vực ngoại ma thần, mà bởi vậy mẫu thân cũng liền bị thương, lưu lại ám thương. Hạ thần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai lúc trước mẫu thân trên người ám thương liền là như thế lưu lại, hạ thần thậm chí còn vì thế đi bái phỏng tạo hóa thần quân, cuối cùng thu được tạo hóa liên tử, nhường mẫu thân có thể sống lâu dài hơn. Hạ thần ở trong mẫu thể mỗi ngày đều ở suy tư, vì cái gì hắn biết trở lại nơi này, thực sự là bị thời gian chi lực cho trở về đến đi qua. Như vậy trước đó hắn ở trong thời gian hồng lưu tránh thoát ra lạc ấn lại tính cái gì? Hư hảo. Hạ thần mê mang, hắn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy mê mang, cái gì là thật, cái gì là giả. Chẳng lẽ hắn trước kia kinh lịch đều là giả, hiện tại mới là thật. Bất quá nếu như bây giờ là thật, vậy hắn vì cái gì sẽ có trước kia ký ức? Thời gian chi lực thật là khiến người ta không thể tưởng tượng, hạ thần có thể rõ ràng cảm giác được, này cũng không phải hư huyễn, mà là chân thực, bởi vì một khi hắn chết rồi, vậy hắn liền thật chết. Tiếp xuống thời gian, hạ thần một mực đều ở mẫu thể bên trong tự hỏi những vấn đề này, mà từ mẫu thân thể nội chuyển tới dinh dưỡng cũng làm cho hắn cấp tốc lớn lên, hắn ẩn ẩn cảm giác được, hắn nhanh rời đi mẫu thể. Quả nhiên, đại khái qua 2 ngày thời gian, hắn ở mẫu thân một trận khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết bên trong ra đời, rời đi mẫu thể. Một lần nữa tới nơi này thế gian. Phụ thân Hạ Bách Xuyên mừng rỡ ôm lấy Hạ Thần, đây là trước kia Hạ Thần cho tới bây giờ không có cảm nhận được qua, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được phụ thân đối với hắn lo lắng chi tâm, dù sao máu mủ tình thâm. Sau đó liền là Giang gia người, Hạ Thần nhìn thấy rất nhiều đã chết đi Giang gia thân nhân, bọn họ đối với hắn tình cảm lại rất phức tạp, tựa hồ có chút kính sợ, lại có chút hâm mộ, cuối cùng lại cảm thấy tiếc nuối. Tóm lại, Giang gia người đối đãi hắn tình cảm rất phức tạp. Hạ thần không biết lúc trước là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết do ở hắn sinh ra sau đó không lâu, phụ thân liền rời đi, nghe nói là đi truy sát vực ngoại ma thần. Quả nhiên, qua không được bao lâu, phụ thân rời đi, chỉ lưu lại mẫu thân cùng hạ thần, mẫu thân cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, lúc đầu nàng rất muốn lập tức liền đi tìm kiếm phụ thân, nhưng mẫu thân nhìn xem vẫn ở chỗ cũ trong tã lót hạ thần, lại chần chờ. Thế là, mẫu thân lặng lặng chờ đợi, một mực chờ đợi hạ thần phát triển đến 6 tuổi. Nay sau đó tất cả, hạ thần đều hiểu, bởi vì đây là hắn kinh lịch, mẫu thân cuối cùng vẫn là biến mất, tất cả tựa hồ lại trở về nguyên điểm. Bất quá, cũng có chút khác biệt là, hạ thần ở trong 6 năm này kỳ thật gặp được vô số lần nguy hiểm, tỉ như leo cây rớt xuống, ngã thành trọng thương, lại tỉ như rơi vào trong hồ nước bị ngập yêu ớt một hơi. Tóm lại, hắn liền giống như kể bên tử vong vô số lần một dạng, từ quỷ môn quan đi tới, hắn có thể đủ sống đến hiện tại đơn giản liền là một cái kỳ tích. Hạ thần cảm giác được, cái này cùng hắn trước kia kinh lịch giống như hoàn toàn không giống. Quả nhiên, ở mẫu thân rời đi sau không lâu, hạ thần mới chỉ là 6 tuổi, toàn bộ răng ra, hoặc có lẽ là toàn bộ phong thành liền nên đón tận thế. Không biết lúc nào phong thành dĩ nhiên xuất hiện một đầu đáng sợ ma thần, hắn là vực ngoại ma thần, có được cường đại lực lượng, đã từng bị Hạ Bách Xuyên truy sát được trời không đường xuống đất không cửa. Bởi vậy, hắn căm hận Hạ Bách Xuyên, thậm chí ấp ủ nổi lên trả thù. Hắn yên lặng chú ý đến Hạ Bách Xuyên, biết do Hạ Bách Xuyên ở phong thành dừng lại một đoạn thời gian, nơi này khả năng có Hạ Bách Xuyên lo lắng. Thế là, ma thần xuất hiện, hắn đi tới phong thành, không kiêng nể gì cả thi triển ra chân thân, đem trọn tòa phong thành đều bao phủ chữ trong đó. Sau đó, hắn bắt đầu nuốt ăn, vô số người bị hắn nuốt ăn. Ma thần nuốt ăn phàm nhân, liền giống như ăn cái gì nhỏ bé mà nghĩ một dạng, đối ma thần tới nói đây là vật đại bổ. Bởi vậy, ma thần không có mảy may kiêng kỵ, này chỉ là một tòa tiểu thành căn bản liền không có khả năng có ai có thể đối phó được hắn. Coi như bị nhân loại chân linh phát hiện, muốn đuổi tới cũng cần một đoạn thời gian, mà đoạn này thời gian đầy đủ hắn đem chọn tòa phong thành đều biến thành một tòa tử vong chi thành. Thế là, ma thần không kiêng nể gì cả nuốt ăn lấy, căn bản liền không có ai có thể đối phó ma thần. Hạ thần chỉ là một cái 6 tuổi tiểu hài, hắn tận mắt thấy được giang gia đông đảo người quen biết bị nuốt ăn, mà hắn lại không thể ra sức, này ở trong hắn ký ức căn bản liền không có phát sinh sự tình. Thậm chí đến cuối cùng, hạ thần cũng bị ma thần để mắt tới, hắn ngăn cản không được hấp lực, hướng về ma thần trong miệng bay đi, một mực đến thời khắc này, hạ thần mới bị tử vong uy hiếp làm tỉnh. Hắn có loại cảm giác, nếu là hắn hiện tại bị ma thần cho nuốt ăn, vậy liền thực sự là bị nuốt ăn, không có một tia may mắn. Hắn rất khả năng sẽ chết thật đi. Không, đây không phải hư ảo, đây là chân thực. Thời gian chi lực, đây chính là thời gian chi lực. Chỉ là ma thần, có thể làm gì được ta? Ta nhất định siêu thoát thời gian, thành tựu chân thần. Hạ thần hò hét lên, hắn ký ức không có mất đi, hắn tu hành cảnh giới còn ở, hắn tâm linh ý chí cũng vô cùng cường đại. Trước kia hắn tựa hồ cảm giác không cách nào thi triển ra bất luận cái gì lực lượng, nhưng hắn hiện tại nhận lấy tử vong uy hiếp, hắn tâm linh ý chí nháy mắt bộc phát. Vâng. Hạ thần trên người mãnh liệt buộc phát ra một trận mãnh liệt quang mang, một cô đáng sợ khí tức dần dần phát ra, như là một cái hắc động đồng dạng, hạ thần ngược lại là há miệng trực tiếp đem ma thần cho một ngụm nuốt. Cả tòa phong thành biến mất, mà hạ thần cũng từ 6 tuổi tiểu hài biến thành hắn nguyên lai bộ dáng, chung quanh hắn thế giới bắt đầu sụp đổ, mà hắn thì tất cả đều hiểu. Tất cả những thứ này xác thực không phải hư ảo, mà là chân thực, chẳng qua là một đầu khác thời gian tuyến trên tràng cảnh thôi, thế gian có vô số thế giới. Mà thời gian chi lực thì bao phủ vạn giới, bất luận cái gì tồn tại thời gian địa phương đều không cách nào ngăn cản thời gian chi lực. Hạ thần nhìn như chỉ có một người, nhưng kỳ thật ở mấy đầu thời gian tuyến trên, lại có vô số hạ thần, mà hiện tại hạ thần muốn siêu thoát ra thời gian, muốn từ thời gian hồng lưu trung tướng bản thân lạc ấn hái lấy ra, theo liền mang ý nghĩa vô số đầu thời gian tuyến trên hạ thần đều sẽ triệt để biến mất, từ nay về sau chỉ có một cái hạ thần, kia chính là siêu thoát ra thời gian bên ngoài hạ thần. Đây chính là chân thần. Vĩnh hằng bất hủ, vạn kiếp bất diệt. Chương 995, cuối cùng thành chân thần. Hạ thần hiểu, tất cả đều hiểu, cùng lúc đó, hạ thần nhắm mắt lại, lúc này hắn trong đầu truyền đến đủ loại vô số thanh âm, còn có một vài bức hình ảnh. Đó là chính hắn nhưng lại không phải chính hắn, mà là mặt khác vô số đầu thời gian tuyến trên bản thân. Vô số bản thân tựa hồ cũng gặp phải hủy diệt tính đả kích, cùng một thời gian, nhưng đều cùng một thời khắc buộc phát ra phía trước chưa có lực lượng, nhao nhao đào thoát nguy hiểm. Giờ khắc này, vô số đầu thời gian tuyến trên hạ thần đều thức tỉnh, bọn họ khát vọng siêu thoát, khát vọng thành tựu chân thần, đây chính là lực lượng, vô cùng vô tận lực lượng, đủ để ngăn cản toàn bộ thời gian hồng lưu phản phệ lực lượng. Hạ thần hiểu, hắn lúc này mới xem như triệt để lĩnh ngộ, thế là, hắn ý thức trở về đến phiêu tuyết cung, ở trong tay hắn, lạc ấn đã biến mất, thời gian hồng lưu trải qua ngắn ngủi dừng lại, sau đó lại tiếp tục chạy nhanh, thoạt nhìn không có mảy may biến hóa. Bất quá, mặc dù thời gian hồng lưu không có phát sinh biến hóa, nhưng hạ thần lại cảm giác được chính hắn phát sinh một chút biến hóa, hắn tinh thần lực biến rất mạnh, tựa hồ là trước đó bản thân gấp 1.000 lần, gấp 10.000 lần, vô số lần. Mà hắn lực lượng cũng là trước đó vô số lần, đơn giản tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng nổi cấp độ, liền hạ thần chính mình cũng không rõ ràng hắn hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào lớn. Hạ thần minh bạch đây là vì cái gì, thời gian tuyến có vô số đầu, mà mỗi một đầu thời gian tuyến trên bản thân kỳ thật đều là chân thực, bất luận là cái nào một đầu thời gian tuyến trên bản thân chuẩn bị trùng kích vô thượng chân thần, kia kỳ thật chẳng khác nào là tất cả thời gian tuyến trên chính mình cũng sẽ ở trùng kích vô thượng chân thần, một khi thành công, kia chính là vô số thời gian tuyến trên bản thân hội tụ thành một thể, tất cả lực lượng đều quy về một thể. Nếu như thất bại, như vậy thời gian chi lực phản vệ phía dưới, tất cả thời gian tuyến trên bản thân đều sẽ chết đi, triệt để mất đi ý thức, vĩnh viễn không có khả năng tồn tại. Tàn khốc, phi thường tàn khốc, hạ thần rốt cục minh bạch vì cái gì có ít người sẽ mặc danh kỳ diệu chết rồi, có lẽ ở nào đó đầu thời gian tuyến trên, đối phương chính đang trùng kích vô thượng chân thần, nhưng lại thất bại. Ở trong thời gian hồng lưu, vô số đầu thời gian tuyến trên, khả năng mỗi thời mỗi khắc đều có người đang trùng kích vô thượng chân thần, nhưng kẻ thất bại có thể là 9 thành 9 trở lên, chỉ có chút ít mấy người có thể thành công. Hạ thần hiểu, hắn vị trí này thế giới đối với thời gian tuyến tới nói đó là cỡ nào nhỏ bé, bởi vì còn có ước vạn thế giới tồn tại ở thời gian tuyến mặt khác. Mỗi phút mỗi giây khả năng đều có người ở thử nghiệm trùng kích chân thần, nhưng đều thất bại, có thể thành tựu chân thần người thật sự là quá ít. Tựa như trước đó hạ thần nếu như không có thức tỉnh, không có từ cái nào ma thần trong miệng chạy ra tìm đường sống mà nói, như vậy hắn cũng liền chết rồi, trùng kích chân thần thất bại, đây chính là vô số thời gian tuyến trên bản thân đều muốn bị thời gian chi lực phản phệ mà chết, căn bản ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Thời gian chi lực phản phệ đơn giản kinh khủng, chỉ cần thời gian tồn tại địa phương, như vậy thời gian chi lực liền vô khổng bất nhập, không có bất kỳ biện pháp nào có thể tránh khỏi. Tu hành giả muốn thành tựu chân thần, kia chính là vô số thời gian tuyến trên vô số tu hành giả dung hợp. Như vậy tu hành giả càng cường đại, thành tựu chân thần sau đó lại càng cường đại. Hạ thần may mắn, có lẽ là tính cách nguyên nhân, có lẽ là hắn thật mang theo như vậy một chút khí vận, hắn ở mỗi một đầu thời gian tuyến trên đều tồn tại phi phàm thành tựu. Bởi vậy, vô số đầu thời gian tuyến trên hạ thần cuối cùng ở thành tựu chân thần một sát na kia toàn bộ đều hòa thành một thể, hạ thần lực lượng liền đạt đến trước đó chưa từng có trình độ. Chỉ là, có mạnh hơn lại như thế nào? Đối mặt trùng trùng điệp điệp thời gian hồng lưu, hạ thần lại một chút biện pháp đều không có, hắn vẫn là như vậy nhỏ bé không chịu nổi. Bất luận kẻ nào ở trước mặt thời gian hồng lưu đều phi thường nhỏ bé, nếu không mà nói, hạ thần liền có thể đem hắn thân nhân lạc ấn từ thời gian hồng lưu bên trong hái lấy ra đến, như thế cũng liền thành tựu chân thần, nhưng đây là không có khả năng. Nếu như vậy, hạ thần gặp phản phệ sẽ so hiện tại lớn hơn vô số lần, hắn nhất định tiếp nhận không được. Thời gian chi lực trùng trùng điệp điệp, chính là thế gian cường đại nhất lực lượng, thời gian duy trì lấy vô số thế giới. Một khi thời gian hỗn loạn, thời gian hồng lưu xuất hiện vấn đề, như vậy vô số thế giới cũng liền đem khỏi diện. Bởi vậy, dù là có mạnh hơn chân thần cũng vô pháp đối thời gian tạo thành ảnh hưởng gì, chớ nói chi là trợ giúp kẻ khác thành tựu chân thần, muốn thành tựu chân thần, nhất định phải dựa vào bản thân. Lúc này, thời gian hồng lưu khôi phục bình tĩnh, tất cả lại ở lặng lặng chờ đợi, cho dù là chân thần, bọn họ cũng không biết hạ thần đến tột cùng có hay không thành công. Hạ thần thành công. Thời gian hồng lưu bên trong không có hạ thần lạc ấn, nhưng này có hai loại khả năng, một loại có thể là bị thời gian chi lực phản vệ, không có lưu lại lạc ấn, vô số thời gian tuyến trên hạ thần đều chết. Mà một loại khác thì là siêu thoát ra thời gian, lạc ấn đều bị hắn từ thời gian hồng lưu bên trong lấy ra ngoài, từ nay về sau không nhận thời gian thúc phược. Ta cảm thấy hạ thần khả năng thất bại, dù sao hạo hãn tinh không qua nhiều năm như vậy, cũng liền chỉ có phiêu tuyết chân thần một người thành công, chân thần há lại dễ dàng như vậy. Hạ thần tu hành thời gian quá ngắn, khả năng hắn cũng đã mê thất ở trong thời gian chi lực, bị thời gian chi lực giết chết. Không sai, thành tựu chân thần nhất định phải muốn ở trong thời gian chi lực thức tỉnh, nhưng chính chúng ta ngẫm lại, liền chính chúng ta thành tựu chân thần lúc tỉnh lại đều là đủ loại ngoài ý muốn, có chút may mắn, cho dù là tiến hành một lần siêu thoát, chúng ta đều không nhất định thành công, huống chi là hạ thần. Hắn tu hành thời gian quá ngắn, đây chính là hắn nhược điểm chí mạng. Vô số đầu thời gian tuyến, vô số sinh linh, có thể siêu thoát ra lúc chùm sáng chói lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay, quá khó khăn. Rất nhiều chân thần đều không coi trọng hạ thần, thậm chí ngay cả phiêu tuyết chân thần cùng vạn thừa chân thần đều đang hoài nghi hạ thần có phải hay không thất bại, nếu không thời gian dài như vậy làm sao vẫn như cũ không có hạ thần khí tức. Nếu như hạ thần thành tựu chân thần, hắn không nên rời đi mật thất sao. Siêu. Liền ở lúc này, hư không bên trong, xuất hiện một đạo thân ảnh. Rõ ràng là mật thiết nhìn chăm chú này hạ thần trùng kích vô thượng chân thần cảnh giới thái hư chân thần, hắn không có nhìn thấy hạ thần thân ảnh, thế là cất tiếng cười to nói, ha ha, phiêu tuyết, ngươi cho rằng thay bản tìm được cái vây tay thay mặt đệ tử, liền có thể báo thủ. Chỗ nào có dễ dàng như vậy, ngươi khi đó thành tựu chân thần có bao nhiêu khó khăn, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng? Hừ, hắn đã bị thời gian chi lực phản phệ, triệt để hôi phi yên diệt, ở trong thời gian hồng lưu sẽ không còn có bất luận cái gì ấn ký, ngươi nghĩ phục sinh hắn đều không có khả năng. Xác thực, mặc dù là ở trong phiêu tuyết cung, hơn nữa cũng là ở một cái thế giới, không phải ở tinh không, nhưng cho dù là chân thần cũng vô pháp nghịch chuyển thời gian phục sinh hạ thần. Bởi vì mỗi một cái trùng kích chân thần thất bại tu hành giả, hắn lạc ấn đều sẽ bị thời gian hồng lưu triệt để xóa đi, liền lạc ấn cũng không tìm tới, lại như thế nào phục sinh. Bởi vậy, hạ thần nếu chết mà nói, kia chính là thật chết rồi, không có ai có thể phục sinh hạ thần. Đờ cờ chuyện với phiêu tuyết chân thần biểu lộ ngưng trọng, nhưng kỳ thật nàng cũng đã tin tưởng thái hư chân thần lời, thời gian dài như vậy hạ thần đều không có xuất hiện, vậy khẳng định là thất bại. Vạn thừa chân thần thở dài một tiếng nói, nhìn đến thực sự là thất bại. Vạn thừa chân thần kỳ thật đối hạ thần là thưởng thức, hắn cảm thấy hạ thần tiềm lực to lớn, chỉ là không nghĩ đến hạ thần dĩ nhiên chết rồi, chết ở trùng kích chân thần. Kỳ thật ngẫm lại cũng rất bình thường, hạ thần cho dù lại kinh tài tuyệt diễm, nhưng thành tựu chân thần cũng không có nắm chắc, có thể có 3 thành nắm chắc liền cũng đã phi thường không tầm thường, hạ thần lại có mấy thành nắm chắc. Hắn là cưỡng ép triệu sẽ 3 bộ phân thân, cưỡng ép trùng kích chân thần, cứ như vậy, chỉ sợ liền một thành nắm chắc đều không có, làm sao có thể thành công. Phiêu tuyết, nể tình lúc trước mặt mũi, ta có thể tha thứ ngươi, bất quá, ta phải vĩnh cửu trấn áp ngươi, có lẽ đợi đến ngày nào đó tâm tình tốt, ta mới có thể thả ngươi tự do. Thái hư chân thần nhìn thoáng qua vạn thừa chân thần, sau đó hắn mãnh liệt đưa tay hướng phiêu tuyết chân thần để ép, vạn thừa chân thần vẫn như cũ không có nhúng tay. Thái hư chân thần liền biết rõ, trước đó vạn thừa chân thần nhúng tay hoàn toàn là bởi vì hạ thần, mà hiện tại hạ thần nếu như đã chết rồi, như vậy vạn thừa chân thần tự nhiên cũng liền sẽ không lại bảo phiêu tuyết chân thần. Nghĩ tới đây, thái hư chân thần cũng liền triệt để yên tâm, không có vạn thừa chân thần cản trở, hắn nghĩ trấn áp phiêu tuyết chân thần còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Phiêu tuyết chân thần tựa hồ cũng không có phản kháng, nàng biết rõ cho dù phản kháng cũng không có mảy may giá trị, nàng và thái hư chân thần chênh lệch thật sự là hà lớn, này đã là bởi vì thái hư chân thần tu hành thời gian rất dài, cũng là bởi vì từ vừa thành tựu chân thần đó là liền chú định. Chân thần cường đại ngoại trừ thời gian tích lũy bên ngoài, càng trọng yếu chính là ở thành tựu chân thần một khắc kia, bởi vì thành tựu chân thần một khắc kia, sẽ có vô số đầu thời gian tuyến trên bản thân dung hợp làm một thể. Nếu như mỗi đầu thời gian tuyến trên bản thân đều rất cường đại, như vậy thành tựu chân thần sau tự nhiên là rất cường đại. Lúc trước phiêu tuyết chân thần thành tựu chân thần lúc, nàng mỗi đầu thời gian tuyến trên bản thân đều rất bình thường, này cũng liền dẫn đến nàng lực lượng ở trong chân thần cũng không mạnh, thậm chí còn yếu nhược, tự nhiên còn kém rất xa thái hư chân thần. Thế là, phiêu tuyết chân thần đối mặt thái hư chân thần, thậm chí ngay cả sức phản kháng đều không có, nếu như thái hư chân thần muốn chấn áp phiêu tuyết chân thần, căn bản là không cần bao lâu thời gian. Mắt thấy phiêu tuyết chân thần liền bị thái hư chân thần chấn áp, đồng nhiên, từ phiêu tuyết cung bên trong mãnh liệt xuất hiện một cỗ vô hình ba động, cỗ này ba động trùng trùng điệp điệp, giống như thủy triều, nháy mắt liền cuốn tới, đến phiêu tuyết chân thần trên người. Cùng lúc đó, thái hư chân thần thần sắc đại biến, bởi vì hắn cảm giác ở cổ này vô hình lực lượng trước mặt, hắn lực lượng giống như căn bản là không làm gì được đối phương, liên đối liền phiêu tuyết chân thần đều không cách nào chấn áp. Người nào xuất thủ? Thái hư chân thần gắt gao nhìn chằm chằm phiêu tuyết cung chỗ sâu. Đến hiện tại dạng này trình độ, còn có một vị nào chân thần chịu vì phiêu tuyết chân thần ra mặt? Phải biết ngay cả vạn thừa chân thần đều từ bỏ, căn bản là không để ý tới thái hư chân thần hành vi. Thái hư, ngươi quá cản rỡ. Tiếng sấm rền vang thanh âm vang lên, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, bởi vì nương theo lấy trận này thanh âm xuất hiện là một đạo quen thuộc thân ảnh, trước đó bọn họ cho rằng cũng đã trùng kích chân thần thất bại bỏ mình thân ảnh. Hạ thần, ngươi không chết. Thái hư chân thần há to miệng, phảng phất không dám tin tưởng dường như. Phiêu tuyết chân thần càng là mừng rỡ, gắt gao nhìn chằm chằm hạ thần, cũng run rẩy thanh âm nói ra, hạ thần, ngươi thành tựu chân thần. Kỳ thật này cũng không phải bí mật gì, ở hạ thần hiện thân một khắc kia, tất cả mọi người liền cũng đã minh bạch, hạ thần cũng đã thành tựu chân thần, bởi vì ở hạ thần trên người nhìn không thấy một tia thời gian lạc ấn, hạ thần cũng đã hoàn toàn siêu thoát. Hơn nữa, rất nhiều chân thần thần niệm ở hạ thần trên người đảo qua, kia nhàn nhạt lực lượng ba động lại để bọn hắn đều có chút tim đập nhanh, bọn họ thế nhưng là vô thượng chân thần A, làm sao sẽ vì từng chút một lực lượng ba động liền cảm thấy tim đập nhanh. Trừ phi, chỉ có một loại khả năng, kia chính là hạ thần lực lượng cường hãn được làm cho người khó có thể tưởng tượng, cho dù là tối đỉnh phong chân thần đều không có khả năng nắm giữ như thế kinh khủng lực lượng. Chỉ có vạn thừa chân thần nhìn chằm chằm hạ thần một cái, sau đó cười nói ra, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, hạ thần, ngươi thật thành tựu chân thần. vĩnh hằng bất tử, vạn kiếp bất diệt. Hạ thần thành tựu chân thần, nay ở rộng lớn tinh không đều là một cái to lớn gió lốc, nháy mắt liền bao phủ tất cả chân thần, bọn họ đều chú ý tới hạ thần, không nghĩ đến dĩ nhiên thật thành công. Một khi thành tựu chân thần, kia chính là cùng bọn họ ngang hàng, chính là vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng bất tử cường giả, thời gian ở chân thần cường giả trước mặt đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Bất quá, mới thành tựu chân thần, thế nào sẽ có khủng bố như vậy uy thế? Cỗ này uy thế tất cả chân thần đều cảm nhận được, vạn thừa chân thần cũng không ngoại lệ. Hắn và cái khác chân thần cảm thụ không bao nhiêu khác nhau, hắn cũng cảm nhận được cỗ này uy thế, nhường hắn cảm thấy tim đập nhanh. Chẳng lẽ hạ thần ở thành tựu chân thần một sát na kia, dung hợp mỗi đầu thời gian tuyến trên bản thân đều rất cường đại sao? Bất quá ngẫm lại hạ thần bản thân liền cơ hồ là có lịch sử đến nay mạnh nhất tinh thần cảnh bá chủ, nhất là ở dung hợp ba bộ phân thân sau đó, hạ thần cơ hồ liền là cường đại nhất tinh thần cảnh bá chủ. Có lẽ cũng chính là bởi vì dạng này, hạ thần ở cái khác thời gian tuyến trên biểu hiện hẳn là cũng không kém, cho nên dung hợp vô số cường đại bản thân, vừa thành tiểu vô thượng chân thần liền có được đáng sợ lực lượng. Hạo Hãn tinh không bên trong mặc dù có rất nhiều loại thành tiểu chân thần biện pháp cùng pháp môn, nhưng trên thực tế hạ thần cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì nhục thân cường đại người không cách nào thành tiểu chân thần, cái gọi là lấy lực chứng đạo căn bản chính là hoang đường ý nghĩ. Mặc kệ nhục thân bao nhiêu cường đại, chung quy muốn siêu thoát thời gian. Nếu như không có đầy đủ cảnh giới, làm sao siêu thoát thời gian? Thời gian chi lực há lại cường đại nhục thân có khả năng tiếp nhận? Căn bản là không cần cường đại nhục thân, thời gian chi lực đưa ngươi mang về đi qua, đó là ngươi nhỏ yếu nhất thời điểm, cũng là ngươi suy yếu nhất thời điểm, giết chết ngươi đơn giản dễ như trở bàn tay, nhục thân có mạnh hơn lại có thể có cái gì tác dụng? Bởi vậy, từ xưa đến nay liền không có dựa vào nhục thân thành tựu chân thần, hạ thân đã là kỳ tích bên trong kỳ tích. Hắn nhục thân cũng cơ hồ là tất cả tu hành giả bên trong cường đại nhất, ở thành tựu chân thần sau đó, sáp nhập vào cái khác vô số thời gian tuyến trên bản thân, hắn nhục thân càng là đạt đến một cái không thể tưởng tượng cấp độ. Cho dù là hơi phát ra một chút khí tức, cũng có thể khiến những cái này chân thần cường giả tim đập nhanh. Bất quá, chân thần cường giả ở giữa chiến đấu, cũng không phải dựa vào nhục thân mạnh bao nhiêu, công kích mạnh bao nhiêu, mà là dựa vào đối với thời gian chi lực nắm giữ. Bởi vậy, cứ việc Thái Hư chân thần cũng cảm nhận được hạ thần không giống bình thường, nhưng hắn vẫn như cũ không có e ngại, ngược lại là thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm hạ thần. Hừ, thành tựu chân thần lại như thế nào? Lúc trước ta có thể giết bản, hôm nay cũng có thể giết ngươi. Thái Hư chân thần đối hạ thần thực sự là nổi lên sát tâm, bởi vì cả hai bản thân liền là đối đứng, hạ thần thành tựu chân thần, cùng Phiêu Tuyết chân thần liên thủ, kia chính là hắn to lớn nhất địch nhân. Thái Hư chân thần thậm chí có chút hối hận. Vì cái gì lúc trước không có cùng vạn thừa chân thần trở mặt, liền xem như cùng vạn thừa chân thần trở mặt, hắn lúc trước nên cưỡng ép giết hạ thần. Bất quá bây giờ còn không muộn, hạ thần vừa mới thành tựu chân thần, Thái Hư chân thần còn có cơ hội giết chết hạ thần. Chương 996, một quyền đánh nổ. Hạ thần nhìn thoáng qua vạn thừa chân thần, sau đó đối vạn thừa chân thần nói ra, phi thường cảm kích vạn thừa chân thần, ta thiếu vạn thừa chân thần một cái nhân tình. Hạ thần trịnh trọng chuyện lạ nói ra, một vị tân tấn chân thần nhân tình đối vạn thừa chân thần tới nói có lẽ cũng không tính cái gì, nhưng nếu là tiềm lực vô hạn hạ thần nhân tình vậy liền không giống. Vạn thừa chân thần cũng nhẹ gật đầu, xem như đón nhận hạ thần hảo ý, thậm chí hắn còn chuẩn bị trợ giúp hạ thần, một khi hạ thần không địch lại, hắn sẽ không nhường Thái Hư chân thần giết chết hạ thần. Sư tôn, đệ tử đã thành tựu chân thần, kia Thái Hư sự tình liền để đệ tử để chấm dứt ta. Hạ thần nói là chấm dứt, đây là thay bàn để chấm dứt, nhiều năm như vậy. Lúc trước sự tình cũng xác thực hẳn kết liễu. Phiêu Tuyết chân thần nhíu mày, nàng vốn muốn cùng hạ thần liên thủ, bất quá khi nhìn đến hạ thần ánh mắt sau, nàng ngừng lại, hạ thần ánh mắt để cho nàng an tâm, thế là, nàng liền lui xuống tới, chăm chú nhìn hạ thần. Lúc này, hạ thần bay đến giữa không trung, cùng Thái Hư chân thần giằng co lên, này khiến chung quanh kéo dài chú ý việc này rất nhiều chân thần đều có một chút hứng thú. Dù sao thật lâu đều không có thấy qua chân thần đại chiến, chớ nói chi là bây giờ còn dạng này thú vị. Một vị phi thường cổ lão, uy danh hiển hách chân thần muốn cùng một vị vừa mới tấn thăng chân thần đại chiến. Nay hạ thần thật đúng là có chút không biết trời cao đất rộng à, cũng dám cùng Thái Hư chân thần đại chiến, phải biết cho dù là lúc trước bản cũng chết ở Thái Hư chân thần trên tay. Nếu như hắn và Phiêu Tuyết chân thần liên hợp mà nói, có lẽ còn có thể chống lại, về phần hiện tại chỉ có hạ thần bản thân, vậy liền thật sự là quá mức tự đại. Không sai, một cái tân tấn chân thần có thể có mạnh cỡ nào? Thái Hư chân thần cùng bản ở giữa ân oán, chúng ta cũng đều rõ ràng, này hạ thần xem như bản cách đời đệ tử, muốn làm sư tôn báo thù cũng có thể thông cảm được, liền là quá vội vàng một chút. Nếu như có thể qua mấy chục hơn trăm vạn chữ, có lẽ hạ thần còn có thể có chút cơ hội. Nay cũng không nhất định, có chút tân tấn chân thần, mỗi đầu thời gian tuyến trên đều phi thường cường đại, một khi thành tựu chân thần, dung hợp nhiều như vậy thời gian tuyến trên bản thân, này sẽ là mạnh cỡ nào? Người nào đều nói so rõ ràng, dù sao hạ thần thế nhưng là có lịch sử đến nay mạnh nhất tinh thần cảnh bá chủ, ta ngược lại cảm thấy hạ thần có khả năng sáng tạo kỳ tích, dầu gì cũng sẽ không bị thái hư chân thần giết chết. Hắc hắc, như thế chân thần đơn giản ước vạn năm khó gặp, chẳng lẽ này hạ thần có mạnh như vậy lực lượng? Ngay cả chân thần ở giữa đều có khác nhau, bất quá đại đa số vẫn là không coi trọng hạ thần, dù sao thái hư chân thần thanh danh bên ngoài, đã từng giết chết qua một vị thế lực ngang nhau chân thần. Mà hạ thần vẹn vẹn chỉ là tân tấn thăng chân thần, làm sao có thể cùng thái hư chân thần đánh đồng với nhau. Bất quá cũng không thiếu một số người xem trọng hạ thần, bọn họ đều là cảm thấy hạ thần có khả năng sáng tạo kỳ tích, ít nhất có thể cùng thái hư chân thần đối kháng, cho dù chỉ là đối kháng cũng phi thường khó được. Mặc kệ những người khác thấy thế nào, hạ thần lúc này cũng đã đứng ở thái hư chân thần trước mặt. Trước kia hạ thần nếu là đối mặt thái hư chân thần, chỉ là cô kia phô thiên cái địa uy áp liền đã để hắn cảm thấy khó có thể chịu đựng. Nhưng bây giờ, hạ thần lại lộ ra rất bình tĩnh, căn bản liền không có một tia tiếp nhận không được dấu hiệu, ngược lại là thái hư chân thần sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Thái hư chân thần, lúc trước ngươi giết sư tôn bản, có từng nghĩ đến sẽ có hôm nay? Hạ thần bình tĩnh hỏi, hắn tựa hồ cũng không lo lắng động thủ. Không sai, thật là ta giết chết bản, ngươi lại có thể như thế nào? Báo thù sao? Thực sự là thiên đại cười nhạo, liền ngươi sư tôn phiêu tuyết chân thần đều không dám nói dạng này khoác lác. Ngươi ngàn vạn lần không nên như thế tự đại, coi là thành tựu chân thần liền vô địch. Thế giới này còn có rất nhiều người tưởng tượng không đến sự tình. Thái hư chân thần động thủ, hắn đối động thủ chính là toàn lực bộc phát, trên người lực lượng đơn giản giống như quần cuộn hồng lưu đồng dạng, hướng về hạ thần bao phủ mà đến. Phá! Hạ thần chỉ là duỗi ra một chỉ, nhẹ nhàng một chỉ, liền giống như một chỉ này bên trong có sánh ngang toàn bộ tinh không lực lượng đồng dạng, toàn bộ không gian đều bị áp xúc đến cực hạn, phảng phất tinh không đều ở thân âm. Ẩm. Một chỉ điểm ra, thái hư chân thần thân thể theo tiếng mà nát, nháy mắt biến thành cho tàn, bị hạ thần một chỉ trực tiếp nghiền thành cho tàn. Toàn bộ hư không một phiến yên tĩnh, tất cả mọi người đều giống như không dám tin tưởng bản thân con mắt một dạng. Cứ việc không có vận dụng thời gian chi lực, nhưng đây chính là thái hư chân thần A, ở trong thực chiến, thái hư chân thần cũng là chân thần bên trong đỉnh tiêm tồn tại, hiện tại thậm chí ngay cả hạ thần một chỉ đều tiếp nhận không được, hạ thần lực lượng mạnh bao nhiêu. Kỳ thật không những chung quanh chân thần có chút kinh ngạc, thậm chí ngay cả hạ thần mình cũng rất kinh ngạc, bởi vì hạ thần ở thành tựu chân thần phía trước, hắn ba bộ phân thân liền đã dung hợp ở hắn thể nội, kỳ thật vào lúc đó hắn lực lượng liền đã phi thường mạnh phi thường. Về sau hắn dung hợp vô số đầu thời gian tuyến trên bản thân, nhất là những cái kia thời gian tuyến trên bản thân, tựa hồ mỗi một cái đều rất cường đại, ở riêng phần mình thời gian tuyến trên đều đi đến đỉnh phong. Bởi vậy, hạ thần một khi dung hợp, liền cảm thấy liên tục không ngừng lực lượng hội tụ đến hắn thể nội. Hắn thân thể liền giống như muốn nổ tung đồng dạng, hắn nhục thân ở dưới loại lực lượng này điên cuồng gây dựng lại, mà ở gây dựng lại bên trong nhục thân hạt cũng đang điên cuồng áp xúc. Nguyên bản nhục thân hạt muốn áp xúc từng chút một đều phi thường khó khăn, nhưng ở những thời giờ này tuyến trên vô số bản thân lực lượng dung nhập qua đi, hạ thần thậm chí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhìn xem nhục thân hạt đang không ngừng co lại cự ly ngắn. Một mực đến hắn thành tựu chân thần một khắc kia, hắn nhục thân hạt triệt để dung hợp ở cùng một chỗ, thành tấm sắt một khối. Từ nay về sau, hạ thần nhục thân cũng đã không có nhục thân hạt, tạo thành một cái chính thể, hạ thần thậm chí tưởng tượng không ra có cái gì lực lượng có thể đối hắn nhục thân tạo thành cái gì tổn thương. Lúc đầu bàn sáng tạo ra bí giới chân thần, đối với nhục thân tu luyện trung cực trạng thái chỉ là một cái phỏng đoán, cho rằng nhục thân hạt cuối cùng dung hợp cùng một chỗ, trở thành tấm sắt một khối, như vậy thì có thể lấy nhục thân đi đến cùng chân thần đồng dạng cấp độ, trở thành vạn kiếp bất diệt tồn tại. Nhưng trên thực tế đây là có một chút sai lầm. Nhục thân hạt xác thực có thể hòa làm một thể, nhưng lại sẽ không thành tựu chân thần. Bất quá, một khi nhục thân hòa làm một thể, trở thành tấm sắt một khối, như vậy ở trong chiến đấu, sẽ không có cái gì lực lượng là loại này tồn tại đối thủ. Cho dù là chân thần, cũng có thể tùy tiện một quyền đánh nổ. Hiện tại hạ thần liền lộ ra được loại lực lượng này, hắn vẹn vẹn chỉ vận dụng nhục thân lực lượng, không có vận dụng cái khác bất luận cái gì lực lượng, một chỉ liền đem thái hư chân thần nhục thân hóa thành cho tàn. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bọn họ nghĩ tới đủ loại khả năng, nhưng liền là không nghĩ tới thế mà lại là hí kịch tính như vậy một mặt, thái hư chân thần ở hạ thần trước mặt, lại là dạng này yếu ớt. Không có khả năng, này tuyệt không có khả năng. Thái hư chân thần từ hư không bên trong lần thứ hai ngưng tụ ở cùng một chỗ, hắn là chân thần, vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng bất tử, lại lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, tự nhiên là bất tử, bởi vậy hắn rất dễ dàng liền sống lại. Bất quá, cho dù là phục sinh, hắn bị hạ thần trực tiếp đánh bể nhục thân, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, liền xem như lúc trước đánh lén vây giết bàn lúc, hắn cũng không có chật vật như vậy qua. Thế là, Thái Hư chân thần bạo nộ rồi, đây là triệt để nổi giận, hắn hướng đỉnh đầu mạnh mẽ đập, trên đỉnh đầu dĩ nhiên xuất hiện một phương đại ấn, phát ra ngũ sắc quang hoa. Đây là ngũ sắc ấn, chậc chậc, nhìn đến Thái Hư chân thần là thật gấp, liền ngũ sắc ấn đều phát huy ra. Ngũ sắc ấn thế nhưng là chân thần khí, hơn nữa còn là chân thần khí bên trong tương đối hiếm thấy thuần tính công kích chân thần khí, uy lực vô tận, rất ít nhìn thấy Thái Hư chân thần vận dụng cái này chân thần khí. Thái Hư chân thần bị hạ thần một chỉ điểm sát, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, hắn đương nhiên phải nổi điên. Nhìn thấy ngũ sắc ấn, hạ thần cũng hơi hơi run lên, bất quá hắn trong thai rất nhanh liền vang lên phiêu tuyết chân thần truyền âm, vì hạ thần giải thích ngũ sắc ấn. Hạ thần nhẹ gật đầu, không nghĩ đến này lại là một kiện chân thần khí. Này chân thần khí tàn phiến hạ thần ngược lại là thấy qua, hắn thậm chí còn được đến qua, chỉ là hoàn chỉnh chân thần khí, hạ thần lại lần thứ nhất nhìn thấy. Nhất là chân thần khí ở một vị chân thần trong tay, mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Nắm giữ chân thần khí chân thần, cùng không có chân thần khí chân thần hoàn toàn là hai khái niệm, cả hai không thể đánh đồng với nhau. Chân thần khí cũng vô pháp luyện chế, chỉ có thể thiên địa tự nhiên tạo ra, cho dù hạ thần muốn lấy được chân thần khí, vậy cũng chỉ có thể dựa vào vật khí, không cách nào luyện chế được. Bất quá, đây là trước kia hạ thần đối chân thần khí hướng tới, về phần hiện tại, hắn còn cần dùng phải chân thần khí sao? Tất nhiên ngũ sắc ấn là tính công kích chân thần khí, thế thì có thể chắc thí một cái hạ thần cỗ này nhục thân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thế là, hạ thần nháy mắt biến thành một đạo quang mang, một quyền chủ động đánh về Thái Hư chân thần. Tự tìm cái chết, ngũ sắc ấn, chấn áp. Kỳ thật Thái Hư chân thần chấn áp chân thần cũng không khó khăn, nương tựa theo ngũ sắc ấn. Hắn muốn chấn áp chân thần thậm chí có thể được xưng tụng là dễ như trở bàn tay. Nhất là phiêu tuyết chân thần dạng này tương đối đồng dạng chân thần, thậm chí đều không cần đến vận dụng ngũ sắc ấn. Chỉ thấy này ngũ sắc ấn quay tít một vòng, sau đó liền lớn vô số lần, như là một tòa đại sơn, ầm vang đè ép xuống, chung quanh không gian trực tiếp liền bị đập vụn, chân thần khí chi uy ha có thể khinh thường. Ở Thái Hư chân thần phát động ngũ sắc ấn chân thần khí sau, bất luận kẻ nào đều không dám xem thường, cho dù là vạn thừa chân thần cũng là một mặt ngưng trọng. Đương nhiên, vạn thừa chân thần cũng có chân thần khí, hơn nữa không chỉ một kiện, ngoại trừ thời không chi cầu bên ngoài, hắn còn có mặt khác một kiện chân thần khí. Đây cũng chính là cổ lão chân thần ưu thế, có thể có dài dằng dặc thời gian chậm rãi đi tìm kiếm chân thần khí, nói không chừng vận khí tốt liền có thể lấy được một kiện thậm chí hai kiện chân thần khí. Ngũ sắc ấn xem như loại hình công kích chân thần khí, uy lực tự nhiên không thể nghi ngờ, trực tiếp chấn áp mà xuống, cơ hồ không có bất luận cái gì lực lượng có thể ngăn cản. Cho dù là không gian đều ở dưới ngũ sắc ấn nhau nhau nhượng bộ. Dù sao chân thần khí đều có thời gian, không gian cùng sinh mệnh ba loại đại đạo huyền bí, bọn chúng liền tương đương với vô thượng chân thần, thậm chí so đồng dạng vô thượng chân thần càng kinh khủng. Nhất là cùng vô thượng chân thần kết hợp, chân thần khí uy lực có thể nháy mắt bạo tăng gấp 10 lần. Hạ thần giờ phút này phải đối mặt ngũ sắc ấn liền là như thế, nó uy lực đơn giản cũng đã đạt đến một cái cực hạn, cho dù là hạ thần hiện tại cũng cảm thấy một câu ngạt thở khí tức. Bất quá hạ thần nhưng không có e ngại, hắn hít một hơi thật sâu, chân thần khí lại như thế nào? Hắn hôm nay liền muốn ngay trước mặt mọi người, đánh nổ chân thần khí. Thế là, hạ thần thân thể bắt đầu hơi hơi bành trướng, cũng không có bành trướng đến cỡ nào khổng lồ trình độ, chỉ là hắn toàn thân nhục thân lực lượng cũng đã bị hắn điều động đến cực hạn. Thành tựu chân thần đến nay, đây là hạ thần lần thứ nhất toàn diện biểu hiện ra cũng đã hòa làm một thể nhục thân toàn bộ lực lượng. Phá! Hạ thần giống to một tiếng, như là cự nhân, trực tiếp vung vẩy lên nắm đấm đánh về thiên không bên trong ngũ sắc ấn. Một đầu nắm đấm, một phương không gì sánh kịp khổng lồ, phát ra ngũ sắc quang mang lớn tỉ, cả hai so sánh đơn giản liền là mã nghị cùng voi, thậm chí so mã nghị cùng voi chênh lệch càng lớn. Không có ai sẽ cảm thấy hạ thần có thể dung chuyển ngũ sắc ấn, ở ngũ sắc ấn chấn áp phía dưới, hạ thần cũng sẽ sụp đổ a, đương nhiên, hạ thần cũng sẽ không chết, chỉ là sẽ cùng Thái Hư chân thần trước đó một dạng, nhục thân trực tiếp bị đánh nổ. Ầm vang. Bất quá làm hạ thần một quyền cùng ngũ sắc ấn va chạm sau đó, tất cả mọi người đều cải biến nhận biết, nhìn như uy phong lấm lấm, có thể chấn áp tất cả ngũ sắc ấn, vậy mà ở hạ thần một quyền xuống phát ra tiếng nghẹn ngào. Là, đây mới thực là tiếng nghẹn ngào, liền giống như tiểu hài tử tiếng khóc một dạng, theo lấy tiếng nghẹn ngào càng ngày càng yếu ớt, đám người rõ ràng nhìn thấy ở ngũ sắc ấn mặt ngoài xuất hiện từng kia vết dạng. Giang giác. Một trận nhẹ nhàng tiếng vang, ngũ sắc ấn mặt ngoài vết dạng giống như mạng nhện dường như, nháy mắt liền bể nát. Một kiện chân thần khí, hơn nữa còn là loại hình công kích chân thần khí, cứ như vậy bể nát. Hơn nữa còn không phải cùng với những cái khác chân thần khí va chạm kết quả, mà là cùng một đầu nằm đấm, một đầu huyết nhục chi khu va chạm. Chân thần khí chi uy đơn giản dọa người nghe, đừng nói là một đầu quả đấm, liền xem như một cái thế giới cũng có thể bị nháy mắt phá hủy. Nhưng bây giờ, một đầu nắm đấm cùng ngũ sắc ấn va chạm, kết quả cũng là dùng ngũ sắc ấn bị trực tiếp đánh nổ mà kết thúc. Đánh! Đánh bể! Ta không nhìn lầm a, ngũ sắc ấn bị người dùng nắm đấm đánh bể. Chẳng lẽ đây không phải là ngũ sắc ấn, mà là thái hư chân thần giấu nghề? Không phải là ngũ sắc ấn, như vậy rõ ràng uy áp, ba loại đại đạo chi lực, làm sao có thể không phải ngũ sắc ấn? Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, chúng ta thấy được cái gì? Dĩ nhiên nhìn thấy có người nương tựa theo huyết nhục chi khu, một quyền liền đánh bể một kiện chân thần khí. Cho dù là tận mắt thấy được tất cả những thứ này, chân thần cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, chân thần khí làm sao có thể bị một quyền đánh nổ. Nhưng sự thật ngay ở trước mắt, ngũ sắc ấn sắc thực bị hạ thần một quyền đánh bể, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi đến trên mặt đất. Vạn thừa chân thần há to miệng, lại cái gì đều không có nói ra, mà phiêu tuyết chân thần thì mở to hai mắt, nàng cho tới bây giờ không có giống hôm nay dạng, cảm giác trái tim đều có chút tiếp nhận không được. Hạ thần thế nhưng là vừa mới tấn thăng chân thần à, nàng còn nhớ rõ nàng vừa mới tấn thăng chân thần, có lẽ đối chân thần phía dưới là nghiền ép, nhưng ở trong chân thần lại là phi thường yếu tồn tại. Cho dù đến hiện tại, nàng coi như là rất trẻ tuổi chân thần, vẫn như cũ rất yếu, bị thái hư chân thần tiện tay liền có thể trấn áp. Mà hạ thần cũng là vừa mới tấn thăng chân thần, nhưng hắn vẫn có thể tiện tay đem thái hư chân thần đánh nổ, hiện tại càng là một quyền đem chân thần khí đánh bể, đây là bất luận cái gì chân thần đều không thể làm được, mà hạ thần lại làm được. Hạ thần rốt cuộc mạnh cỡ nào? Có lẽ ai cũng không rõ ràng, nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng biết rõ, từ hôm nay bắt đầu, hạ thần chú định lại là toàn bộ tinh không thế giới cường đại nhất chân thần một trong. Chương 997, sinh mệnh bản nguyên là cấn. Ngũ sắc cấn bị hạ thần một quyền đánh nổ. Đến hiện tại thái hư chân thần đều còn có chút không dám tin tưởng, hắn coi như lúc trước đối phó bản cũng không có chật vật như vậy qua, huống chi là tổn thất một kiện chân thần khí. Đây chính là một kiện chân thần khí A, cho dù là thái hư chân thần thời gian dài như vậy, cũng vẹn vẹn chỉ tìm được một kiện chân thần khí thôi, mất đi ngũ sắc ấn, hắn ở trong hạo hãn tinh không địa vị đem kịch liệt giảm xuống. Dù sao có chân thần khí chân thần cùng không có chân thần khí chân thần hoàn toàn là hai loại khái niệm. Hạ thần đứng chắp tay. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thái hư chân thần, liền giống như lại nhìn một đầu run rế một dạng, là, trần trụi miệt thị, ở hạ thần trong mắt, thái hư chân thần liền cảm thấy bị miệt thị, này khiến hắn không cách nào chịu đựng. Hạ thần, ta tính sai, thật tính sai, không nghĩ đến ngươi mới vừa thành chân thần thì có mạnh như vậy lực lượng, nhưng ngươi có thể giết ta sao? Ha ha, ta chính là chân thần, vĩnh hằng bất hủ, vạn kiếp bất diệt, ngươi có thể giết ta sao? Thái hư chân thần phá lên cười, xác thực. Cái này đã là hắn cuối cùng cậy vào, hắn chính là vô thượng chân thần, vĩnh hằng bất hủ, vạn kiếp bất diệt, rất khó bị giết chết. Nhất là giống hắn dạng này cổ lão chân thần, càng là khó có thể bị giết chết, tỉ như vạn thừa chân thần có lẽ rất mạnh, có thể đánh bại thái hư chân thần, nhưng là tuyệt đối làm không được đem thái hư chân thần giết chết. Thái hư chân thần có thể giết chết phiêu tuyết chân thần, đó là bởi vì phiêu tuyết chân thần chỉ là mới vào chân thần cảnh giới, đối với thời gian chi lực lý giải cũng không thấu triệt, bởi vậy. Cái khắc cường đại chân thần hoàn toàn có thể cưỡng ép lợi dụng thời gian chi lực, đem phiêu tuyết chân thần lạc ấn một lần nữa đầu nhập đến thời gian hồng lưu. Chỉ là, thái hư chân thần đối với thời gian chi lực lĩnh ngộ đạt đến cực sâu cấp độ, phóng tầm mắt toàn bộ hạo hãn tinh không, có thể ở trên thời gian chi lực vượt qua hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Về phần nếu nói phải có chất siêu việt, vậy liền càng là không có người có dạng này nắm chắc. Chân thần bất tử. Ta ngược lại nghĩ thử xem. Hạ thần vẫn như cũ lộ ra rất bình tĩnh. Hắn không có gặp qua bản, nếu nói đúng bản có cái gì tình cảm, đó thuần túy là lừa mình dối người, nhưng hắn đối bản cảm kích lại là thật, nếu không có đạt được bản thập nhị trọng lâu bí pháp cùng bí giới chân thân, hạ thần căn bản liền không có khả năng trưởng thành đến hôm nay cấp độ. Hơn nữa, coi như không có bản, chỉ là thái hư chân thần muốn giết phiêu tuyết chân thần cùng hạ thần bản thân, chỉ là hai đầu này liền đã nhường hạ thần động sát tâm, bởi vậy, hắn muốn giết thái hư chân thần, ai cũng không ngăn cản được. Ha ha, thử xem. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Có thể giết ta chân thần còn không có xuất hiện. Thái hư chân thần phá lên cười, thậm chí tiếu dung đều có chút bóp méo, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ luân lạc tới hiện tại trình độ như vậy, liền đào tẩu đều là một cái hy vọng xa vời. Lấy hạ thần thực lực, tuy tiện liền có thể chấn áp hắn, hắn lại chỉ có thể nương tựa theo chân thần thân thể trọi cứng, hy vọng hạ thần giết không chết hắn. Đây là cỡ nào bi ai? Lúc nào, hắn đường đường thái hư chân thần vậy mà sẽ luân lạc tới trình độ như vậy? Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, thái hư chân thần nội tâm vẫn có một tia lý trí, càng có vẻ tự tin, hắn đối thời gian chi lực lý giải đạt đến tinh không thế giới số 1, không có ai có thể chân chính giết chết hắn. Chấn. Hạ thần đưa tay chộp một cái, cường đại lực lượng trực tiếp liền đem Thái Hư chân thần chấn áp. Tất nhiên muốn triệt để giết chết Thái Hư chân thần, hạ thần cũng phải nghiêm túc đối đãi, dù sao đây chính là giết chết một tên vô thượng chân thần. Trung quanh nguyên bản nhìn náo nhiệt một chút chân thần, lúc này cũng đã không có tâm tư nói giỡn, bọn họ biểu lộ cũng ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm hạ thần. Dù sao Thái Hư chân thần là Hạo Hãn tinh không bên trong cao cấp nhất chân thần, nhất là đối thời gian chi lực lĩnh ngộ siêu việt đại bộ phận chân thần, nếu là liền Thái Hư chân thần đều có thể bị hạ thần giết chết, vậy còn có cái nào chân thần là hạ thần đối thủ? Chân thần vĩnh hằng bất hủ, vạn kiếp bất diệt đặc tính chỉ sợ liền sẽ bị phá vỡ, nếu như hạ thần thật thành công, như vậy hạ thần liền là đặt ở tất cả chân thần đỉnh đầu một tòa đại sơn, nhường tất cả chân thần đều cảm thấy to lớn áp lực. Lúc này, liền xem như vạn thừa chân thần tâm tình cũng rất phức tạp, lúc trước hắn chỉ là thưởng thức xem trọng hạ thần, bởi vậy mới có thể dành cho hạ thần trợ giúp, nhưng hắn cũng không có nghĩ đến hạ thần sẽ trưởng thành đến loại này cấp độ. Vạn thừa chân thần cũng là Hạo Hãn tinh không bên trong cao cấp nhất chân thần một trong. Hắn là không hy vọng bản thân trên đỉnh đầu để lên một tòa cự sơn, bởi vậy, hắn hiện tại tâm tình phi thường phức tạp, nếu là hạ thần một khi thành công giết chết Thái Hư chân thần, chỉ sợ hắn tâm tình sẽ càng thêm phức tạp. Hẳn là không thể nào, Thái Hư chân thần mặc dù bị hạ thần đánh đến không có chút nào sức hoàn thủ, nhưng là muốn giết chết Thái Hư chân thần, vậy căn bản liền không có khả năng. Lúc trước Thái Hư có thể giết chết bản, đây là bởi vì bản bị đánh lén, đã sớm chịu trọng thương. Hơn nữa món kia vị Lai Chi bảo tựa hồ đối bản cũng có ảnh hưởng rất lớn, cho nên mới để cho Thái Hư chân thần chui chỗ trống. Coi như lại đến một lần, Thái Hư chân thần cũng không thể cam đoan nhất định có thể giết chết bản. Không sai, mỗi một vị chân thần đều rất khó bị giết chết, cho dù là nhỏ yếu chân thần cũng đồng dạng như thế. Thái Hư chân thần muốn giết chết Phiêu Tuyết chân thần, kia đều muốn phí rất lớn khí lực, chớ nói chi là Thái Hư chân thần dạng này cao cấp nhất chân thần. Hắn nếu là bị giết chết, chân thần liền phải người người cảm thấy bất an. Thế gian làm sao lại có thể sinh ra dạng này một vị chân thần? Rất nhiều chân thần tâm tình đồng dạng rất phức tạp, bọn họ không hy vọng nhìn thấy Thái Hư chân thần bị giết chết, bởi vì một khi thành công, vậy liền đại biểu cho chân thần thời đại kết thúc, ở bọn hắn đỉnh đầu, vĩnh viễn sẽ đè lên một tòa đại sơn, có thể tùy tiện nắm giữ bọn họ sinh tử, ai sẽ nguyện ý có dạng này một tòa đại sơn? Dù sao, nếu như là ở trước kia, cho dù là đối mặt cao cấp nhất chân thần, kỳ thật rất nhiều chân thần cũng sẽ không e ngại. Coi như đánh không lại cũng có thể trốn được, coi như trốn không thoát đối phương cũng không thể tránh được, căn bản liền giết không chết. Bởi vậy, không đến vạn bất đắc dĩ, chân thần cùng chân thần ở giữa là sẽ không buộc phát đại chiến, mỗi một vị chân thần đều có thể ngao du tinh không, tiêu giao tự tại, không nhận bất luận cái gì cầu thúc. Lúc trước Thái Hư chân thần giết chết bản, kỳ thật liền để rất nhiều người cảnh giác, thậm chí có chút đề nghị liên thủ trấn áp Thái Hư, nhưng về sau phát hiện Thái Hư cũng là cơ duyên xảo hợp mới cuối cùng giết chết bản. Cũng không phải bởi vì Thái Hư tùy thời đều có thể có dạng này năng lực. Bàn cái chết, kỳ thật to lớn nhất nguyên nhân vẫn là vị Lai Chi Bảo. Này vị Lai Chi Bảo tựa hồ có thể vặn vẹo thời gian, nắm giữ không thể tưởng tượng nổi năng lực, bàn liền là chịu vị Lai Chi Bảo ảnh hưởng, cuối cùng mới bị Thái Hư chân thần thừa cơ mà vào giết chết. Hạ thần ánh mắt bình tĩnh nhìn xem bị trấn áp Thái Hư chân thần, hắn cũng mặc kệ những người khác có bao nhiêu phức tạp tâm tình, lúc này hắn thành tựu chân thần, nắm giữ vĩ ngạn lực lượng, có thể trấn áp tất cả. Như vậy hắn tự nhiên nghĩ thử nghiệm một cái, có thể hay không giết chết một vị chân thần, hơn nữa còn là một vị cường đại chân thần. Thời gian chi lực. Hạ thần vung tay lên, hoàn cảnh chung quanh đại biến, dĩ nhiên xuất hiện một đầu trùng trùng điệp điệp thời gian hồng lưu, cho dù là vạn thừa chân thần giờ phút này đều sắc mặt đại biến. Bởi vì điều này đại biểu hạ thần lập tức đem tất cả mọi người đều kéo vào thời không xuyên toa, phải biết cho dù là hắn cũng phải nương tựa theo thời không chi cầu mới có thể tiến hành thời không xuyên toa. Mà hạ thần dĩ nhiên dựa vào bản thân lực lượng, dễ như trở bàn tay liền có thể tiến hành thời không xuyên toa, hơn nữa còn là một bộ thành thạo bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thời không xuyên toa? Chơi ạ, không phải chỉ có vạn thừa chân thần nương tựa theo thời không chi cầu mới có thể tiến hành thời không xuyên toa sao? Chẳng lẽ vạn thừa chân thần đem thời không chi cầu cho mượn hạ thần? Cho dù có thời không chi cầu, cũng không có khả năng lập tức đem chúng ta nhiều người như vậy đều lập tức kéo vào thời không xuyên toa bên trong đi à? Ở trong thời không thông đạo, không có người nào có thể ẩn nấp thân hình, bởi vậy, vạn thừa chân thần phóng tầm mắt nhìn tới, ở trong thời không thông đạo, cơ hồ lít nha lít nhít đầy là chân thần cường giả. Trong đó một chút chân thần cường giả thậm chí là không chút nào kém hơn hắn, chính là không biết có bao nhiêu cổ lão chân thần, hạ thần dĩ nhiên vung tay lên, đem nhiều như vậy chân thần đều nhiếp vào đến thời không thông đạo, chỉ là phần này năng lực liền làm người ta nhìn mà than thở. Lại có tiếp cận 200 vị chân thần. nhìn đến mảnh này tinh không thế giới ngược lại là nhân tài đông đúc. Hạ thần quét một cái đông đảo chân thần, lại tăng thêm những cái kia may mắn không có đến chân thần, toàn bộ tinh không thế giới chân thần số lượng cũng liền duy trì lấy không đến 200 số lượng. Cũng đừng xem thường 200 số lượng, này cơ hồ là mảnh này tinh không thế giới sinh ra sau đến hiện tại sinh ra chân thần. Đương nhiên, có một chút chân thần bởi vì đủ loại nguyên nhân mà chết đi, nhưng số lượng là cực ít cực ít. Chân thần vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng bất hủ không phải chỉ là nói một chút mà thôi. Chân thần muốn vẫn lạc thật sự là quá khó khăn, bởi vậy số lượng có thể tính gộp lại đến không đến 200 tên, cái này đã là phi thường không tệ. Hạ thần ở thành tựu chân thần một khắc kia, dung hợp đến từ các đầu thời gian tuyến trên bản thân, bởi vậy hắn rất rõ ràng, nắm giữ nhiều như vậy chân thần tinh không thế giới, ở các đầu thời gian tuyến trên đều là phi thường cường đại thế giới. Nơi này là thời không thông đạo, các vị chính đang tiến hành thời không xuyên toa, tất cả chân thần, tất cả sinh linh, cho dù có mạnh hơn, lại vĩ đại, cũng đánh không lại thời không thông đạo bên ngoài một đầu kia thời gian hồng lưu. Hạ thần thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại giống như rất có ma lực đồng dạng, khi hắn ánh mắt nhìn về bên ngoài thời gian hồng lưu, tất cả cũng đều đồng thời nhìn về thời gian hồng lưu. Kỳ thật chân thần đối thời gian hồng lưu cũng không lạ lắm, dù sao bọn họ ở thành tựu chân thần một khắc kia, đều cần từ thời gian hồng lưu trung tướng bản thân lạc ấn hái lấy ra đến. Bởi vậy, đối với thời gian hồng lưu, chân thần thậm chí còn được xưng tụng là quen thuộc. Nhưng cho dù quen đi nữa tất, không có bất luận cái gì một vị chân thần cường giả nghĩ lần nữa đối mặt thời gian hồng lưu, thời gian này hồng lưu đã là điểm xuất phát, cũng là điểm cuối cùng, cho dù là chân thần ở trước mặt thời gian hồng lưu cũng chỉ là giọt nước trong biển cả, mặc dù toàn bộ đầu nhập đến thời gian hồng lưu, cũng kích không nổi một tia gợn sóng. Hạ thần, ngươi đến cùng muốn làm gì? Không biết vì cái gì, Thái Hư chân thần trong lòng ẩn ẩn có một loại không ổn cảm giác, hắn bắt đầu cảm thấy một tia nguy cơ, bắt đầu cảm thấy bản thân vạn kiếp bất diệt tựa hồ cũng không như vậy kiên cố. Thậm chí đối với bản thân thời gian chi lực cũng không phải tự tin như vậy, chí ít hắn liền làm không đến phất tay đem nhiều người như vậy mang đến lúc đó ánh sáng trong thông đạo. Ngươi không phải nói ta có thể hay không giết chết ngươi sao? Ta liền là muốn thử xem. Hạ thần ngữ khí vẫn như cũ rất bình tĩnh, hắn hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào? Kỳ thật liền hạ thần chính mình cũng không rõ ràng, hắn chỉ là biết rõ hắn hiện tại rất mạnh, tựa hồ đối mặt chân thần đều có thể tiện tay diện sát một dạng. Bất quá, đối với thời gian chi lực, hạ thần vẫn như cũ tâm tổn kính sợ, nhất là thời gian này hồng lưu, trùng trùng điệp điệp tuôn trào không ngừng, đừng nói hắn hiện tại lực lượng, cho dù là cường đại gấp 1.000 lần, gấp 10.000 lần, đối với thời gian hồng lưu tới nói cũng không tính cái gì. Thời gian hồng lưu là điểm xuất phát cũng là điểm cuối cùng, bất luận cái gì đồ vật. Bất luận cái gì sinh linh, chỉ có thời gian, tất cả mới biến có ý nghĩa. Hạ thần hơi hơi nhắm mắt lại, hắn đang cảm ứng lấy không chỗ không ở thời gian chi lực, hắn có thể rõ ràng nhìn đến, mỗi người trên thân đều tồn tại một cỗ thời gian chi lực, có mạnh có yếu, mạnh nhất là vạn thừa chân thần cùng thái hư chân thần, yếu nhất thì là phiêu tuyết chân thần. Đây chính là những cái này chân thần nắm giữ thời gian chi lực, không thể không nói, thái hư chân thần đối thời gian chi lực nắm giữ xác thực rất mạnh, phát ra mãnh liệt quang mang. Như là liệt nhật mở dạng. Bất quá, hạ thần đối thời gian chi lực lĩnh ngộ lại mạnh hơn, hắn mỗi đầu thời gian tuyến trên bản thân đều mạnh phi thường, đối với thời gian chi lực đều có lĩnh ngộ, bởi vậy, dung hợp làm một thể sau, hạ thần đối với thời gian chi lực lĩnh ngộ cũng đã đạt đến không thể tưởng tượng cấp độ. Thậm chí, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn đều có thể đem tay vươn vào thời gian hồng lưu bên trong mà không cần bị đồng hóa. Đương nhiên, hắn không cách nào từ thời gian hồng lưu bên trong mò lên bất luận kẻ nào là cấn. Đây không phải hắn có thể làm được, kỳ thật không chỉ là hắn, hạ thần tin tưởng cũng không có bất luận kẻ nào có thể làm được. Bất quá, hiện tại hắn cũng không cần giúp người thành tựu chân thần, mà là đem chân thần thời gian lạc ấn trực tiếp vứt đi thời gian hồng lưu, liền tương đối muốn đơn giản rất nhiều. Hạ thần tập trung tinh thần, hắn có thể cảm nhận được thái hư chân thần vậy cường đại thời gian chi lực, trong đó còn dung hợp hắn sinh mệnh lạc ấn, đây là độc thuộc về mỗi người lạc ấn. Vô luận là phổ thông sinh linh hay là đã siêu thoát thời gian chân thần cường giả, kỳ thật đều có sinh mệnh bản nguyên lạc ấn, bất quá người bình thường sinh mệnh bản nguyên lạc ấn cũng không hoàn toàn, trong đó có một bộ phận còn ở trong thời gian hồng lưu, cho nên nhận thời gian chi lực trói buộc. Mà đã siêu thoát thời gian chân thần, bọn họ sinh mệnh bản nguyên là viên mãn, hơn nữa chỉ giấu ở chính mình thể nội, không nhận thời gian chi lực trói buộc, bởi vậy có thể vĩnh hằng bất hủ, vạn kiếp bất diệt. Muốn giết chết chân thần nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, liền là đem chân thần sinh mệnh bản nguyên lạc ấn lại một lần nữa bắt ra. Vứt đi thời gian hồng lưu, liền lại như thế đơn giản. Bất quá này lại không phải bình thường chân thần có thể làm được, đồng dạng nhỏ yếu sinh mệnh bản nguyên lạc ấn, ngược lại là dễ dàng bắt lấy, nhưng cường đại sinh mệnh bản nguyên lạc ấn, lại không phải dễ dàng như vậy bắt ra. Hạ thần tụ tập toàn bộ lực lượng, hướng về phía Thái Hư chân thần ra sức vồ một cái. Ông! Cứ việc thoạt nhìn giống như không có bất luận cái gì lực lượng, nhưng Thái Hư chân thần lại cảm giác toàn thân buông lỏng, giống như có cái gì trọng yếu đồ vật chính đang chậm rãi bóc ra hắn thể nội. Không, không khả năng, ta sinh mệnh bản nguyên lạc ấn không có khả năng bị ngươi bắt ra. Thái Hư chân thần gào thét lớn, nhưng lại không làm nên chuyện gì, hắn sinh mệnh bản nguyên lạc ấn xác thực rất mạnh, nhưng lại vẫn như cũ bị hạ thần từng chút bắt ra. Nhìn thấy một màn này, tất cả chân thần, bao quát vạn thừa chân thần ở bên trong đều hít vào một ngụm khí lạnh, câm như hến, thậm chí ngay cả đại khí cũng không dám ra. Bởi vì bọn hắn đều cảm nhận được bản thân uy hiếp, hạ thần tất nhiên có thể lấy ra Thái Hư chân thần sinh mệnh bản nguyên lạc ấn, vậy cũng có thể lấy ra bọn họ sinh mệnh bản nguyên lạc ấn. Bởi vậy, ở hạ thần trước mặt, chân thần cũng không có cái gì đáng giá tự ngạo khuyến khích. Chương 998, truy sát tam thần. Bóc ra. Theo lấy hạ thần thoại âm rơi xuống, Thái Hư chân thần sinh mệnh bản nguyên lạc ấn, dĩ nhiên thật bị tách ra, hiện trường tất cả mọi người đều một phiến tĩnh mịch. Thái Hư chân thần muốn dây rủa, hắn cảm giác mình thể nội giống như có cái gì đồ vật bị bắt đi dường như, hắn dốc hết toàn lực muốn vãn hồi, nhưng lại không cách nào tránh thoát ra hạ thần chân áp. Đây chính là sinh mệnh bản nguyên lạc ấn sao? Hạ thần hiếu kỳ nhìn xem trong tay đoàn này sinh mệnh bản nguyên lạc ấn, đây chỉ là một đoàn lạc ấn, trên thực tế cho dù bị tách ra, đối Thái Hư chân thần cũng không cái gì ảnh hưởng. Bất quá, nếu là hạ thần đem đoàn này lạc ấn đầu nhập vào thời gian hồng lưu, vậy coi như không giống, vậy liền mang ý nghĩa Thái Hư chân thần từ nay về sau lại sẽ bị trói buộc ở trong thời gian hồng lưu, trực tiếp từ chân thần cảnh giới rơi vào tinh thần cảnh, đây quả thực so chết còn thống khổ hơn. Hơn nữa, có lẽ còn có cái khác không tưởng được hậu quả. Đi. Hạ thần đưa tay quăng ra, tức khắc, đoàn này sinh mệnh bản nguyên lạc ấn trực tiếp liền bị hạ thần ném vào quần quận tuôn trào không ngừng thời gian hồng lưu. Thời gian hồng lưu trùng trùng điệp điệp, đoàn này sinh mệnh bản nguyên lạc ấn căn bản liền một chút gợn sóng đều không có sinh ra. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Thái Hư chân thần trên người, muốn nhìn một chút Thái Hư chân thần có cái gì phản ứng. Lúc này, Thái Hư chân thần toàn thân chấn động, hắn giống như ý thức được cái gì, hắn cũng đã không thể lại nắm giữ thời gian chi lực, thậm chí hắn sinh mệnh khí tức, dĩ nhiên lấy cực nhanh tốc độ đang biến mất lấy. Này, rất nhiều người trong lòng cũng đã ẩn ẩn đoán được cái gì. Thái Hư chân thần đại nạn lại tới, chỉ có đại nạn tiến đến mới có thể xuất hiện sinh mệnh khí tức cấp tốc sói mòn tình huống. Chỉ là, Thái Hư chân thần chính là vô thượng chân thần, làm sao sẽ có đại nạn? Ta chính là chân thần, làm sao sẽ có đại nạn, làm sao sẽ mất đi sinh mệnh khí tức? Thái Hư chân thần khàn khàn thanh âm, hắn toàn thân đều đang run rẩy lấy, bởi vì đại nạn tiến đến, hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được liền hắn lực lượng đều đang cấp tốc sói mòn, hắn đang đi vào tử vong. Tử vong. Xa xôi bao nhiêu mà lạ lẫm một cái từ ngữ, Thái Hư chân thần cũng đã thật lâu đều không có lãnh hội qua loại cảm giác này, có lẽ vẫn là hắn ở thành tựu chân thần trước đó lãnh hội qua. Từ hắn thành tựu chân thần một khắc kia, hắn liền cũng đã vĩnh hằng bất hủ, vạn kiếp bất diệt, làm sao sẽ tử vong. Bất quá, cái khác chân thần lại biết rõ, Thái Hư chân thần xác thực đang từ từ đi vào tử vong, bởi vì Thái Hư chân thần sinh mệnh bản nguyên lạc ấn bị hạ thần bóc ra, đồng thời đầu nhập vào thời gian hồng lưu. Từ nay về sau, Thái Hư chân thần liền không còn là chân thần, hắn vẫn như cũ nhận thời gian trói buộc. Hơn nữa, Thái Hư chân thần cũng đã sống quá lâu, hắn tất nhiên không phải chân thần, như vậy thời gian dài như vậy hắn tự nhiên liền đã đến đại nạn, không cần hạ thần lại có cái gì khác động tác, Thái Hư chân thần đã nhanh chết đi. Ta sẽ không chết, ta vĩnh viễn đều sẽ không chết, ta muốn siêu thoát, ta muốn một lần nữa siêu thoát. Thái Hư chân thần gào thét lớn, hắn cũng ý thức được hắn hiện tại tình cảnh, nếu như không siêu thoát mà nói, hắn chờ không được bao lâu liền sẽ triệt để chết đi. Chỉ là, hắn lúc trước siêu thoát đều là may mắn cực kỳ, hiện tại còn có lực lượng siêu thoát sao? Thế là, Thái Hư chân thần sinh mệnh lực đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc tan biến người, ngắn ngủi nửa canh giờ liền hoàn toàn biến mất, mà Thái Hư chân thần cũng mở to hai mắt, trên người tử vong khí tức quấn quanh, đã là chết. Một vị đường đường chân thần, hơn nữa còn là cao cấp nhất chân thần một trong, bây giờ lại chết ở hạ thần trong tay, tất cả mọi người đều trầm mặc. Bao quát vạn thừa chân thần, đám người đều không biết rõ nên làm sao đối mặt hạ thần. Từ giờ trở đi, tất cả chân thần đều biết rõ, ở bọn hắn trên đầu nhiều hơn một tòa đại sơn, tùy thời có thể cho bọn họ cùng Thái Hư chân thần một dạng chết đi. Thái Hư chân thần chết rồi, hạ thần tự nhiên cũng liền đem đám người mang ra thời không thông đạo, rất nhiều chân thần cũng đều nhao nhao hướng hạ thần kiến lễ, dù sao hiện tại hạ thần, có thể xưng toàn bộ Hạo Hãn tinh không chân thần đệ nhất nhân, nắm giữ tùy thời giết chết chân thần năng lực. Liền cơ hồ là đông đảo chân thần trên đầu một tòa đại sơn, người nào lại dám xem thường hạ thần. Vạn thừa chân thần cũng hướng hạ thần cáo biệt, cuối cùng to lớn Phiêu Tuyết Cung liền chỉ còn lại Phiêu Tuyết chân thần cùng hạ thần, cùng Phiêu Tuyết Cung đông đảo trưởng lao đệ tử. Lục trưởng lao mấy người cũng cảm khái không thôi, bọn họ đã biết rõ đầu đuôi câu chuyện, không nghĩ đến hạ thần mới vừa thành tựu chân thần, vậy mà liền có thể đem Thái Hư chân thần giết đi, chuyện này đối với bọn hắn tới nói liền phảng phất là mộng ảo một dạng. Bất quá, cuối cùng là thay bàn báo thủ, đây là bọn họ cả một đời tâm nguyện. Sư tôn. Đại điện bên trong, liền chỉ còn lại hạ thần cùng Phiêu Tuyết chân thần hai người. Phiêu Tuyết chân thần cảm khái nhìn chằm chằm hạ thần nói, ta lúc trước nguyên bản chỉ là cảm thấy ngươi có khả năng thành tựu chân thần, dạng này chúng ta liền có thể liên thủ cùng Thái Hư chân thần chống lại, ai có thể nghĩ đến ngươi xa xa vượt ra khỏi ta mong muốn, một thành chân thần liền có thể giết chết Thái Hư, này. Phiêu Tuyết chân thần cũng đã không biết nên làm sao hình dung, hạ thần tiến bộ to lớn, hiện tại càng là cũng đã đứng ở tinh không đỉnh, nàng liền như là làm mộng ảo mở dạng, hiện tại cũng còn không có tỉnh lại. Nhưng hạ thần liền ở trước mặt nàng, rất chân thực. Sư tôn, mặc kệ ta làm sao biến hóa, đều là ngài đệ tử. Nghe nói lúc trước Thái Hư chân thần giết chết bản, còn có mấy tên chân thần là đồng lõa, không biết những cái kia chân thần là người nào. Hạ thần cũng không muốn buông tha bất kỳ người nào, hắn nếu như đã có năng lực, đây cũng là không ngại đem lúc trước vây công bản chân thần toàn bộ đều bắt tới. Chuyện của tôi chờ. MVN. Nâng lên chuyện này, Phiêu Tuyết chân thần ánh mắt cũng âm trầm, trầm giọng nói ra. Còn có ba vị chân thần, theo thứ tự là Mạc Thiên chân thần, Ám Kiếm chân thần cùng Hôn Nhất chân thần, ba người này cũng đã thời gian rất lâu đều không có xuất hiện qua, muốn tìm tới bọn họ đều tương đối khó khăn. Hạ thần lại khẽ mỉm cười nói, không đổi, chỉ cần bọn họ vẫn còn, vậy liền nhất định có thể tìm tới bọn họ. Bọn họ cũng không lo lắng tìm không thấy bọn họ, lấy hắn hiện tại địa vị và thân phận, chỉ cần thấu lộ ra hắn muốn tìm ba người này ý tứ, cái khác chân thần đều sẽ giúp đỡ hắn tìm kiếm. Ba người kia coi như ẩn giấu cho dù tốt đều không làm nên chuyện gì. Tốt, ngươi hôm nay mới vừa thành chân thần, cũng phải đi củng cố một cái. Hạ thần hướng Phiêu Tuyết chân thần cáo tử, về tới bản thân cung điện. Chính như Phiêu Tuyết chân thần nói, vô luận như thế nào, hạ thần cũng là mới hôm nay mới thành tựu chân thần, bởi vậy, hắn còn cần hảo hảo củng cố tu vi, chân thần tựa hồ cũng không phải tu hành điểm cuối cùng. Nếu như tu hành điểm cuối cùng liền chỉ là siêu thoát thời gian, kia hạ thần sẽ rất thất vọng. Bởi vì ở hắn nhìn đến, tu hành là muốn tả hữu chính mình vận mệnh, siêu thoát thời gian tinh cái gì tả hữu chính mình vận mệnh. Dù sao, còn có thời gian hồng lưu, đó là có thể diệt sát bất luận cái gì chân thần đáng sợ lực lượng, cho dù là hiện tại hạ thần cũng không thể ra sức, ở trước mặt thời gian, lại nhiều chân thần đều phi thường nhỏ bé. Tu hành điểm cuối cùng rốt cuộc là cái gì? Hạ thần bây giờ đang ở tự hỏi vấn đề này, tu hành đến hạ thần dạng này cấp độ, tựa hồ liền tiến không thể tiến, trước đó. Hạ thần cũng không có cái gì chỉ dẫn. Vì thế, hạ thần ở trong mật thất ngẩn ngơ liền là mấy năm thời gian, hắn cái gì đều không có làm, vẹn vẹn chỉ là đang suy nghĩ vấn đề này, tu hành điểm cuối cùng, có lẽ rất nhiều người liền nghĩ đều không có nghĩ qua, nhưng bây giờ hạ thần lại xác thực đang suy nghĩ cái gì vấn đề này. Mấy năm này thời gian, hạ thần cũng thấu lộ ra hắn muốn tìm kiếm Mạc Thiên chân thần, Ám Kiếm chân thần cùng Hôn Nhất chân thần, tin tức này truyền ra sau, ở toàn bộ tinh không thế giới đều đưa tới một trận bão táp. Hạ thần địa vị cũng đã thông qua diệt sát Thái Hư chân thần một trận chiến này triệt để củng cố lên, hắn liền là tinh không thế giới đệ nhất nhân, dù là vẹn vẹn chỉ là thấu lộ ra một chút ý tứ, thì có vô số người trợ giúp hạ thần tìm kiếm. Có lẽ hạo hãn tinh không khổng lồ, người bình thường nghĩ tìm kiếm một người liền như là mò kim đáy biển, cho dù là vô thượng chân thần cũng là một dạng, nhưng hạ thần muốn tìm kiếm người, cho dù là mò kim đáy biển, cũng có thể bị một số người liền tìm đến. Thông qua các nơi truyền đến tin tức. Hạ thần cũng đã xác định, Mạc Thiên chân thần đám người thật là trốn đi, mà lại còn đang chạy trốn tứ phía, hạ thần chỉ là ở trong Phiêu Tuyết Cung, nhưng các nơi truyền đến tin tức lại làm cho hắn đối này ba tên chân thần hành tung rõ như lòng bàn tay. Nhìn đến một mực xa rời thực tế cũng không cái gì dùng, tu hành điểm cuối cùng. Có lẽ cái khác cổ lão chân thần cũng đang suy nghĩ à, hẳn là đi cùng cái khác cổ lão chân thần cùng một chỗ giao lưu. Hạ thần rốt cục chuẩn bị rời đi Phiêu Tuyết Cung, một người là vì truy sát Mạc Thiên chân thần đám người. Thứ hai kỳ thật vẫn là hắn hiện tại lâm vào một cái cổ quái nghi vấn, hắn nghĩ rõ ràng tu hành điểm cuối cùng là cái gì. Bởi vậy, hiện tại nếu như đã biết Mạc Thiên chân thần đám người hành tung, kia hạ thần cũng liền thừa dịp cơ hội này rời đi Phiêu Tuyết Cung một đoạn thời gian. Hạ thần chỉ là cùng Phiêu Tuyết chân thần cáo từ sau, liền phiêu nhiên rời đi Phiêu Tuyết Cung, hắn đầu tiên là dựa theo các nơi chân thần cung cấp mới nhất tin tức, Mạc Thiên chân thần đám người từng ở La Thiên Vực xuất hiện qua, như vậy hắn hiện tại trước hết tiến đến La Thiên Vực. La Thiên Vực, một trái hoang vu thế giới này bên trong thậm chí đều không có cái gì bao nhiêu sinh linh, có chỉ là luyện ngục hoàn cảnh, đâu đâu cũng có quần cuộn cát vàng, thỉnh thoảng còn sơn băng địa liệt. Đây là một cái kẻ bên sụp đổ thế giới, bên trong sinh linh đã sớm chết rồi, nhưng hiện trong cái thế giới này lại có ba đạo thân ảnh, đồng thời còn xây nổi lên một tòa cung điện. Ở trong cung điện, này ba đạo thân ảnh sắc mặt đều khó coi, bọn họ chính là Mạc Thiên Chân Thần, Ám Kiếm Chân Thần cùng Hôn Nhất Chân Thần. Mạc Thiên Chân Thần hít một hơi thật sâu, khắp khuôn mặt là âm u, trầm giọng nói ra, đáng chết Thái Hư, lúc trước lôi kéo chúng ta đánh lén bản, nói là có thể lấy được vị Lai Chi Bảo, sau đó cùng nhau thăng ngộ, nhưng kết quả đây. Bản thật là chết rồi, vị Lai Chi Bảo nhưng không có tung tích. Hiện tại càng là đột nhiên nô ra quái vật, lại là bản cách đời đệ tử, mới vừa thành chân thần liền đem Thái Hư giết đi, này. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mạc Thiên Chân Thần vừa mới bắt đầu lấy được tin tức này lúc, cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn cảm thấy thật sự là quá thần kỳ, làm sao sẽ có chuyện này phát sinh. Nhưng về sau đi qua hắn cẩn thận tìm hiểu, phát hiện chuyện này đây là thật, Thái Hư Chân Thần dĩ nhiên thật chết rồi, hơn nữa là ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, cơ hồ là ở tất cả chân thần trước mắt, Thái Hư Chân Thần chết. Đây chính là Thái Hư Chân Thần, cứ việc hiện tại Mạc Thiên Chân Thần hùng hùng hổ hổ, nhưng nếu như Thái Hư Chân Thần ở trước mặt hắn mà nói, hắn tuyệt đối không dám như thế làm cản. Bất quá, Thái Hư Chân Thần đã chết, nhớ tới bọn họ lục tục thăm dò được tin tức, ba người cũng có chút không rét mà run, hiện tại đã có người đem Hạ Thần xưng là tinh không thế giới đệ nhất nhân, đơn giản liền là đặt ở tất cả chân thần trên đỉnh đầu một tòa đại sơn, đây chính là chân chính có thể giết chết chân thần, bọn họ ba người nếu nói không sợ là không thể nào. Dù sao, lúc trước bọn họ ba người thế nhưng là cùng Thái Hư Chân Thần cùng một chỗ giết chết bản, nếu như Hạ Thần thực sự là bản cách đời đệ tử, vậy khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế là, ba người tụ tập đến cùng một chỗ, bắt đầu điên cuồng đảo vong. Ba người cực kỳ cẩn thận, bọn họ đến mỗi một cái địa phương thời gian ngắn, căn bản liền sẽ không dừng lại thời gian quá dài, sau đó liền lại là đảo tẩu, dùng cái này nghị tranh né Hạ Thần truy kích, bọn họ không xác định Hạ Thần không thể không sẽ đuổi theo, nhưng bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tự vệ. Bây giờ, bọn họ cũng đã chạy trốn mấy năm thời gian, đều có chút chán ghét, dù sao bọn họ thế nhưng là đường đường ba vị chân thần, chỗ nào giống hiện tại. Rõ ràng liền thành khắp nơi chạy trốn chó nhà có tang. Ám Kiếm Chân Thần càng là hùng hùng hổ hổ nói, lấy chúng ta ba người liên thủ chi huy, liền xem như Thái Hư Chân Thần cũng không dám đem chúng ta thế nào, kia Hạ Thần cho dù có mạnh hơn, cũng không có khả năng tùy tiện làm gì được chúng ta a. Ta là thật không muốn trốn nữa, lại dạng này trốn xuống dưới, lúc nào mới kết thúc. Không sai, Hạ Thần thời gian dài như vậy đều không có tìm đến, có lẽ căn bản không hề để ý qua chúng ta, dù sao Thái Hư Chân Thần đã chết. Ba người là thật không muốn trốn nữa, ngẫm lại trước kia thời gian cỡ nào hài lòng, vô ưu vô lự, sinh mệnh vĩnh hằng, vạn kiếp bất diệt, còn có so trước kia thời gian càng hài lòng sao. Lúc đầu bọn họ coi là bọn họ sẽ nhàm chán đến trời hoang địa lao, không nghĩ đến lại ra dạng này biến cố, dẫn đến ba người không thể không chạy trốn, giống như chó nhà có tang một dạng. Đường đường ba vị chân thần, luân lạc tới hiện tại trình độ như vậy, trước kia đó là không dám tưởng tượng. Nếu như các ngươi muốn chết mà nói, kia có thể không trốn. Mạc Thiên Chân Thần lạnh lùng nói ra, kỳ thật hắn cũng không muốn trốn, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, hắn có loại trực giác, Hạ Thần nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, liền Thái Hư Chân Thần đều chết rồi, huống chi là bọn họ ba người. Kỳ thật Ám Kiếm Chân Thần cùng Hôn Nhất Chân Thần cũng chính là phát cầu nhỏ, thật muốn để bọn hắn không trốn, bọn họ cũng không can đảm này, Hạ Thần uy danh hiển hách, toàn bộ tinh không thế giới đều chuyển khắp, tất cả chân thần đều câm như hến. Thậm chí trước kia một chút làm việc không kiêng nể gì cả chân thần, hiện tại cũng đã thu liễm rất nhiều, một phần vạn đắc tội Hạ Thần, hoặc là nhắm chúng Hạ Thần không cao hứng, vậy liền phiền phức lớn hơn rồi. Đi thôi, hiện tại liền đi, chúng ta ở trong này cũng đã ngốc thời gian cũng đủ dài, kia La Thiên Chân Thần nói không chừng đã đem hành tung chúng ta cho bại lộ. Mạc Thiên Chân Thần biết rõ những cái này chân thần ý nghĩ, một khi phát hiện bọn họ hành tung, nhất định sẽ truyền lại cho Hạ Thần, bởi vì đó là một cái lấy lòng cơ hội, người nào đều sẽ không tùy tiện bỏ lỡ dạng này cơ hội. Hơn nữa nếu như không có truyền lại tin tức, như vậy liền có khả năng chọc giận Hạ Thần, ai cũng không cách nào tiếp nhận dạng này đáng sợ hậu quả. Đi thôi, nhìn đến còn không biết muốn chạy trốn bao lâu. Ám Kiếm Chân Thần thở dài một tiếng, vừa mới hắn những cái kia kiên cường mà nói cũng vẹn vẹn chỉ là mạnh miệng, tâu nhau thôi, thật muốn trốn thời điểm, hắn sẽ không có mảy may mập mờ. Thế là ba người lập tức rời đi thế giới này, đang nghĩ xuyên toa hư không rời đi lúc, lại không nghĩ đến tòa này hoang vu thế giới bên ngoài, cũng sớm đã xuất hiện một đạo thân ảnh. Tựa hồ còn tại chuyên trở lấy ba người này. Ba vị, Hạ Mỗ thế nhưng là truy ngươi nhóm có một đoạn thời gian. Hạ Thần thanh âm rất bình tĩnh, nhưng rơi vào ba người trong thai lại không khác hẳn với như kinh lôi, nhường ba người não hải một phiến trống không, toàn thân đều đang run rẩy lấy. Chương 999, Tinh không chi cực. Hạ thần. Mạc Thiên Chân Thần sắc mặt tái nhợt, nhìn xem trước mắt cái này đạp không mà đi bạch y nam tử, không biết vì cái gì, cứ việc đối phương trên người không có cái gì đáng sợ khí thế, nhưng Mạc Thiên Chân Thần vẫn như cũ cảm giác được một tia nồng đậm uy hiếp cảm giác. Hạ thần, tinh không thế giới đệ nhất nhân, vừa mới thành tựu chân thần liền giết Thái Hư Chân Thần, nhất chiến thành danh. Cho dù không có gặp qua hạ thần, nhưng Mạc Thiên Chân Thần đám ba người lại nhất định nghe nói qua hạ thần sự tích. Ba vị thật đúng là cẩn thận à, nếu không phải là Thiên Chân Thần thông chi ta, chỉ sợ ta còn không biết các ngươi ba vị ngay ở La Thiên Vực. Hạ thần nhàn nhạt nói ra. Hạ thần chân thần khách khí, cái này bất quá là tiện tay mà làm thôi. Ở hạ thần sau lưng lại xuất hiện một đạo thân ảnh, rõ ràng là La Thiên Vực chi chủ, La Thiên Chân Thần. Mạc Thiên Chân Thần đám ba người hành tung liền là La Thiên Chân Thần cung cấp cho hạ thần. Hơn nữa La Thiên Chân Thần còn dám hiện thân ở chỗ này, đó là hoàn toàn không sợ đắc tội Mạc Thiên Chân Thần đám người, hoàn toàn lấy hạ thần làm chủ, hy vọng có thể nhờ vào đó giao hảo hạ thần. La Thiên, ngươi sẽ vì hôm nay việc này mà hối hận. Mạc Thiên Chân Thần tức giận đến toàn thân phát run, hắn cũng không phải không có cùng La Thiên Chân Thần từng qua lại, nhưng lúc trước La Thiên Chân Thần một bộ hiền lành bộ dáng, chỗ nào giống hiện tại, hận không thể để bọn hắn toàn bộ đi chết. Kỳ thật chân thần chỉ là ở trước mặt phổ thông tu hành giả cao cao tại thượng. Nhưng tách ra chân thần thân phận, bọn họ cũng liền cùng người bình thường không có gì khác biệt. Tựa như Mạc Thiên Chân Thần đám người, một khi biết rõ hạ thần có giết chết bọn họ năng lực, bọn họ liền không lo được chân thần mặt mũi, như chó nhà có tang đồng dạng, điên cuồng chạy thục mạng, này chỗ nào còn giống như là cao cao tại thượng chân thần. Càng là sống lâu, càng là hài lòng chân thần, kỳ thật thì càng e ngại tử vong, bọn họ cho tới bây giờ không có nghĩ tới một ngày nào đó bọn họ sẽ tử vong. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái có thể giết chết bọn họ cường giả, vô luận là người nào chỉ sợ đều sẽ sợ hãi. Ngay cả Thái Hư Chân Thần ở một khắc cuối cùng đều sợ hãi. Hối hận. La Thiên Chân Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Thiên Chân Thần đám người, hắn lúc trước thế nhưng là đi phiêu tuyết cùng, tận mắt nhìn thấy qua hạ thần đại triển thần uy giết chết Thái Hư Chân Thần. Bởi vậy, La Thiên Chân Thần cũng sẽ không ý vị chỉ là Mạc Thiên Chân Thần đám ba người lại là hạ thần đối thủ. Không có gặp qua hạ thần người xuất thủ là vĩnh viễn cũng vô pháp tưởng tượng hạ thần kinh khủng. La Thiên Chân Thần ở biết Mạc Thiên Chân Thần đám ba người hành tung thời điểm, tự nhiên trước tiên liền lựa chọn thông chi hạ thần, vì chỉ là ba cái chân thần mà đắc tội hạ thần, hoàn toàn là được không bù mất. Hơn nữa hắn còn có thể mượn cơ hội này giao hảo hạ thần, thấy thế nào đều đối hắn có lợi, hắn lại làm sao có thể bỏ mặc Mạc Thiên Chân Thần đám ba người rời đi. Thậm chí chỉ cần hạ thần mở miệng mà nói, thậm chí hắn cũng có không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản Mạc Thiên Chân Thần đám người rời đi. Không cần nói nhiều, đều nói ngươi bây giờ là tinh không thế giới đệ nhất nhân, có thể giết chết vô thượng chân thần, bản tọa lại không tin, lấy chúng ta ba người lực lượng, coi như không phải ngươi đối thủ, chẳng lẽ còn không thể tự vệ sao? Ám kiếm chân thần một tiếng quát to, hắn và Hôn Nhất chân thần đã cùng Mạc Thiên Chân Thần đứng đến cùng một chỗ, trên người phát ra cường đại khí tức, hiển nhiên là chuẩn bị ba người cùng một chỗ xuất thủ tự vệ. Nghe được Ám kiếm chân thần mà nói, Mạc Thiên Chân Thần trong lòng cũng hơi hơi run lên, bất quá, coi như hạ thần rất mạnh, đủ để đánh bại bọn họ, nhưng bọn hắn cũng không cầu đánh bại hạ thần, ba người liên thủ tổng có thể tự vệ a. Chỉ cần bất tử, vậy bọn hắn liền còn có cơ hội. Hạ thần chỉ là cười cười, đối La Thiên Chân Thần phất phất tay, mà La Thiên Chân Thần cũng minh bạch, hướng về sau lui mấy bước, đối hạ thần thực lực, hắn thế nhưng là có tuyệt đối tự tin. Ba người các ngươi động thủ đi. Hạ thần ngữ khí bình tĩnh nói ra. Động thủ. Mạc Thiên Chân Thần đám ba người lập tức liền bắt đầu công kích, bất quá bọn họ nhưng không có Thái Hư Chân Thần như thế chân thần khí, bởi vậy công kích so ra liền giảm bớt đi nhiều. Hạ thần thất vọng lắc lắc đầu, hắn nhục thân mạnh, bây giờ đã đến không thể tưởng tượng cấp độ, mà hắn cũng đơn thuần nghĩ chắc thí một cái hắn nhục thân cực hạn, thế là liền đứng đấy bất động. Vâng! Ba người công kích đều phô thiên cái địa đánh vào hạ thần trên người, nhìn thấy hạ thần không nhúc nhích, Mạc Thiên Chân Thần đám ba người đều còn có chút sững sờ. Cảm thấy hạ thần thật sự là có chút khinh thường. Bất quá, đợi đến bụi mù tan hết, hạ thần phân không chút nào tổn hại xuất hiện ở trước mặt bọn họ lúc, ba người đều là trợn mắt há hốc mồm, bọn họ biết rõ bọn họ công kích giết không chết hạ thần, dù sao chân thần đều không phải chết, bọn họ nhưng không có bản sự giết chết một vị khác chân thần. Nhưng hạ thần đối mặt bọn họ công kích, quả thực là chỉ dùng nhục thân trọi cứng, nhưng không có mảy may tổn thương, cái này đã lật đổ bọn họ nhận biết. Này sao có thể? Mạc Thiên Chân Thần ba người không có gặp qua lúc trước hạ thần cùng Thái Hư Chân Thần chiến đấu, bởi vậy, bọn họ căn bản liền không biết, hạ thần thế nhưng là nương tựa theo nhục thân đều có thể đánh nát Thái Hư chân thần khí, bậc này hung hãn nhục thân, há lại bọn họ chỉ là công kích có thể bằng được. Hạ thần lắc lắc đầu, Mạc Thiên chân thần mặc dù có 3 người, nhưng so với Thái Hư chân thần kém đến thật sự là quá xa, hạ thần cũng không có tâm tư gì. Chết! Hạ thần trực tiếp tùy ý vô một cái, hắn cũng không có lưu thủ, thi triển ra nhục thân toàn bộ lực lượng, hiện tại hắn nhục thân cũng đã triệt để hòa thành một thể, như là tấm sắt đồng dạng, lực lượng biết bao kinh khủng. Tiện tay một quyền liền có thể tùy tiện đánh nổ chân thần khí, huống chi là chỉ là chân thần. Ha ha, chúng ta chính là chân thần vĩnh hằng bất hủ, vạn kiếp bất diệt, ngươi lại có thể như thế nào? Mặc dù hạ thần một quyền liền oanh diệt Mạc Thiên chân thần đám 3 người, nhưng 3 người rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, bọn họ là chân thần, vô luận như thế nào đều giết không chết, này trước kia là thiết luật. Cho dù là hạ thần, bọn họ trước đó coi là hạ thần đáng sợ đến cỡ nào, bây giờ cùng hạ thần đại chiến qua đi, bọn họ xác thực cảm nhận được hạ thần đáng sợ, tìm kiếm chiến đấu bọn họ căn bản cũng không phải là hạ thần đối thủ. Nhưng bọn hắn đồng dạng phát hiện, hạ thần công kích không cách nào giết chết bọn họ, liền nhường 3 người triệt để yên tâm. Ngu xuẩn. La Thiên chân thần cười lạnh một tiếng, ở hắn nhìn đến, 3 cái này ngu xuẩn còn không chỉ tử đáo lâm đầu, dù sao Thái Hư chân thần chẳng lẽ không thể so với bọn họ mạnh, nhưng Thái Hư chân thần là chết như thế nào? 3 người đều còn có chút làm không rõ ràng hiện tại tình trạng. Hạ thần cũng không có lại nói chuyện, mà là vung tay lên đem Mạc Thiên chân thần đám 3 người kéo đến thời không thông đạo, sau đó dùng sức một chảo, đem bọn họ 3 người sinh mệnh bản nguyên lạc ấn bắt ra, ném vào thời gian hồng lưu. Tức khắc, 3 người cơ hồ bị tước đoạt chân thần thân phận, lập tức rơi xuống thành tinh thần cảnh cường giả, đồng thời bọn họ cũng sống quá lâu, đại nạn cũng rất nhanh tiến đến, sau đó cũng cùng Thái Hư chân thần một dạng chết đi. Giết Mạc Thiên chân thần 3 vị chân thần, hạ thần lại lộ ra rất bình tĩnh, giống như không có ý nghĩa một dạng, phải biết đây chính là 3 vị chân thần, nếu là lại tăng thêm Thái Hư chân thần, như vậy cho đến nay, chết ở hạ thần trong tay có thể thì có 4 vị chân thần. 4 vị chân thần, cho dù là hơn ước năm thời gian cũng không có vẫn lạc qua nhiều như vậy chân thần, La Thiên chân thần run lên trong lòng, hắn đang may mắn không có đắc tội hạ thần, nếu không mà nói, hắn lại như thế nào ngăn cản hạ thần. Hạ thần không biết La Thiên chân thần bây giờ đang ở âm thầm may mắn, nhưng giết Mạc Thiên chân thần đám 3 người đối với hắn tới nói thật là một kiện không có ý nghĩa sự tình. Ở hắn nhìn đến, giết chết chân thần liền cùng giết chết tinh thần cảnh cường giả một dạng không có gì khác biệt. Giải quyết Mạc Thiên chân thần sự tình, hạ thần lộ ra rất bình tĩnh, hắn nhìn xem một bên La Thiên chân thần, trầm ngâm một hồi nói ra, La Thiên chân thần, ngươi biết rõ tu hành điểm cuối cùng là cái gì sao? Tu hành điểm cuối cùng? La Thiên chân thần ngẩn người, hắn chỗ nào biết rõ cái gì tu hành điểm cuối cùng, hắn chỉ là biết rõ thành tựu chân thần sau liền là vĩnh hằng bất hủ, vạn kiếp bất diệt. Chẳng lẽ chân thần không phải tu hành điểm cuối cùng? La Thiên chân thần hỏi ngược lại. Hạ thần cười cười. Hắn và La Thiên chân thần thảo luận vấn đề như vậy thuần túy là dư thừa, La Thiên chân thần cứ việc là chân thần, nhưng hắn chỉ là so Phiêu Tuyết chân thần hơi tốt một chút thôi, chỉ có thể xem như rất phổ thông chân thần, chỗ nào biết rõ tu hành điểm cuối cùng. Bọn họ bản thân đều còn không có đi đến chân thần đỉnh phong, tự nhiên sẽ không đi cân nhắc vấn đề như vậy. La Thiên chân thần, ngươi có biết rõ tinh không thế giới vị nào là cổ xưa nhất chân thần cùng mạnh nhất chân thần? Hạ thần đã giải quyết Mạc Thiên chân thần sự tình, cũng xem như là bản báo thù. Như vậy hiện tại hắn liền phải đi tìm kiếm tu hành điểm cuối cùng, dù sao hắn hiện tại cũng đã tiến không thể tiến. Mạnh nhất chân thần không phải liền là ngài sao? Nhưng nếu nói cổ xưa nhất chân thần, thật đúng là không nhất định, bất quá ta biết có một vị chân thần phi thường cổ lão, hắn cứ gọi là Hạo, nghe nói là tinh không thế giới sớm nhất kia một nhóm chân thần một trong, chỉ là cũng đã cực kỳ lâu đều không có xuất hiện qua, thậm chí có ít người đều hoài nghi Hạo đã chết. Hạo, ta sẽ đi tìm kiếm. Dứt lời, hạ thần liền không có lại trì hoãn, trực tiếp xuyên toa không gian rời đi, chỉ còn lại La Thiên chân thần một người tự lẩm bẩm, cũng đã ở tìm kiếm tu hành điểm cuối cùng. Hắn cuối cùng là biết cùng hạ thần ở giữa chênh lệch, chỉ sợ hắn coi như lại tu hành mấy vạn, vài ước năm đều không cách nào theo kịp hạ thần. Hạ thần cũng không có trở lại Phiêu Tuyết cung, mà là đi Vạn Thừa vực tìm kiếm Vạn Thừa chân thần, xem như Hạo Hãn tinh không tương đối cổ xưa cường đại chân thần một trong, Vạn Thừa chân thần khẳng định biết rõ rất nhiều bình thường chân thần không biết sự tình. Có lẽ Hạo hành tung, Vạn Thừa chân thần liền biết rõ. Bởi vậy, hạ thần trực tiếp giáng lâm đến Vạn Thừa vực Vạn Thừa giới, hắn vừa mới xuất hiện liền bị Vạn Thừa chân thần phát giác, Vạn Thừa chân thần một bước bước ra, đến đây nên đón hạ thần. Hạ thần, ngươi làm sao có rảnh đến ta nơi này? Vạn Thừa chân thần ánh mắt có chút phức tạp, hắn lúc trước chỉ là nhàm chán, hơn nữa đối hạ thần có chút thưởng thức, cho nên vừa muốn lấy muốn trợ giúp hạ thần, nhưng người nào từng nghĩ đến hạ thần dĩ nhiên một phát không thể vãn hồi. Hiện tại cũng đã thành tinh không thế giới đệ nhất nhân, liền Vạn Thừa chân thần tự hỏi cũng tuyệt không tốt dường như hạ thần đối thủ. Nhất là ở vừa mới, hắn còn được đến La Thiên Chân Thần truyền ra tin tức, Hạ Thần lại giết Mạc Thiên Chân Thần 3 vị chân thần, dạng này tính xuống tới, chết ở Hạ Thần trong tay hết thảy thì có 4 vị chân thần. Mấy trăm vạn năm, thậm chí hơn ước năm qua, toàn bộ Hạo Hãn tinh không vẫn lạc chân thần cộng lại đều không có 4 vị, Hạ Thần tên hiện tại đã là truyền khắp toàn bộ tinh không thế giới, nói là hung uy ngập trời cũng không phải là quá. Chí ít rất nhiều chân thần nhìn thấy Hạ Thần đều là có chút sợ hãi. Vạn Thừa chân thần đương nhiên không sợ, bất quá Hạ Thần hiện tại tới tìm hắn, nhất định là có cái gì chuyện quan trọng. Hạ Thần, ngươi như thế thật xa đến không phải vẹn vẹn là vì nhìn ta a? Vạn Thừa chân thần cười nói ra. Hạ Thần nhẹ gật đầu, cùng Vạn Thừa chân thần về tới cung điện đại sảnh sau, hắn sắc mặt nghiêm, thần sắc trang nghiêm nói ra, Vạn Thừa chân thần, không biết ngươi có biết rõ tu hành điểm cuối cùng là cái gì? Tu hành điểm cuối cùng? Vạn Thừa chân thần hơi sững sờ, sau đó hắn lại lắc lắc đầu nói, ngươi là cái thứ hai hỏi ta vấn đề này người, đã từng cũng có người hỏi qua ta vấn đề này, thế nhưng là ta về đáp không ra. Vạn Thừa chân thần tuy mạnh, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ tỉ mỉ qua vấn đề này. Còn có người hỏi ngươi cái này vấn đề, ai hỏi? Hạ Thần trong lòng khẽ động, dĩ nhiên còn có người cùng hắn một dạng đang truy tìm lấy tu hành điểm cuối cùng. Không biết ngươi nghe nói qua Hạo hay không? Hạo, trong truyền thuyết cổ xưa nhất chân thần, ta đang muốn tìm hắn, Vạn Thừa chân thần biết do nó tung tích. Hạ Thần mừng rỡ, nhìn đến hắn tìm Hạo là tìm đúng người. Vấn đề này liền là Hạo đã từng hỏi ta, chỉ đáng tiếc ta không có trả lời đi ra. Hạo cũng đã thời gian rất lâu đều không có xuất hiện qua, bất quá ta trùng hợp biết rõ hắn khả năng ở một cái địa phương. Chỗ nào? Tinh không chi cực. Hạ Thần trầm mặc, hắn biết rõ cái gì là tinh không chi cực, mặc dù có người đã từng nói qua, tinh không thế giới đơn giản rộng lớn vô biên, liền chân thần đều không cách nào đi đến Hạo Hãn tinh không cuối cùng. Nhưng trên thực tế tinh không thế giới là có giới hạn, chỉ là quá mức xa vời, xa xôi đến rất nhiều người đều là mang tính lựa chọn quên. Nhìn thấy Hạ Thần trầm mặc, Vạn Thừa chân thần tiếp tục nói ra, ta cũng vẹn vẹn chỉ là nghe nói qua Hạo đã từng xuất hiện qua ở nơi đó, nhưng hắn đến cùng có hay không ở nơi đó, ta cũng không rõ ràng. Hạ Thần nhẹ gật đầu, nếu như đã biết Hạo khả năng tồn tại địa phương, vậy hắn cũng liền không lại trì hoãn, thế là hắn hướng Vạn Thừa chân thần cáo biệt, trực tiếp xuyên toa không gian, hướng về tinh không chi cực xuyên toa mà đi. Tinh không chi cực thật sự là quá xa vời, xa xôi đến Hạ Thần xuyên toa 100 lần không gian đều không đủ. Phải biết 100 lần, vậy liền đại biểu cho 100 cái tinh vực cự ly, như thế xa xôi, cũng khó trách có người nói tinh không thế giới vô biên vô hạn. Huống chi, cho dù Hạ Thần xuyên toa không gian 100 lần, cũng vẫn như cũ không có đến tinh không chi cực, thậm chí hắn còn kém rất xa. Kỳ thật Hạo Hãn tinh không bên trong có rất nhiều tinh vực đều là hoang vu, hoặc là tĩnh mịch thế giới. Ở Hạ Thần cảm ứng xuống, toàn bộ tinh không thế giới liền giống như một cái vật sống mở dạng, nó ở bản thân tiến hành điều tiết. Có sinh ra thì có hủy diệt, có tân sinh thì có tử vong, tinh vực, thế giới cũng là mở dạng, có mới sinh ra tinh vực, vậy liền có dần dần tĩnh mịch tinh vực. Một cái tinh vực dần dần tĩnh mịch, đây là liền chân thần đều không cách nào cải biến, cùng lắm cũng chỉ có thể cải biến chân thần vị trí kia thế giới, có thể bảo trì vĩnh hằng bất diệt, nhưng đối tinh vực tự nhiên hủy diệt lại không thể ra sức. Hạo Hãn tinh không ra đời thời gian dài như vậy, tự nhiên cũng đã không biết có bao nhiêu tinh vực tinh mịch, hơn nữa từ phân bố phạm vi đến xem, tinh không thế giới tựa hồ đang không ngừng khuyết trương. Bởi vì Hạ Thần xuyên toa hơn 100 lần sau, phát hiện đâu đâu cũng có tử vong tinh vực, một cái né qua một cái, mà những cái kia sinh cơ bừng bừng tinh vực lại ở tử vong tinh vực mặt đối lập, xa xôi nhất cự ly. Làm Hạ Thần xuyên qua hơn 200 lần sau, hắn rốt cục đạt tới tinh không chi cực. Chương 1000, giới trung giới. Đây chính là tinh không chi cực. Hạ Thần đi tới tinh không chi cực, kỳ thật không cần bất luận cái gì miêu tả hắn liền đã biết rõ nơi này là tinh không chi cực, bởi vì ở tinh không biên giới, lại là vô cùng vô tận hắc ám. Loại này hắc ám không có quang tuyến, không có bất luận mọi thứ, cho dù là liền tinh thần lực đều không cách nào thẩm thấu, này bị xưng là hư vô. Đương nhiên, trong hư vô cũng là có thời gian lực lượng tựa hồ có thể tác dụng ở bất kỳ địa phương nào, nếu như cái nào đó địa phương không có thời gian. Như vậy tất cả liền đều không có ý nghĩa. Chỉ là, tinh không chi cực như thế khổng lồ, lại làm sao tìm kiếm Hạo đây? Hạ Thần hướng bốn phía nhìn một cái, không có phát hiện cái gì, sau đó hắn lại dọc theo tinh không chi cực khắp nơi tìm kiếm, cũng không biết qua nhiều được thời gian, Hạ Thần cũng không biết bay bao lâu. Đông nhiên một ngày nào đó, hắn ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn dĩ nhiên xuất hiện một cái khổng lồ hắc động. Là, hắc động, đây là tinh không hắc động, trong truyền thuyết có thể thôn phệ tất cả. Liền chân thần tiến nhập đều không cách nào rời đi từ địa, Hạ Thần đã từng nhìn thấy qua hắc động, nhưng đều là xa xa đứng ở đằng xa quan sát. Mà hiện tại, Hạ Thần vẫn như cũ có thể cảm nhận được hắc động kịch liệt hấp lực, nhưng đối Hạ Thần tới nói, điểm ấy hấp lực lại căn bản là không tính cái gì, quả thực là không có ý nghĩa. Hắc động. Hạ thần đối hắc động vẫn là rất có hứng thú, chuyến văn hắc động chính là cấm khu, liền chân thần đi vào đều không có khả năng đi ra, đã từng thì có chân thần mạo hiểm tiến vào, kết quả lại cũng không có đi ra, từ nay về sau liền không có chân thần dám mạo hiểm. Hắc động đối ứng là hắc ám, hủy diệt là điểm cuối cùng. Điểm cuối cùng. Chẳng lẽ là tu hành điểm cuối cùng? Hạ thần thật muốn thử một lần, thế là hắn bắt đầu từng bước một hướng hắc động đi đến. Một bước, hai bước, ba bước. Hạ thần mỗi đi một bước, hắn liền cảm giác được hấp lực tăng nhiều, phảng phất muốn đem hắn toàn thân đều hút vào hắc động đồng dạng, nhưng hạ thần lực lượng biết bao cường đại. Không dựa vào không gian chi lực, không dựa vào thế giới chi lực, chỉ là dựa vào hắn nhục thân chi lực cũng hoàn toàn có thể chịu đựng lấy hắc động hấp lực. Huống chi hiện tại hạ thần nhục thân cũng đã hoàn toàn hòa thành một thể, thành tâm sắt một khối. Mặc dù không có khả năng dựa vào nhục thân liền có thể vạn kiếp bất diệt, nhưng hắn nhục thân hiện tại xác thực không có cái gì lực lượng có thể hủy đi. Cái này hắc động cho hắn cảm giác cứ việc có một chút nguy hiểm, nhưng còn không có loại kia giữa sinh tử đại khủng bố, bởi vậy, hạ thần mới có thể như thế từng bước một không ngừng tiếp cận hắc động. Hạ thần cũng đã không biết đi bao lâu thời gian, nhưng hắn cũng đã đi tới hắc động trước mặt, nhìn từ đằng xa, hắc động cũng không tính lớn, nhưng chân chính đi tới hắc động trước mặt, hạ thần mới phát hiện này hắc động như thế to lớn. Đơn giản rộng lớn vô biên, so bình thường thế giới đều còn muốn khổng lồ. Hạ thần đứng ở trước mặt hắc động, nhỏ bé như giống như con kiến. Hắc động lỗ hổng hấp lực so bất cứ lúc nào đều muốn lớn, nhưng hạ thần cái này thoạt nhìn như là giống như con kiến lớn nhỏ người, lại cứ như vậy lặng lặng đứng ở hắc động miệng, mặc cho hắc động lại lớn hấp lực đều đối với hắn không có bất luận cái gì tác dụng. Bất quá, đang lúc hạ thần chuẩn bị một bước bước ra hắc động lúc, hắn lại phát hiện hắc động bên trong dĩ nhiên chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh. Đó là một cái thoạt nhìn già nua láo giả, râu tóc đều trắng, lông mày đều nhanh rủ xuống tới trên mặt đất. Có người. Hạ thần cảm thấy kỳ lạ, lúc nào hắc động bên trong dĩ nhiên đều có người, hắn thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, liền chân thần tiến vào hắc động đều không cách nào rời đi, người này là ai? Không chỉ có là hạ thần kinh ngạc, vị kia láo giả cũng rất kinh ngạc, nhìn thấy hạ thần lúc cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi có thể tiến vào hắc động. Ngươi có thể tiến vào, ta lại tại sao không thể tiến vào? Hạ thần mỉm cười, sau đó một bước bước ra, dĩ nhiên trực tiếp liền bước vào hắc động. Ở nơi này hắc động bên trong cùng hắc động bên ngoài cảm giác hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hắc động bên ngoài hấp lực cứ việc rất mạnh, nhưng là mạnh có hạn, mà cái này hắc động bên trong hấp lực nháy mắt tăng cường gấp 100 lần, gấp 1000 lần, cho dù là hạ thần cũng kém chút thân hình đứng không vững. Nhưng hắn nhục thân không hổ là có lịch sử đến nay mạnh nhất nhục thân hạt cũng đã hoàn toàn hòa thành một thể, mặc cho hấp lực có mạnh hơn, đều không làm gì được hắn nửa phần. Bởi vậy, hạ thần vẫn như cũ lộ ra rất bình tĩnh, từng bước một đạp không mà đi, đi tới lao giả trước mặt. Người rốt cuộc là người nào? Lao giả đơn giản giống như gặp quỷ một dạng, hắn chỗ nào thấy qua lợi hại như vậy người? Hắn có thể là nhìn rất rõ ràng, hạ thần vẹn vẹn chỉ dựa vào lấy nhục thân vậy mà liền có thể ở trong hắc động hành tẩu, này có thể cùng hắn hoàn toàn không giống, hắn thế nhưng là nương tựa theo chân thần khí, lúc này mới có thể miễn cưỡng tiến vào hắc động. Người không biết hạ mỗ? Hạ thần có chút kỳ quái. Hắn hiện tại thế nhưng là danh truyền toàn bộ tinh không thế giới, thậm chí bị xưng là tinh không thế giới đệ nhất nhân, hắn có thể nhìn ra được, trước mắt lão giả là một vị chân thần, dĩ nhiên không có nghe nói qua tên hắn, này thật sự là quá kỳ quái. Đúng rồi, ngươi ở trong hắc động ngây người bao lâu thời gian? Bao lâu thời gian? Có lẽ một vạn năm à, lại có lẽ hai vạn năm, nhớ không quá rõ ràng, thời gian đối với chúng ta chân thần mà nói, lại có ý nghĩa gì? Hạ thần cũng lập tức hiểu. Khó trách này lão giả không biết hắn, nguyên lai đối phương ở trong hắc động ngây người chí ít một và năm, ở hắc động bên trong, lại như thế nào tiếp thu ngoại giới tin tức. Bởi vậy, lão giả không biết hạ thần cũng rất bình thường. Không biết tiền bối làm sao xưng hô. Có thể bước vào hắc động, hơn nữa tới lui tự nhiên cường giả, cho dù chỉ là nương tựa theo chân thần khí, nhưng vậy cũng là phi thường khó lường tồn tại. Hạ thần vẫn là cảm thấy hắn quá coi thường chân thần, không phải tất cả chân thần cũng giống như thái hư chân thần như thế. So thái hư chân thần mạnh còn có rất nhiều rất nhiều. Danh tự. Lao Phu vẫn luôn chỉ có một cái tên, gọi là Hạo. Hạo. Làm Lao giả nói ra cái tên này lúc, hạ thần không nhịn được kinh hô lên tiếng, lại là Hạo, đây không phải hắn lần này cần tìm kiếm cổ xưa nhất chân thần sao. Ngài là Hạo. Tinh không thế giới cổ xưa nhất chân thần. Làm sao, người biết Lao Phu. Hạo càng ngày càng xem không hiểu hạ thần, hắn gặp qua chân thần không ít, nhưng giống hiện tại, không dựa vào chân thần khí. Vẹn vẹn chỉ dựa vào nhục thân liền có thể tiến nhập đến hắc động, hơn nữa hành tẩu tự nhiên, đây quả thực liền là lật đổ hắn nhận biết. Mà lại nhìn lên, hạ thần hẳn là không thành chân thần bao lâu, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hạo chỉ sợ cảm thấy ở nơi này gần nhất mấy vạn năm, Hạo Hãn tinh không bên trong khẳng định phát sinh rất nhiều khó lường đại sự. Hạ Mỗ không quen biết tiền bối, nhưng Hạ Mỗ lần này là chuyên đến tìm kiếm tiền bối. Hạ Thần ngữ khí ngưng trọng nói ra, tìm kiếm lão phu đều tìm tới hắc động bên trong đến. Không thể không nói, ngươi là cái thứ nhất, nói đi, tìm lão phu có chuyện gì? Xin hỏi tiền bối, tu hành điểm cuối cùng là cái gì? Hạ Thần một chữ một câu, biểu lộ trang nghiêm hỏi. Tu hành điểm cuối cùng? Nghe được Hạ Thần vấn đề này, ngay cả Hạo đều trầm mặc, hắn nhìn thoáng qua Hạ Thần, thở dài một tiếng nói, nhìn đến gần nhất mấy vạn năm thời gian, tinh không thế giới xác thực ra khó lường nhân vật a, ngươi một cái mới vừa thành tiểu chân thần tiểu tử, dĩ nhiên liền đang truy tìm tu hành điểm cuối cùng, rất nhiều tu hành ức vạn năm chân thần cũng vô pháp truy tìm tu hành điểm cuối cùng. Cho dù hiện tại Hạo còn không biết Hạ Thần sự tích, nhưng hắn cũng đã xác nhận, Hạ Thần nhất định là không kém hơn hắn, thậm chí là càng mạnh tồn tại, có thể truy tìm tu hành điểm cuối cùng chân thần. Ở trong Hạo Hãn tinh không đều là giải rắc không có mấy. Ngươi cũng biết này hắc động bên trong có cái gì? Không biết. Này hắc động liền là điểm cuối cùng. Hắc động liền là điểm cuối cùng. Hạ Thần nhíu mày, thế là hắn và Hạo nhất lên một lần nữa đi tới hắc động. Cái này hắc động vô biên vô hạn, bên trong mãi mãi cũng chỉ có một cố lực lượng, kia chính là hấp lực, vô cùng vô tận hấp lực, hơn nữa càng đến bên trong thì càng mãnh liệt. Hạo trên người có một tầng đạm hoàng sắc quang mang, ngăn cản hắc động hấp lực. Đây hẳn là Hạo chân thần khí. Hạo dù sao là cổ xưa nhất chân thần, trên người có một chút đồ tốt cũng là theo lý thường nên. Mà Hạ Thần lại không cần dựa vào bất luận cái gì chân thần khí, hắn nhục thân liền so bất luận cái gì chân thần khí đều mạnh hơn, bởi vậy, mặc cho hấp lực có mạnh hơn, đều đối hắn nhục thân không có mảy may tổn thương. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi nhục thân a. Ngay cả Hạo đều hâm mộ nhìn xem Hạ Thần, như thế kiên cố nhục thân hắn cũng là chưa từng nghe thấy, càng không có thấy qua. Một lần này cũng xem như mở rộng tầm mắt, có thể dựa vào nhục thân liền đi vào hắc động, Hạ Thần tuyệt đối là từ cổ chí kim đệ nhất nhân. Hắc động, Hạ Thần cảm thụ không đến bất luận cái gì cái khác lực lượng, càng thêm không có cái gì sinh mệnh, tia sáng, không gian, có lẽ chỉ có thời gian tồn tại, nó đem hết thể đều hủy diệt, biến thành kinh khủng hấp lực. Rốt cục, đến hắc động dưới đáy, Hạ Thần chỉ nhìn thấy vô số bệ bộn đồ vật, đều hoàn toàn hủy diệt trở thành là tinh thuần nhất lực lượng, sau đó lại biến thành hắc động một bộ phận. Dạng này vòng đi vòng lại, hắc động sẽ càng ngày càng khổng lồ, nó không có khả năng bị hủy diệt đi, bởi vì hắc động bản thân liền là hủy diệt một bộ phận. Đây chính là điểm cuối cùng. Hạ Thần vẫn là không thể minh bạch. Đây là sinh mệnh điểm cuối cùng, là không gian điểm cuối cùng, là toàn bộ Hạo Hãn tinh không điểm cuối cùng, nhưng nó lại không phải thời gian điểm cuối cùng. Ngươi muốn tìm điểm cuối cùng là tu hành điểm cuối cùng, mà tu hành điểm cuối cùng nói một cách chính xác hơn lại là cái gì? Hẳn là thời gian điểm cuối cùng. Hạ Ma nói nhường Hạ Thần giống như thể hồ quán đỉnh một dạng, đúng vậy à, hắn một mực đau khổ tìm kiếm tu hành điểm cuối cùng, không phải liền là thời gian điểm cuối cùng sao? Thế gian vạn vật, bất luận là không gian vẫn là sinh mệnh, cho dù là một khối đá, đều là bởi vì có thời gian mà biến có ý nghĩa, nếu như không có thời gian, như vậy vạn sự vạn vật lại có ý nghĩa gì? Liền xem như vô thượng chân thần, vậy cũng không phải không có thời gian, mà là cũng đã tránh thoát ra lúc chùm sáng chói thôi, thời gian như cũ tồn tại. Chỉ là không ảnh hưởng chân thần tuổi thọ thôi. Hạ Thần muốn tìm kiếm tu hành điểm cuối cùng, không phải là thời gian điểm cuối cùng sao? Hạ Thần hiểu, chí ít hắn hiểu được hắn đến tột cùng đang tìm kiếm lấy cái gì, hắn đang tìm kiếm thời gian điểm cuối cùng, mà hắc động vẹn vẹn chỉ là sinh mệnh, là không gian, là toàn bộ Hạo Hãn tinh không điểm cuối cùng, nó đại biểu cho trung cực hủy diệt. Nếu như một ngày nào đó, làm tinh vực không ngừng chết đi, tinh không cũng sẽ dần dần băng diệt, cứ việc thời gian sẽ rất dài. Dài đến liền chân thần đều sẽ cảm thấy bọn họ căn bản nhìn không thấy ngày nào đó. Nhưng tinh không cũng không phải vĩnh hằng bất diệt, tinh không kỳ thật một mực đều ở biến hóa, liền giống như một cái vật sống đồng dạng, một mực đều ở biến hóa, chỉ là liền đồng dạng chân thần đều không thể nhận ra cảm giác thôi. Tinh không tất nhiên ở biến hóa, vậy liền một ngày nào đó đình chỉ biến hóa thời khắc, lúc kia tinh không liền có khả năng bị hắc động triệt để thôn phệ, toàn bộ tinh không thế giới đều hóa thành một cái lớn đến cực điểm hắc động. Vậy liền đại biểu cho toàn bộ tinh không thế giới hủy diệt. Bởi vậy, hắc động là tinh không thế giới điểm cuối cùng, nhưng lại không phải Hạ Thần muốn tìm kiếm thời gian điểm cuối cùng. Ngươi liền không có cảm thấy rung động. Sao lại muốn rung động? Tinh không thế giới bị thôn phệ, hóa thành một cái hắc động. Vậy không biết là bao lâu về sau chuyện, coi như chân thần lại không quan tâm thời gian, vậy cũng là một cái dài dằng dặc đến làm cho người khó có thể tưởng tượng thời gian, hà tất tự tìm phiền não. Huống chi tinh không thế giới lớn như vậy, nói không chừng liền sẽ có biến cố gì phát sinh, những cái này hắc động biến mất cũng không nhất định, chúng ta đều không có thấy rõ tương lai năng lực, hà tất để ý. Hạ thần ngược lại là thật không có quá để ý, dù sao hắn đến hiện tại tổng cộng tu hành thời gian khả năng còn không có 10 vạn năm, muốn nói cho hắn hơn ước năm thậm chí trên trăm ước năm, kia đều chỉ là một con số, hạ thần không có bất luận cái gì khái niệm. Không sai, dạng này tâm tính rất tốt. Kỳ thật nhiều năm như vậy ta cũng ở tìm kiếm tu hành điểm cuối cùng, nhưng ngươi cũng thấy được, ta cho dù là ở hắc động bên trong ngây người mấy vạn năm thời gian, vẫn như cũ không có gì thu hoạch. Hạo thở dài một tiếng, hắn cũng là nói thật, tu hành điểm cuối cùng há lại dễ dàng như vậy tìm kiếm đến. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta không bằng trước rời đi hắc động như thế nào. Luôn đứng ở trong hắc động, an toàn ngược lại là an toàn, nhưng thấy thế nào làm sao quỷ dị, hai người đều là đường đường đỉnh phong chân thần, đều đang tìm kiếm lấy tu hành điểm cuối cùng, ở trong hắc động luận đạo luôn cảm thấy có chút quỷ dị. Ha ha, đúng rồi, nhiều năm như vậy lão phu cũng nên đi ra, chúng ta liền ra ngoài luận đạo. Thế là, hạo cùng hạ thần cùng một chỗ rời đi hắc động, nơi này là tinh không chi cực, cũng không cái gì nơi tốt, thế là hai người xuyên toa không gian, đi tới gần nhất một cái tinh vực, nhưng cái này tinh vực cũng đã thành một cái tĩnh mịch tinh vực, chỗ nào có cái gì tốt địa phương. Lão phu ngược lại là biết rõ một cái địa phương. Hạo tất nhiên biết rõ một cái nơi tốt, kia hạ thần liền mặc cho hắn dẫn đường. Hạo cũng xuyên toa không gian, hắn xuyên qua ba lần, cuối cùng đi tới một cái vẫn như cũ tĩnh mịch thế giới, nhưng hắn lại ở trong này ngừng lại, bắt đầu hướng tinh vực bên trong bay đi. Hạ thần đi theo hạo, hắn nhìn một chút cái này tinh vực, thật là một cái cũng đã hoàn toàn tĩnh mịch thế giới, đâu đâu cũng có hoang vu một phiến, thậm chí ngay cả sinh mệnh khí tức đều không có tìm tới. Đại khái bay mấy ngày thời gian, rốt cục, hạo mang theo hạ thần đi tới một cái thế giới. Thế giới này cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng giống như lại có chút khác biệt, đợi đến hạ thần tiến vào thế giới bên trong, hạ thần mới thỉnh lính phát hiện, thế giới này ngoại trừ tĩnh mịch, dĩ nhiên còn đang chậm rãi tân sinh, một cỗ bừng bừng tâm sinh khí tức tràn ngập ở toàn bộ thế giới. Không đúng, thế giới này thật là tĩnh mịch thế giới, nhưng cỗ này tân sinh khí tức. Chẳng lẽ là giới trung giới? Hạ thần trong đầu linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới một loại khả năng, một loại chỉ ở trong truyền thuyết đã nghe qua, còn không có chân chính gặp qua kỳ tích. Kia chính là giới trung giới. Cái gọi là giới trung giới, kỳ thật rất đơn giản, kia chính là thế giới hàm chứa thế giới, cái này cũng không phải là loại kia đại thế giới bao quát tiểu thế giới bao quát vi thế giới, căn bản cũng không phải là dạng này. Mà là ở trong tĩnh mịch thế giới, lại từ từ ra đời một cái hoàn toàn mới thế giới, nhưng còn không có hoàn toàn thay thế tĩnh mịch thế giới, còn cần dài dằng dặc thời gian tân sinh thế giới mới có thể thành hình, đây chính là giới trung giới. Chương 1001, Luận đạo. Giới trung giới. Hạ thần nhìn kỹ một chút này giới trung giới, hắn đã từng chỉ là nghe nói qua, cũng không có tận mắt gặp qua, không nghĩ đến hiện tại ngược lại là gặp được. Tân sinh cùng hủy diệt, lẫn nhau thay thế ngược lại cũng là một cái kỳ cảnh. Bất quá, trước mắt giới trung giới, tân sinh thế giới muốn hoàn toàn thay thế một cái cũ kỹ thế giới, tối thiểu còn phải cần mấy chục vạn năm thời gian mới có khả năng, hủy diệt một cái thế giới dễ dàng, nhưng muốn sinh ra một cái thế giới lại phi thường khó khăn. Hơn nữa, hạ thần còn ẩn ẩn cảm giác được, theo lấy cái này tân sinh thế giới xuất hiện, toàn bộ tinh vực đều sẽ dần dần cải biến, có lẽ cũng sẽ một lần nữa hoán phát ra sinh cơ. Cũng không nhất định tĩnh mịch thế giới liền sẽ vĩnh viễn tĩnh mịch xuống dưới. Nơi này ngược lại là thần kỳ. Hạ thần từ đáy lòng khen ngợi một câu. Đây là ta 5 vạn năm trước phát hiện, tân sinh cùng hủy diệt thay thế, tân sinh dần dần thay thế hủy diệt, có lẽ tiếp qua ước vạn năm, cái này tĩnh mịch tinh vực lại sẽ một lần nữa biến sinh cơ bừng bừng. Mà hết thể đều sẽ bởi vì thời gian mà cải biến, cho dù chúng ta chân thần danh xưng là siêu thoát thời gian, nhưng chúng ta lại không thể cải biến thời gian, nếu không có thời gian, lại nơi nào đến toàn bộ thế giới. Hạ thần cùng hạo hiện tại cũng đã ngồi ở một tòa kim bích huy hoàng cung điện, lấy hạ thần cùng hạo năng lực, kiến tạo như thế một tòa cung điện đơn giản liền là dễ như trở bàn tay. Hai người hiện tại liền là ngồi luận đạo, dù sao ở trong hạo hãn tinh không, còn có thể cùng hai người luận đạo cũng là giải rắc không có mấy. Thời gian nếu là tất cả, vậy chúng ta vì sao muốn siêu thoát thời gian? Tự nhiên là vì không còn nhận lúc chùm sáng chói. Không nhận lúc chùm sáng chói, sau đó thì sao? Chúng ta nắm giữ vĩnh hằng sinh mệnh, thoạt nhìn tựa hồ là tránh thoát ra lúc chùm sáng chói, nhưng chúng ta bên người lại khắp nơi đều có thời gian dấu vết, chúng ta vẫn như cũ không thể chân chính siêu thoát thời gian. Nhìn đến ngươi thật là đi đến một bước này, còn có thể biết rõ kỳ thật chúng ta đều không có chân chính siêu thoát thời gian, muốn chân chính siêu thoát. Vậy liền phải hiểu quá khứ và tương lai. Thời gian hồng lưu cuồn cuộn mà đi, nhưng nó đại biểu lại vẹn vẹn chỉ là đi qua. Về phần tương lai, đó là thời gian bên kia, chân thần không cách nào nhìn trộm. Tương lai? Vị lai chi bảo sao? Hạ thần nhíu mày, không nghĩ đến tu hành điểm cuối cùng, cuối cùng lại cùng tương lai có quan hệ. Đối hạ thần mà nói, cho dù đến hắn hiện tại cảnh giới, đối với tương lai hắn cũng là không hiểu ra sao, hắn không có bất kỳ biện pháp nào nhìn trộm tương lai, cho dù là những cái kia danh xưng đại dự ngôn thuật một chút thần kỳ thủ đoạn, có thể tiên đoán đến một ít sự tình, nhưng nếu nói là nhìn trộm tương lai, kia không thể nghi ngờ là làm trò hề cho thiên hạ. Tương lai có vô số loại, muốn nhìn trộm đến tương lai, ta làm không được, chân thần làm không được, chỉ có siêu thoát ở trên chân thần, có lẽ mới có thể nhìn trộm tương lai. Nếu như có thể nắm giữ đi qua, tương lai, đó mới xem như chân chính siêu thoát ra thời gian, như vậy ngươi thậm chí có thể nắm giữ chân chính thời gian chi lực, đi qua, tương lai, vô số thời gian tuyến thế giới, chư thiên vạn giới đều không cách nào lại trở ngại ngươi, dù là một ngày nào đó thời gian sụp đổ, thế gian quay về đối hư vô, ngươi cũng sẽ vĩnh hằng tồn tại, thậm chí ngươi còn có thể sáng tạo thời gian. Hạo ánh mắt đều có chút tỏa sáng, hiển nhiên hắn đối với loại này cảnh giới là phi thường hướng tới, chỉ là, thế gian thật có loại này cảnh giới sao? Hạ thần có chút hoài nghi. Nếu quả thật có thể nắm giữ loại lực lượng này, như vậy xuyên toa liền sẽ không còn là thời không, mà là quá khứ tương lai, thậm chí là thời gian tuyến trên vô số thế giới. Mỗi một vị chân thần đều biết rõ, kỳ thật thế gian có rất nhiều thế giới, ở thành tựu chân thần một khắc kia, rất nhiều người đều biết rõ chính là bởi vì dung hợp nhiều như vậy thời gian tuyến trên bản thân, cho nên bọn họ thành tựu chân thần sau mới có thể cường đại như vậy. Chỉ đáng tiếc, bọn họ chỉ có thể ở thành tựu chân thần một khắc kia, cảm nhận được vô số thời gian tuyến trên bản thân, lại không cách nào nhìn thấy những cái kia thế giới, không cách nào xuyên toa đến những cái kia thời gian, đây chính là chân thần cấm khu, hoặc là tất cả tu hành giả cấm khu, căn bản là không cách nào vi phạm thời gian quy tắc. Trừ phi, có thể đi đến đánh vỡ thời gian quy tắc, xuyên toa quá khứ tương lai, triệt để nắm giữ thời gian chi lực, kia chính là tu hành điểm cuối cùng, chân chính vĩnh hằng tồn tại, liền thời gian cũng vô pháp lại tả hữu. Cho dù thời gian sụp đổ, chư thiên vạn giới đều quy về hư vô, như vậy vĩnh hằng tồn tại cường giả cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, bởi vì bọn hắn hiểu rõ có thể lại một lần nữa sáng tạo ra một phiến thời gian. Đối với loại kia tu hành đến điểm cuối cùng cường giả, không có cái gì đặc thù xưng hô, có người xưng là tu hành điểm cuối cùng, có người xưng là thời gian người thao túng, có người xưng là chân chính vĩnh hằng, thậm chí có người còn tại hoài nghi, này thế gian căn bản liền không có cường giả như vậy. Bất quá, mặc kệ thế nào, hạ thần nghe được tất cả những thứ này, như vậy hắn liền cảm thấy đây là hắn về sau tu hành phương hướng rồi, chỉ là hắn và hạo hai người, đều không biết rõ nên như thế nào tu hành, đi đến bọn họ một bước này, tựa hồ đã đến cực hạn. Chúng ta cái này tinh không thế giới, xuất hiện qua đến tu hành điểm cuối cùng người sao? Hạ thần hỏi, nếu có người như vậy nhất định sẽ lưu lại ghi chép, hoặc là một tia manh mối. Không rõ ràng, tinh không thế giới kỳ thật cũng đã rất cổ lão, mặc dù chân thần, lão phu tuổi tác cũng đã rất lớn, nhưng cùng lắm cũng mới chỉ có hơn 10 ước năm mà thôi, kỳ thật ở lão phu trước đó, cái này tinh không thế giới liền cũng đã tồn tại rất lâu. Nhưng vì cái gì trước đó không có chút nào ghi chép. Lão phu những năm này chỉnh sửa một chút, cảm thấy có thể là dạng này nguyên nhân, trước đó, toàn bộ tinh không thế giới đã từng tao ngộ qua hủy diệt tính đả kích, dẫn đến toàn bộ tinh không thế giới đều bị hủy đi. Sau đó đi qua thời gian chậm rãi lắng đọng, lại dần dần ra đời chúng ta đám tu hành giả này. Hạ thần trong đầu chuyển qua vô số ý niệm, hắn không nghĩ đến toàn bộ rộng lớn tinh không thế giới còn có dạng này bí ẩn, hắn trước kia cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua, hiện tại nghe được hạo nói lên, cũng cảm giác rất mới lạ. Tinh không thế giới tao ngộ qua hủy diệt. Có thể nói như vậy, tỉ như cái nào đó hắc động càng ngày càng khổng lồ, cuối cùng thôn phệ toàn bộ tinh không thế giới cũng không phải không có khả năng. Lão Phu cảm thấy, ở chúng ta những cái này tu hành giả sinh ra trước đó, tinh không thế giới khả năng còn thai nghén rất nhiều thời đại. Lão Phu đem hắn xưng là kỷ nguyên, hoặc là đệ nhất kỷ nguyên, đệ nhị kỷ nguyên thậm chí đệ tam kỷ nguyên. Chúng ta đến tột cùng là thứ mấy kỷ nguyên, cũng đã nói không rõ ràng, thật muốn tao ngộ như thế hủy thiên diệt địa tai nạn, chân thần không diệt chính là một thiên đại cười nhạo, lúc kia tất cả sinh linh đều sẽ tử vong, toàn bộ tinh không thế giới liền giống như bị quét sạch một lần một dạng. Nếu là cuối cùng ngươi ta đều không thể tìm tới tu hành điểm cuối cùng, vậy cũng sẽ cùng toàn bộ tinh không thế giới cùng một chỗ quy về hư vô. Nguyên lai hạo còn nắm giữ lấy dạng này bí ẩn, khó trách hạo đối tinh không thế giới sự tình không cảm thấy hứng thú. Nguyên lai không phải hạo không có hứng thú, mà là hạo rất có cảm giác nguy cơ cùng cảm giác cấp bách, hắn không muốn cùng tinh không thế giới cùng một chỗ quy về hư vô, cho nên liều mạng muốn tìm tới tu hành điểm cuối cùng, có thể xuyên toa quá khứ tương lai, có thể tiến vào thời gian tuyến trên vô số thế giới, thậm chí có thể sáng tạo thời gian chi lực, lúc kia liền là chư. Thiên vạn giới cùng một chỗ quy về hư vô, vậy cũng không đả thương được tu hành điểm cuối cùng tồn tại. Thế nhưng là những cái này chỉ là ngươi phỏng đoán. Hạ thần nhíu mày, hắn có chút không quá tin tưởng, hoặc có lẽ là không quá kiên định tin tưởng, Hạo nói tới có lẽ có mấy phần đạo lý, nhưng là bất quá là hắn phỏng đoán thôi. Hạo cũng cười cười nói ra, này thật là ta phỏng đoán, nhưng mặc kệ ta phỏng đoán có chính xác hay không, ngươi chẳng lẽ không muốn nắm giữ thời gian chi lực? Ngươi chẳng lẽ đang dung hợp vô số thời gian tuyến thời gian không có cảm ứng được những cái kia thế giới? Đã có, ngươi lại không cách nào lại nhìn đến những cái kia thế giới, cũng vô pháp tiến nhập đến những cái kia thời gian, kia chẳng phải nói rõ ngươi thực lực không đủ. Tất nhiên thực lực không đủ, đã nói lên chúng ta còn có tiến bộ không gian, chúng ta cũng không phải tu hành điểm cuối cùng. Hạ mà nói hạ thần tự nhiên minh bạch, cũng chính là bởi vì hắn hiểu được hắn không đủ, bởi vậy hắn mới muốn biết rõ tu hành điểm cuối cùng. Đúng rồi, tiền bối có biết rõ vị lai chi bảo. Hạ thần nghĩ tới vị lai chi bảo, tất nhiên tu hành điểm cuối cùng liền là thời gian điểm cuối cùng, nhất định phải nắm giữ quá khứ tương lai, như vậy này vị lai chi bảo liền cực kỳ trọng yếu. Khó trách lúc trước bản, Thái Hư chân thần cùng Mạc Thiên chân thần đám người đều muốn lấy được vị lai chi bảo, có lẽ bọn họ cũng biết rõ tu hành điểm cuối cùng, có lẽ bọn họ cũng chỉ cho rằng là truyền thuyết, nhưng một khi vị lai chi bảo thật xuất hiện sau, bọn họ lại ngồi không được. Vị lai chi bảo A, lão phu lại làm sao sẽ không biết. Lão phu mơ tưởng truy cầu đều muốn lấy được vị lai chi bảo, truyền thuyết vị lai chi bảo phía trên liền hàm chứa tương lai huyền bí, có thể trợ giúp tu hành giả triệt để trưởng khống thời gian, từ đó cự ly tu hành điểm cuối cùng càng ngày càng gần. Chỉ đáng tiếc, lão phu truy tầm nhiều năm như vậy, cũng liền chỉ nghe nói qua lúc trước bản có vị lai chi bảo, nhưng là mất tích bí ẩn. Về sau lão phu liền cũng không còn nghe nói qua, vị lai chi bảo, truyền văn chỉ có đến từ tương lai, đồng thời tu hành đến điểm cuối cùng tồn tại mới có thể đưa ra vị lai chi bảo, đem vị lai chi bảo đưa trở lại quá khứ. Hạ thần lông mày chăm chú nhăn ở cùng một chỗ, vị lai chi bảo là những cái kia tu hành đến điểm cuối cùng tồn tại đưa trở về. Vậy làm sao sẽ đưa cho bản? Chẳng lẽ bản tương lai lại là tu hành đến điểm cuối cùng tồn tại? Nhưng này cũng không được đứng, bởi vì bản đã chết, làm sao có thể tu hành đến điểm cuối cùng? Bản cũng đã không có tương lai. Thế là, hạ thần đem hắn ý nghĩ nói ra, Hạo cũng nhẹ gật đầu, hắn cũng rất nghi hoặc nói ra, liên quan tới điểm ấy, lão phu cũng là trăm bề không hiểu được. Bản đã chết, như vậy bản liền không có tương lai, vì cái gì bản sẽ lấy được vị lai chi bảo? Nếu như vị lai chi bảo không phải bản đưa trở về, kia lại là người nào? Đưa cho bản lại mang ý nghĩa gì? Có thể hay không là vị kia đưa ra vị lai chi bảo cường giả là muốn mượn nhờ bản, đưa cho bản người bên cạnh? Hạ thần suy đoán nói. Có khả năng này, nhưng bản bên người có người nào? Hạ thần cẩn thận nghĩ nghĩ, bản bên người lúc ấy có Thái Hư chân thần, Phiêu Tuyết chân thần chờ chút, nhưng Thái Hư chân thần đã chết, bởi vậy không có khả năng đưa cho Thái Hư chân thần, chẳng lẽ là đưa cho Phiêu Tuyết chân thần? Nhưng nhiều năm như vậy, Phiêu Tuyết chân thần cũng không có cái gì vị lai chi bảo. Thậm chí ngay cả một chút kỳ quái hành vi đều không có, bởi vậy, Phiêu Tuyết chân thần hẳn là không có đạt được vị lai chi bảo. Này vị lai chi bảo rốt cuộc là đưa cho người nào? Bất luận cái gì một kiện vị lai chi bảo đều không có khả năng mạc danh kỳ diệu xuất hiện, mỗi một kiện vị lai chi bảo xuất hiện đều là có mục đích. Nhưng bây giờ này vị lai chi bảo lại mạc danh kỳ diệu mất tích, ngược lại thành một cái không đầu bản xử án, cho người không cách nào truy tra xuống dưới. Tiền bối, ngài những năm này còn có cái gì thu hoạch? Nào còn có thu hoạch gì? Kỳ thật những năm này lão phu cũng có chút hiểu, tu hành điểm cuối cùng không phải muốn thành liền có thể thành, không cách nào bước vào tu hành điểm cuối cùng, vậy liền vĩnh viễn cũng vô pháp bước vào. Những năm này lão phu đi qua tinh không thế giới mỗi một cái địa phương, càng là đi những cái kia địa phương mạo hiểm, lão phu thì càng tuyệt vọng. Hạo cảm giác, kỳ thật hạ thần hiện tại đặc biệt có thể trải nghiệm. Hạo kỳ thật cũng đã đứng ở chân thần đỉnh phong, hắn cũng có năng lực giết chết cái khác bất luận cái gì chân thần cường giả. Chỉ là hắn một mực đều không có xuất thủ thôi. Ở hắn nhìn đến, những cái kia chân thần xa xa không có minh bạch tu hành chân lý, ngơ ngơ ngác ngác cùng người bình thường không có gì phân biệt, khác nhau chỉ là chân thần sống thời gian cũng đủ dài thôi. Hắn truy tìm tu hành điểm cuối cùng, khả năng còn bị rất nhiều người cảm thấy là mạc danh kỳ diệu, căn bản liền không tin cái gì tu hành điểm cuối cùng, cảm thấy chân thần liền đã là điểm cuối cùng, không có khả năng lại có tân cảnh giới. Loại này cô độc cảm giác là phi thường tra tấn người. Cũng may hiện tại có hạ thần, Hạo cũng xem như có cùng chung chí hướng người, hắn có thể đủ đem những năm này tìm kiếm tình huống, cùng hắn một chút suy đoán cùng suy đoán đều một mạch nói ra, còn có thể nhường hạ thần phân tích. Phóng tầm mắt Hạo hãn tinh không, tựa hồ cũng liền chỉ có hai người bọn họ còn có thể ngồi mà luận đạo. Ông! Hạo đông nhiên thu vào một chút tin tức, hắn ở hắc động ngây người vài vạn năm thời gian, ngoại giới tin tức đều ngăn cách, bất quá hắn dù sao là cổ xưa nhất chân thần một trong, muốn đạt được tin tức lại có gì khó. Khi hắn tra xét tin tức sau, sắc mặt dần dần biến cổ quái, thậm chí có một tia chấn kinh. Tu hành không đến 10 vạn năm, mới vừa thành tựu chân thần liền giết chết Thái Hư chân thần, sau đó lại liên tục chém giết Mạc Thiên chân thần 3 vị chân thần, chết ở trong tay ngươi hiện tại hết thể có 4 vị chân thần. Hơn nữa ngươi chính là bản cách đời truyền nhân. Hạ thần, nếu không phải lão phu không có từ trên người ngươi cảm ứng được bất luận cái gì vị lai chi bảo khí tức, lão phu thậm chí đều sẽ hoài nghi bản vị lai chi bảo có thể hay không ở trên người ngươi. Hạo ngẩng đầu, một mặt chấn kinh nhìn qua hạ thần, nguyên lai hắn thu đến tin tức là liên quan tới hạ thần tin tức. Dù sao hạ thần cũng có thể dựa vào nhục thân tiến vào hắc động, thậm chí còn tại truy tầm tu hành điểm cuối cùng, hạo đối với hạ thần cường giả như vậy, lại làm sao có thể một chút đều không hỏi thăm. Mà hạ thần sự tích cũng sớm đã truyền khắp tinh không thế giới, thậm chí được vinh dự tinh không thế giới đệ nhất nhân, những cái này tin tức cũng không phải là cái gì bí ẩn, hạo tự nhiên có thể liền nhanh như vậy thu hoạch được liên quan tới hạ thần tin tức. Đều là may mắn thôi, ta tin tưởng tiền bối cũng có thể làm được. Hạ thần có thể một chút cũng không dám xem thường hạo, cái này hạo hãn tinh không cổ xưa nhất chân thần, liền hắc động đều có thể tiến vào, hơn nữa ở bên trong ngẩn ngơ liền là mấy vạn năm thời gian. Hạo hãn tinh không cái dạng gì cấm địa hiểm cảnh không có đi qua. Cường giả như vậy muốn giết chết chân thần, khẳng định cũng rất dễ dàng, chỉ là hạo không có xuất thủ thôi, hoặc giả nói là khinh thường xuất thủ, chỉ cần kẻ khác không đến trêu chọc hắn là được rồi. Ha ha, đó cũng không phải là may mắn. Lão phu cũng đã rất nhiều năm đều không có động thủ một lần, nhìn thấy ngươi những cái này quang huy sự tích, lão phu lại không nhịn được thủ ngứa. Lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, thân thể ngươi mạnh bao nhiêu. Hạ thần, nếu không chúng ta luận bàn luận bàn. Hạ mục quang bên trong lập lòe một tia lửa nóng. Vậy thì mời tiền bối chỉ giáo. Hạ thần cũng không khách khí, đến hắn hiện ở dạng này cảnh giới, có thể đụng phải đối thủ cũng cực kỳ khó được. Rất rõ ràng, ở rộng lớn tinh không còn có thể có tư cách cùng hắn luận bàn liền chỉ có trước mắt hạo. Chương 1002, đỉnh phong chi chiến. Hai người đến đi tới tinh không, ở trong hạo hãn tinh không, có rộng lớn địa phương có thể cho bọn hắn luận bàn. Hạ thần từ khi thành tựu chân thần đến nay, liền cơ hồ không có gặp được cái gì đối thủ, giống Thái Hư chân thần, kỳ thật cũng đã xem như chân thần trong đó người nổi bật, coi như so với Thái Hư chân thần hơi mạnh một chút, kỳ thật ở hạ thần trong mắt cũng không cái gì khác nhau. Bởi vậy, hạ thần ở tinh không thế giới, hiện tại thật là có chút vô địch cảm giác, cũng chính là một lần này gặp hạo, đối phương thế nhưng là hạo hãn tinh không sinh ra đến nay liền cường đại nhất chân thần một trong, thậm chí có thể ở trong hắc động ngốc khoảng vài vạn năm đáng sợ tồn tại. Hắn thực lực cũng nhất định kinh thiên động địa. Đây mới là hạ thần chân chính đối thủ. Hạ thần, lão phu biết rõ thân thể ngươi cường đại, vậy chúng ta liền đến so tài một chút, rốt cuộc là thân thể ngươi mạnh, vẫn là lão phu chân thần khí càng mạnh một bậc. Dứt lời, hạo cũng đã thi triển ra hắn chân thần khí, ở hắn đỉnh đầu, xuất hiện một cái thoạt nhìn tựa như là bao phủ toàn bộ tinh không đáng sợ chân thần khí, thậm chí ngay cả hạ thần đều cảm thấy từng tia uy hiếp. Đây là Thiên Chi Thương Khung, lão phu sớm nhất lấy được một kiện chân thần khí. Cơ hồ không có cái gì lực lượng có thể phá hủy nó, cho dù là tinh không băng liệt, cho dù là hắc động hủy diệt chi lực, hết thảy đều không cách nào phá hủy nó. Hạo hiển nhiên đối kiện này chân thần khí tràn đầy lòng tin, mà hạ thần cũng không dám khinh thị, hắn thế nhưng là tận mắt thấy được, chính là nương tựa theo kiện chân thần khí, hạo mới có thể tự do ra vào đến hắc động. Không nói cái khác, chỉ là lực phòng ngự đơn giản kinh khủng. Vậy liền thử xem a. Hạ thần không có nhiều nói chuyện, trực tiếp liền là đấm ra một quyền. Hán quyền nhanh cũng đã siêu việt không gian, nháy mắt liền đến hạo trước mặt, mà hạo căn bản cũng không né, mà là toàn lực kích phát ra Thiên Chi Thương Khung, một tầng kinh khủng bóng tối liền bao phủ lại hạ thần cùng hạo. Vâng! Hạ thần một quyền đánh vào Thiên Chi Thương Khung phòng ngự phía trên, liền giống như muốn đem Thiên Chi Thương Khung bóng tối đều xé rách một dạng, nhưng hạ thần lại phát hiện, hắn một quyền này tựa như là đánh vào một đoàn trên bông. Đoàn này cây bông mềm mại không dùng sức, tạo thành một cái lõm, sau đó nháy mắt bắn ngược. Lại có giống nhau lực lượng đánh vào hạ thần trên người, hạ thần cảm giác toàn thân chấn động, liền giống như chính hắn đánh bản thân một quyền. Bất quá, bán ngược trở về lực lượng rõ ràng yếu nhược rất nhiều, ít nhất bị suy yếu 3/2 lực lượng, cuối cùng đánh vào hạ thần trên người lực lượng chỉ có 1/3. Hạ thần nhục thân cường hãn, cơ hồ cũng đã kim cương bất phá, bởi vậy ngược lại cũng không có thụ cái gì tổn thương, nhưng lại nhường hạ thần đối hạo thiên chi thương khung càng thêm cảm thấy hứng thú. Lại đến, hạ thần không tin tà, bắt đầu lần nữa công kích. Mà lần này, hạ thần lại là toàn lực mà làm. Vù vù. Hưu. Hạ thần mỗi một quyền đều là toàn lực ứng phó, hơn nữa tốc độ nhanh chóng, nháy mắt liền có trên 100 quyền oanh ra, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, cho dù có lại nhiều chân thần, đều sẽ bị nháy mắt đánh nổ. Giờ khắc này, hạo trên mặt cũng không có tiếu dung, chiếm lấy thì là ngưng trọng, không gì sánh kịp ngưng trọng, bởi vì hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có nguy cơ. Ầm ầm. Oanh. Thiên Chi Thương Khung lần lượt thừa nhận hạ thần kịch liệt oanh kích, cho dù Thiên Chi Thương Khung phòng ngự có mạnh hơn, hạ thần cũng không tin nó có thể ngăn cản bao lâu thời gian. Đương nhiên, Thiên Chi Thương Khung cũng sẽ có bắn ngược lực lượng tác dụng ở hạ thần trên người, nhưng những cái này bắn ngược lực lượng ở đối mặt hạ thần kim cương bất phá nhục thân, căn bản là lên không được cái gì tác dụng. Bởi vậy, theo lấy lần lượt oanh kích, Thiên Chi Thương Khung xác thực có chút sắp tiếp nhận không được, hạo sắc mặt cũng thay đổi ngưng trọng, hắn hít một hơi thật sâu, đống nhiên trong tay xuất hiện một cây ngân sắc tam xoa kích. Cũng đã rất nhiều năm đều không có động tới cái này chân thần khí, hạ thần, ngươi có thể chuẩn bị xong, nó thế nhưng là lão phu mạnh nhất công kích chân thần khí. Dứt lời, hạo trong tay tam xoa kích lóe lên một đạo ánh sáng, sau đó liền tiêu thất vô ảnh vô tung, mà hạ thần lại cảm thấy một tia nguy cơ, nhưng hắn muốn tránh né cũng không có khả năng, bởi vì tam xoa kích xuất hiện, liền đã đến hắn ngực. Suy, tam xoa kích hung hăng cắm, tiến vào hạ thần lồng ngực. Liên hạ thần nhục thân đều không cách nào hoàn toàn gánh vác trôi này tam xoa kích, đủ thấy hắn cường đại đến mức nào. Bất quá, tam xoa kích cố nhiên rất mạnh, nhưng muốn cho hạ thần tạo thành chí mạng tổn thương, vậy cũng căn bản liền không có khả năng, vẹn vẹn chỉ là nhường hạ thần thụ thương thôi, hơn nữa loại này trình độ tổn thương, hạ thần nháy mắt liền có thể khôi phục. Tam xoa kích lần nữa biến mất, sau đó lần nữa xuất hiện, mỗi một lần đều cắm hướng hạ thần thân thể mỗi cái địa phương, đây là hạo đang tìm kiếm hạ thần nhược điểm. Nhưng hạ thần nhục thân hạt hòa làm một thể, toàn bộ nhục thân cũng đã trở thành tấm sắt một khối, chỗ nào còn có cái gì nhược điểm. Cho dù là con mắt, đều không có bất luận cái gì nhược điểm. Ha ha, sảng khoái. Hạ thần lại không quan tâm, hắn cảm giác được toàn thân lực lượng đều đang sôi trào, hắn có thể điều động ra nhục thân toàn bộ lực lượng, đây là hắn ở đối mặt cái khác chân thần lúc cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác. Hắn đối mặt cái khác chân thần, hoặc là một hai quyền liền giải quyết, hoặc liền là đối phương căn bản liền đối hạ thần tạo thành không được bất luận cái gì uy hiếp, hạ thần cho tới bây giờ không có giống hiện tại dạng này toàn lực ứng phó, bởi vậy hắn toàn thân đều cảm giác được thoải mái. Bất quá, hạ thần ngược lại là thư thản, nhưng hắn một lần này luận bàn đối thủ hạo lại một chút cũng không cảm giác được thoải mái, hắn liền giống như cảm giác được mưa to gió lớn một dạng, hơn nữa chăm chú đem hắn bao phủ, nhường hắn không cách nào thở dốc. Mặc dù có Thiên Chi Thương Khung cũng là một dạng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thiên Chi Thương Khung không ngừng bị công kích, thậm chí ngay cả Thiên Chi Thương Khung cũng đang gào thét. Thiên Chi Thương Khung xác thực rất mạnh, lại tiếp tục như thế, Thiên Chi Thương Khung cũng có thể duy trì rất dài một đoạn thời gian, nhưng chung quy không có khả năng cùng hạ thần kêu biến thái nhục thân một dạng, có thể vô cùng vô tận không có bất kỳ tổn thương gì. Lại như thế tiếp tục, Thiên Chi Thương Khung sớm muộn đều sẽ sụp đổ. Về phấn hạo một cái khác kiện tiến công hình chân thần khí, uy lực cũng xác thực rất lợi hại, đủ để xuyên thủng bất luận cái gì chân thần phòng ngự, có thể xưng đệ nhất đẳng chân thần khí. Thậm chí ngay cả hạ thần nhục thân đều không cách nào hoàn toàn ngăn cản nổi, chịu lấy một chút tổn thương, nhưng hạ thần nhục thân thực sự quá cường hãn đến cứ việc sẽ thụ tổn thương, nhưng lại có thể nháy mắt khôi phục. Thương thế xa xa đuổi không lên hắn khôi phục tốc độ, bởi vậy, hạ thần hiện tại liền tựa như là một đầu không biết mệt mỏi quái vật, nếu là hắn toàn lực thi triển, thậm chí ngay cả tinh không thế giới đều có thể từng cái đánh nổ. Sẽ ra cơ bừng bừng tinh vực hóa thành một phiến tĩnh mịch. Đăng nhập chóe nụ ạ toại. Lại như thế tiếp tục, hạo biết rõ hắn tất bại không thể nghi ngờ. Thế là, hạo la lớn, tốt, tốt, nhanh dừng lại, lao phu bại. Hạo chủ động thừa nhận thất bại, ngược lại để hạ thần có chút đáng tiếc. Ngươi Thiên Chi Thương Khung còn không có bị xé rách, hơn nữa ngài còn có cái khác chân thần khí a, vì cái gì không cùng lúc thi triển ra. Hạ thần có chút đáng tiếc, hắn là thật không muốn cứ như vậy dừng lại, hắn còn không có đã nghiền. Thậm chí hắn mới vừa vặn cảm giác được như thế thoải mái, đâu chịu cứ như vậy dừng tay. Huống chi, hạ thần cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được, sinh tồn thời gian dài như vậy, như thế cổ lão hạo không có khả năng mới chỉ có hai kiện chân thần khí. Có lẽ một kiện chân thần khí đối với cái khác chân thần tới nói, đơn giản vô cùng chân quý, nhưng xem như tinh không thế giới cổ xưa nhất chân thần, hạo trên người chân thần khí đơn giản nhiều không kể xiết. Bất quá, hạo lại cười khổ nói, thật không nghĩ đến tinh không thế giới làm sao ra đời ngươi như thế một cái biến thái, khó trách có thể xưng là tinh không đệ nhất chân thần. Thân thể ngươi thực sự quá quá cường, lão phu cùng cái khác chân thần lúc trước cũng nghĩ qua, nhục thân nếu như đi đến cực hạn lại là bộ dáng gì, có thể hay không trở thành chân thần. Hiện tại lão phu biết, nhục thân đạt đến cực hạn sẽ không trở thành chân thần, nhưng lại xuất hiện một cái biến thái. Huống chi, lão phu chân thần khí xác thực rất nhiều, nhưng hai kiện này chân thần khí đã là lão phu mạnh nhất chân thần khí. Liền mạnh nhất chân thần khí đều làm gì ngươi không được, cái khác chân thần khí có cái gì tác dụng. Thân thể ngươi cũng đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng cấp độ, muốn giết ngươi, cơ hồ không có khả năng. Hạo đều có chút không quá minh bạch, hạ thần là làm sao tu luyện. Nhục thân làm sao có thể cường đại đến loại này trình độ. Đương nhiên, hai người chỉ là luận bàn, cũng không phải sinh tử đại địch, bởi vậy, hai người đều không có vận dụng thời gian chi lực, nếu là sinh tử đại chiến, kỳ thật Hạo cũng có một chút tự tin, dù sao hắn đã sớm bắt đầu truy tìm tu hành điểm cuối cùng, hắn đối với thời gian chi lực lý giải đạt đến phi thường sâu cấp độ. Mà hạ thần mặc dù rất mạnh, nhưng thời gian chi lực lại không nhất định có thể mạnh như vậy, hạ thần dựa vào thời gian chi lực, có thể cưỡng ép đem Thái Hư Chân Thần sinh mệnh bản nguyên lạc ấn ném vào thời gian hồng lưu, từ đó giết chết Thái Hư Chân Thần, cái này đối Hạo tới nói đồng dạng là dễ như trở bàn tay sự tình. Bởi vậy, sinh tử đại chiến vẫn là người nào càng mạnh còn rất khó nói, cái này có thể là hai người chân chính sinh tử đại chiến mới có thể biết rõ. Bất quá, hai người khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không sinh tử đại chiến, bởi vậy, một lần này luận bàn khả năng cũng chính là hai người chân chính đại chiến. Mà kết quả, tự nhiên là Hạo hơi kém một bậc, đối mặt hạ thần nhục thân, Hạo cũng là bất lực, chỉ có thể cam bái hạ phong, tự nguyện nhận thua. Tiền bối, ngài chân thần khí có rất nhiều. Hạ thần cứ việc có chút bất đắc dĩ. Vừa mới hắn chiến đấu thư sướng, hắn cũng đã thật lâu đều không có thống khoái như vậy qua, bất quá tất nhiên Hạo không nguyện ý tái chiến đấu, hắn cũng không thể dùng sức mạnh. Thế là, hạ thần ngược lại là đánh lên Hạo trên người chân thần khí chủ ý. Làm sao, ngươi muốn một kiện chân thần khí? Lão phu trên người chân thần khí xác thực rất nhiều, đại bộ phận đều là không nhận chủ, dù sao những cái này chân thần khí nguyên một đám tính tình đều rất quật cường, không nhận chủ mà nói ai cũng không biện pháp. Ngươi nếu muốn chân thần khí, liền để những cái này chân thần khí chọn lựa một cái, nhìn xem ai có thể chọn chúng ngươi. Hạo ngược lại là rất hào phóng, trên người hắn chân thần khí xác thực rất nhiều, nhưng chân thần khí lại rất kỳ quái, chỉ có thể từ chân thần khí chủ động nhận chủ, nếu không mà nói, người nào cũng vô pháp ép buộc chân thần khí. Lấy hạ thần nhục thân cường hãn, hắn còn cần cái gì chân thần khí? Chỉ sợ bất luận cái gì chân thần khí đều so ra kém hắn nhục thân, hạ thần nhục thân liền là mạnh nhất chân thần khí. Ta ngược lại không phải vì ta bản thân cầu một kiện chân thần khí, mà là vì ta sư tôn, nàng cũng là một vị chân thần, vừa mới tấn thăng, thời gian cũng không quá dài. Hạ thần nhưng thật ra là muốn giúp sư tôn Phiêu Tuyết chân thần cầu một kiện chân thần khí, dù sao có chân thần khí cùng không có chân thần khí chân thần, nhưng thật ra là hai loại, căn bản là không cách nào đánh đồng với nhau. Nếu là Phiêu Tuyết chân thần có thể nắm giữ một kiện chân thần khí, vậy nàng thực lực cũng sẽ có cực lớn tăng lên, cho dù không thể trở thành cao cấp nhất chân thần, cũng sẽ không phải yếu nhất chân thần. A, vì ngươi sư tôn, thế nhưng là Phiêu Tuyết chân thần. Chính là, hạ thần chờ mong nhìn xem Hạo, kỳ thật hắn và Hạo cũng không cái gì giao tình, cùng lắm gần nhất mới nhận biết. Bất quá, xem như Hạo Hãn Tinh không chỉ có hai tên truy tìm tu hành điểm cuối cùng vô thượng chân thần, hai người cơ hồ được xưng tụng là mới quen đã thân, cùng chung chí hướng, chỉ là một kiện chân thần khí lại tính được cái gì. Vô luận là hạ thần vẫn là Hạo, kỳ thật đều đối chân thần khí không như vậy coi trọng. Bọn họ coi trọng là tu hành điểm cuối cùng. Ha ha, chẳng lẽ hạ thần ngươi có thể có dạng này tâm tư, không sai, tôn sư trọng đạo coi như không tệ, Phiêu Tuyết chân thần Lao Phu cũng có nghe thấy, bất quá nàng có thể hay không lấy được chân thần khí cũng không phải nhìn Lao Phu, mà là nhìn nàng có thể hay không lấy được những cái này chân thần khí tán đồng. Hạ thần trong lòng vui vẻ, cấp bách vội vàng nói, cảm tạ tiền bối. Kỳ thật hạ thần trong lòng rõ ràng, chân thần khí là bực nào khó có thể tìm kiếm. Coi như tìm kiếm đến, lại sao có thể khẳng định nhất định có thể làm cho chân thần khí nhận chủ? Rất nhiều chân thần kỳ thật đều gặp qua chân thần khí, nhưng lại không cách nào làm cho chân thần khí nhận chủ, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chân thần khí chạy đi. Mà Hạo chính là tinh không thế giới cổ xưa nhất chân thần, hắn góp nhặt bao nhiêu chân thần khí, chỉ sợ không có người có thể nói rõ ràng. Bởi vậy, Hạo nguyện ý xuất ra hắn thu tập được chân thần khí, mặc cho Phiêu Tuyết chân thần chắc thí một cái có thể hay không nhận chủ, cái này đã là thiên đại cơ duyên. Hạ thần biết rõ, vô luận Phiêu Tuyết chân thần có thể hay không chọn chúng chân thần khí, hắn đều thiếu Hạo nhất cá nhân tình. Tốt, chúng ta cũng so thử qua, đã ngươi hữu tâm thay sư tôn cầu lấy chân thần khí, vậy chúng ta liền đến Phiêu Tuyết cung đi nhìn xem. Nhiều năm như vậy, Lão Phu cũng là thời gian rất lâu không có đi qua như vậy náo nhiệt tinh vực. Hạo nhiều năm như vậy đều là đang tĩnh mịch tinh vực, muốn tìm kiếm đến tu hành điểm cuối cùng, thậm chí không tiếc vì thế tiến nhập đến hắc động vài vạn năm thời gian. Cơ hồ cũng đã biến mất ở đông đảo chân thần trong tầm mắt. Nếu như không phải có chút cổ lão vạn thừa chân thần, chỉ sợ rất nhiều chân thần đều không nhất định sẽ biết rõ Hạo như thế một vị cổ lão chân thần. Bởi vậy, theo lấy Hạo trở về, hạ thần nhất định biết rõ toàn bộ tinh không thế giới đều sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Bất quá, hạ thần cũng không cái gì dị nghị, hắn cũng muốn sớm một chút nhường sư tôn Phiêu Tuyết chân thần cao hứng, nếu như có thể làm cho chân thần khí nhận chủ, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Tốt, ta vì tiền bối dẫn đường. Thế là, hai người đều nháy mắt xuyên toa hư không, trực tiếp hướng về Phiêu Tuyết Cung tiến đến. Hai người đều là chân thần bên trong cao cấp nhất tồn tại, xuyên toa tinh vực cũng không phí cái gì khí lực, nhưng bởi vì cự ly rất xa, bởi vậy cũng xuyên toa rất nhiều lần. Rốt cục, hai người xuyên toa hư không đi tới Phiêu Tuyết Cung, hạ thần lúc trước rời đi Phiêu Tuyết Cung, cũng không nghĩ đến lại nhanh như vậy liền trở về, tuy nhiên hắn không thể tìm tới tu hành điểm cuối cùng, nhưng là thu hoạch rất nhiều, cũng xem như không kém chuyến này. Tiền bối, phía trước liền là Phiêu Tuyết Cung. Hạ thần hướng Hạo giới thiệu nói. Không sai, thân sinh khí tức a, thực sự là đã lâu khí tức. Hạo cảm khái nói ra, hắn chàng diện đối mặt tĩnh mịch khí tức, hiện tại rốt cục cảm nhận được tân sinh khí tức, tự nhiên là có chút cảm khái. Hai người cũng không có lại trì hoãn, bay thẳng tiến vào phía trước Phiêu Tuyết Cung. Chương 1003, chọn lựa chân thần khí. Phiêu Tuyết chân thần vẫn luôn ở tại Phiêu Tuyết Cung, từ khi Hạ Thần trở thành vô thượng chân thần sau, nhất là Hạ Thần còn thành tinh không thế giới đệ nhất chân thần, bởi vậy, Phiêu Tuyết Cung địa vị cũng liền biến rất đặc thù. Nàng không chỉ có là Hạ Thần sư tôn, đồng dạng cũng là một vị chân thần, Phiêu Tuyết chân thần cũng hy vọng có thể nắm giữ cường đại lực lượng, chỉ là trước kia nàng cho rằng chân thần là cần thời gian tích lũy, nhưng Hạ Thần xuất hiện lại phá vỡ nhất định luật. Nguyên lai chân thần không cần tích lũy cũng có thể cường đại như vậy. Hạ Thần cường đại đương nhiên là có đặc thù nguyên nhân, Phiêu Tuyết chân thần cũng không có trông cậy vào qua trở thành Hạ Thần cường đại như vậy, đối với nàng mà nói tương đối thực tế vẫn là có thể tìm tới một kiện chân thần khí. Nếu mà có được chân thần khí, nàng thực lực cũng sẽ xưa đâu bằng nay. Có chân thần khí cùng không có chân thần khí, này hoàn toàn liền là hai loại chân thần, chỉ đáng tiếc, này chân thần khí cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được, Phiêu Tuyết chân thần đã từng cũng cẩn thận tìm kiếm qua, nhưng lại một mực đều không thể tìm tới. Ông! Đồng nhiên, Phiêu Tuyết chân thần trước mặt xuất hiện hai đạo không gian gợn sóng, xem như chân thần, nàng đương nhiên biết rõ đây là có người xuyên toa không gian, nhưng có thể trực tiếp xuyên toa đến trước mặt nàng hiển nhiên cũng không phải đồng dạng chân thần. Sư tôn! Hạ thần cùng Hạo từ hư không bên trong một bước bước ra, vô luận là Hạ thần vẫn là Hạo đều sẽ không để ý Phiêu Tuyết chân thần thiết trí một chút đơn giản các biện pháp đề phòng, bọn họ dễ như trở bàn tay liền có thể đột phá. Hạ thần, ngươi trở về. Phiêu Tuyết chân thần nhìn thấy Hạ thần cũng thật cao hứng, Hạ thần ra ngoài thời gian dài như vậy, vẫn luôn bặt vô âm tín, hiện tại rốt cục trở về, Phiêu Tuyết chân thần cũng liền yên tâm. Trên thực tế Phiêu Tuyết chân thần cũng biết rõ, lấy hiện tại Hạ thần thực lực, Hạo Hãn Tinh không đều không có người nào có thể đối Hạ Thần tạo thành cái gì uy hiếp. Vị này là Phiêu Tuyết chân thần hiển nhiên cũng chú ý tới Hạ Thần một bên còn có một người. Vị này là Hạo tiền bối, Hạo Hãn Tinh không cổ xưa nhất chân thần một trong. Hạo, vị kia truyền văn cổ xưa nhất chân thần, thậm chí cổ lao đến có thể ngược dòng tìm hiểu tinh không thế giới khởi nguyên thời kỳ. Nghe được Hạo danh tự, Phiêu Tuyết chân thần giật mình, nàng dĩ nhiên cũng nghe nói qua Hạo. Hắc hắc, không nghĩ đến còn có người nhớ kỹ lao phu. Không sai, chính là Lao Phu Hạo, cái tên này đoán chừng hiện tại cũng đã ít có người biết. Hạo cũng hào phóng thừa nhận. Ta là nghe qua huynh trưởng đã từng đề cập tới, không nghĩ đến lại là Hạo tiền bối. Phiêu Tuyết chân thần cũng là chân thần, bởi vậy chỉ là hơi tương đối kinh ngạc sau liền khôi phục bình tĩnh. Lúc trước nàng còn không có thành tựu chân thần lúc, đã từng nghe qua bản đề cập tới tinh không thế giới một chút cường đại chân thần, trong đó Hạo liền ở trong đó. Không nghĩ đến như thế cổ lão chân thần hiện tại còn sống. Hơn nữa còn bị Hạ Thần cho mang theo trở về. Sư tôn, một lần này ta thế nhưng là phí hết thật lớn công phu mới mời đến Hạo tiền bối. Sư tôn không phải một mực đều muốn lấy được một kiện chân thần khí sao? Hạo tiền bối có thể cho sư tôn một cái cơ hội. Cái gì? Phiêu Tuyết chân thần có chút không biết Hạ Thần ý tứ. Hắc hắc, vô thượng chân thần đối mặt chân thần khí nhưng không có bao nhiêu lựa chọn, chỉ có chân thần khí lựa chọn chân thần. Phiêu Tuyết, đừng trách Lao Phu không có nhắc nhở qua ngươi. Muốn nhường chân thần khí thu hoạch được thừa nhận chọn lựa ngươi, vậy liền phải xuất ra chân chính thủ đoạn để đả động những cái này chân thần khí, có thể hay không thành công chỉ có thể dựa vào ngươi bản thân, lão phu cũng không thể ra sức. Dứt lời, Hạo trực tiếp vung tay lên, hư không bên trong xuất hiện hơn 10 đạo chói lọi nhiều thải quang mang, mà ở những cái này quang mang đều phát ra đáng sợ ba động. Này, những cái này đều là chân thần khí. Nhìn thấy những cái này chói lọi nhiều thải quang mang, dĩ nhiên toàn bộ đều là chân thần khí, Phiêu Tuyết chân thần chấn kinh đến tột đỉnh cấp độ, nàng đơn giản không dám tin tưởng. Dù sao bình thường chân thần, cả một đời khả năng đều khó có thể gặp được một kiện vô chủ chân thần khí, chớ nói chi là đem vô chủ chân thần khí đều cất giấu. Nhưng bây giờ, bay ở trước mặt nàng lại có trọn vẹn 17 đạo quan mang, vậy liền đại biểu cho 17 kiện vô chủ chân thần khí. Đây là chân thần khí, không phải rau cải trắng, lập tức liền xuất ra 17 kiện chân thần khí. Phiêu Tuyết chân thần cảm thấy nàng rất có tất yếu nhận thức lại một cái hạ vị này cổ xưa nhất chân thần. Kỳ thật vẫn là Phiêu Tuyết chân thần đối tinh không thế giới cổ xưa nhất chân thần nhận biết không rõ, trên thực tế chỉ là 17 kiện chân thần khí lại tính được cái gì. Ở tinh không thế giới sinh ra ban đầu, chân thần khí vẫn là tương đối nhiều, hạo chân thần khí đại bộ phận đều đang thời điểm thu tập được. Về phần càng đến về sau, chân thần khí thì càng hiếm thấy, hạo cũng không có thu tập được mấy món. Nhưng dài rằng giặc tuế nguyệt xuống tới, hạo thật là tích lũy rất lớn một nhóm chân thần khí. Cho dù đại bộ phận chân thần khí, liền hạo cũng vô pháp làm cho nhận chủ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hạo cất giữ những cái này chân thần khí, dù sao chân thần khí tuy mạnh, nhưng ở hạo trước mặt nhưng cũng trốn không thoát. Tốt, nhanh tuyển A. Hạo đem 17 kiện chân thần khí đều phóng tới hư không bên trong, 17 kiện chân thần khí tản mát ra hào quang rực rỡ lóa mắt, hơn nữa còn có trận trận vô hình ba động, có thể đại khái cảm giác được chân thần khí mạnh yếu. Trên thực tế chân thần khí khẳng định cũng có mạnh yếu, chỉ là bình thường chân thần khí chênh lệch đều không rõ ràng, chủ yếu nhất khác nhau vẫn là ở đối chân thần khí công dụng phương diện. Tỷ như có chút chân thần khí am hiểu công kích phá hư, đó là cường đại tiến công chân thần khí, có chút thì vạn pháp khó xâm, đó là loại hình phòng ngự chân thần khí. Mà một cái khác chút chân thần khí, lại có một chút đặc thù công năng, đó là đặc thù loại hình chân thần khí, đều có mỗi người công dụng. Phiêu Tuyết chân thần hít một hơi thật sâu. Nàng biết rõ đây là ngàn năm một thở cơ hội, trước kia nàng đụng phải một kiện chân thần khí, nhưng chỉ đáng tiếc nàng không thể thu phục món kia chân thần khí, từ đó chỉ có thể trơ mắt nhìn xem món kia chân thần khí bay đi biến mất. Đây là Phiêu Tuyết chân thần đã từng tiếc nuối nhất sự tình, nếu không nàng cũng đã nắm giữ một kiện chân thần khí. Mà hiện tại, Phiêu Tuyết chân thần đem có thể di bổ nỗi tiếc nuối này, dù sao ở trước mặt nàng, hiện tại liền trưng bày không sai biệt lắm 17 kiện chân thần khí, mặc cho nàng chọn lựa, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Đọc truyện cùng. Cơ hội này Phiêu Tuyết chân thần có thể hảo hảo bắt lấy, nàng mặc dù không biết hạ thần vẫn là dùng biện pháp gì, nhường hạo nguyện ý phía dưới lớn như vậy vốn gốc đến đưa cho nàng một kiện chân thần khí, nhưng tất nhiên hạ thần cũng đã bỏ ra đại giới, vậy nàng liền phải cố gắng nhường hạ thần cố gắng không uổng phí. Thế là, Phiêu Tuyết chân thần hơi hơi nhắm mắt lại, nàng bắt đầu dùng tinh thần lực đến lựa chọn, nàng có đặc thù tinh thần ba động, trực tiếp bao phủ lại này 17 kiện chân thần khí. Phiêu Tuyết chân thần tính tình ôn hòa, nàng tinh thần ba động cũng rất bình thản, nàng không giống cái khác chân thần như thế bá đạo, nàng cùng chân thần khí ở chung phương pháp kia chính là bình đẳng, liền giống như đối đãi bằng hữu một dạng. Muốn thu phục chân thần khí, kỳ thật có đủ loại biện pháp, đại bộ phận người trực tiếp sử dụng cưỡng ép thu phục, tính cách đều phi thường bá đạo, tỉ như Thái Hư chân thần, tỉ như Bản, lại hoặc là tỉ như Hạo đều là một dạng phi thường bá đạo, bọn họ lựa chọn chân thần khí liền là cưỡng ép thu phục. Nhưng có chút chân thần thì sẽ phi thường ôn hòa, thậm chí đem chân thần khí coi như là bằng hữu, cái này cũng một dạng có thể thành công, chỉ cần chân thần khí tán thành là được rồi. Nhưng duy nhất một chút, kia chính là nhất định phải chân thành. Vô thượng chân thần ở lựa chọn chân thần khí lúc, vô luận là cái dạng gì biện pháp, kia đều nhất định muốn chân thành, chân thần khí có thể trực chỉ lòng người, có thật hay không thành đối chân thần khí tới nói đơn giản dễ như trở bàn tay. Hạ thần chăm chú nhìn Phiêu Tuyết chân thần, hắn biết rõ Phiêu Tuyết chân thần một mực đều mơ tưởng một kiện chân thần khí. Hắn cũng nguyện ý thiếu hạo nhất cá nhân tình, cho Phiêu Tuyết chân thần cơ hội lựa chọn chân thần khí. Nhưng vẫn là có thể hay không thành công, vô luận là hạ thần vẫn là hạo cũng không có cách nào, chỉ có thể dựa vào Phiêu Tuyết chân thần bản thân. Thời gian từng chút một đi qua, Phiêu Tuyết chân thần thần sắc vẫn luôn ngưng trọng, thế nhưng 17 kiện chân thần khí đến nay lại đều không có một tia biến hóa, này khiến hạ thần nội tâm cũng có một chút lo lắng. Tựa hồ nhìn ra hạ thần lo lắng, hạo cười giải thích nói, hạ thần, không cần lo lắng, 17 kiện chân thần khí lựa chọn cũng đã rất rộng. Người sư tôn tính cách ôn hòa, cho nên nàng lựa chọn cùng chân thần khí trở thành bằng hữu, yên tâm đi, đến cùng có hay không chân thần khí lựa chọn, rất nhanh liền có thể biết. Hạo tựa hồ không có cái gì lo lắng. Chân thần khí thật đúng là có chút thần kỳ. Hạ thần thấp giọng lầm bầm, tuy nhiên hắn cũng cảm thấy chân thần khí rất thần kỳ, nhưng hắn bản thân nhưng không có lấy được chân thần khí tâm tư, nếu không mà nói, hạo cũng khẳng định nguyện ý nhường hạ thần bản thân chọn lựa. Dù sao hạ thần cùng hạo là toàn bộ tinh không thế giới chỉ có hai vị có thể truy tìm tu hành điểm cuối cùng, mạnh nhất là bọn họ tự thân tu vi cùng cảnh giới, chân thần khí ngược lại thành vật ngoài thân. Phiêu Tuyết chân thần vẫn luôn đắm chìm trong cùng 17 kiện chân thần khí giao lưu, nàng tất nhiên lựa chọn cùng chân thần khí làm bằng hữu, vậy nàng hiệu suất liền phi thường chậm, bởi vậy cần kiên nhẫn chờ đợi. Nay 17 kiện chân thần khí bên trong tính nết cũng là khác nhau, đồng dạng chân thần khí đều là rất có tính cách, nếu như tính cách không đúng, kia chân thần khí căn bản là nhìn không lên chân thần. Phiêu Tuyết chân thần muốn làm liền là tận lực cùng chân thần khí làm nhiều giao lưu, sau đó chậm rãi lấy được tính cách gần chân thần khí tán đồng, bởi vậy thời gian liền tương đối dài. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Có lẽ đối người bình thường tới nói thời gian dài dằng dặc, nhưng đối hạ thần tới nói, ngần ấy thời gian căn bản là không tính cái gì, không có ý nghĩa thôi. Theo lấy thời gian đưa đẩy, 17 kiện chân thần khí đã có rất nhiều đều một lần nữa bay trở về hạo thể nội, bị hạo thu vào, những cái này đều là nhìn không lên phiêu tuyết chân thần, hoặc giả nói là cùng phiêu tuyết chân thần không thích hợp chân thần khí. Đợi đến 3 ngày qua đi, còn lưu ở phiêu tuyết chân thần bên người liền vẹn vẹn chỉ là 3 kiện, 3 kiện này chân thần khí cũng là nhan sắc khác nhau, một cái là lục sắc, một cái là hỏa hồng sắc, một cái khác thì là bạch sắc. Đây là 3 kiện chân thần khí, hơn nữa công dụng đều không giống, có phòng ngự, có tiến công, cũng có phụ trợ, hiệu quả không giống nhau. Đến hiện tại đều có thể lưu ở phiêu tuyết chân thần bên người, này nói rõ những cái này 3 kiện chân thần khí đối hạ thần cũng là tương đối hài lòng. Hiện tại sẽ đến phiên phiêu tuyết chân thần làm ra lựa chọn, nàng nghĩ nghĩ, chân thần ở giữa chiến đấu, kỳ thật tiến công chiêm cứ rất lớn tác dụng, dù sao chân thần bất tử. Ở loại này tình huống dưới, ai có thể ở tiến công bên trong chiếm cứ ưu thế, vậy liền đại biểu cho chỉnh thể thực lực chiếm cứ lấy ưu thế. Bởi vậy, loại hình phòng ngự cùng phụ trợ hình chân thần khí đều bị phiêu tuyết chân thần cho từ bỏ, cuối cùng phiêu tuyết chân thần nhìn chúng bạch sắc quang mang, ở trong đạo quang quang này là một kiện bạch sắc dây lụa. Nhưng này bạch sắc dây lụa lại giống như vô cùng vô tận, phát ra đáng sợ uy thế, nói rõ đây là một kiện mạnh phi thường tiến công hình chân thần khí, cụ thể có cái gì uy năng, hạ thần cũng không rõ ràng, phiêu tuyết chân thần tự nhiên cũng không rõ ràng, nhất định phải hoàn thành nhận chủ sau, phiêu tuyết chân thần mới có thể rõ ràng. Tất nhiên trong lòng cũng đã xác nhận, như vậy phiêu tuyết chân thần cũng liền lập tức lựa chọn hành động, nàng trực tiếp lấy tinh thần lực câu thông, như là một vị dịu dàng nữ thần mở dạng, truyền lại nàng ý tứ. Ngươi có thể nguyện ý trở thành ta bằng hữu, cả một đời gần nhau, vĩnh viễn không gạt bỏ. Đây chính là dùng tinh thần lực truyền lại, cũng có thể rất rõ ràng biểu đạt phiêu tuyết chân thần chân thành, bất luận cái gì một chút ngụy trang đều không có khả năng, đây là trực chỉ nội tâm giao lưu. Ông! Đồng nhiên, bạch sắc dây lụa tỏa hào quang rực rỡ, không biết có phải hay không là hạ thần ảo giác, hắn giống như mơ hồ nghe được một trận vui sướng tiếng cười, sau đó liền nhìn đến bạch sắc dây lụa nháy mắt liền bay đến phiêu tuyết chân thần thể nội. Cùng lúc đó, phiêu tuyết chân thần cũng mãnh liệt mở mắt. Nàng rội ra trắng non tay, ở tại trong lòng bàn tay dĩ nhiên dần dần xuất hiện một đầu trắng không tì vết bạch sắc dây lụa. Đi. Phiêu tuyết chân thần nhẹ nhàng vung tay lên, bạch sắc dây lụa nháy mắt bay ra, đồng thời cấp tốc che khuất bầu trời, hóa thành một đầu kinh khủng bạch sắc dây lụa, tinh không thế giới hư không đều bị lập tức xuyên thủng, có thể đả kích xa ở ngoài ước vạn dặm địch nhân. Thành công. Hạ thần trong lòng giật mình, phiêu tuyết chân thần liền thành công đạt đến một kiện chân thần khí. Tựa hồ thoạt nhìn cũng không phải quá khó khăn. Không sai, phiêu tuyết chân thần xác thực thành công, cái này chân thần khí rất thích hợp phiêu tuyết chân thần, vừa mới bắt đầu ta cũng cảm thấy phiêu tuyết chân thần rất khả năng sẽ lựa chọn cái này chân thần khí, quả nhiên không sai. Hạo cũng nhẹ gật đầu, phiêu tuyết chân thần trước đó thực lực ở trong chân thần tuyệt đối là thuộc về hạng chót, yếu nhất chân thần một trong. Nhưng bây giờ cũng không đồng dạng, phiêu tuyết chân thần chiếm được một kiện chân thần khí, kia thực lực nháy mắt tăng lên rất nhiều. Nếu như nói thật thần có thể chia làm 4 cái tầng thứ, phân biệt là đệ nhất tầng thứ là yếu nhất, đệ nhị tầng lần liền là những cái kia thâm niên chân thần, đệ tam tầng lần thì là vạn ngồi, thái hư dạng này chân thần. Mà đệ tứ tầng lần liền là hạ thần cùng hạo loại này cũng đã đứng ở hạo hãn tinh không đỉnh, cũng đã bắt đầu tìm kiếm tu hành điểm cuối cùng cao cấp nhất chân thần. 4 cái này chân thần tầng thứ phân chia, phiêu tuyết chân thần trước đó là ở vào đệ nhất tầng thứ, mà hiện tại có chân thần khí. Nàng liền nháy mắt nhảy lên mà trở thành đệ nhị tầng lần chân thần, thực lực khen cân đo lớn đơn giản không thể tưởng tượng, đây chính là chân thần khí chi uy. Có chân thần khí cùng không có chân thần khí, hoàn toàn liền là hai loại chân thần. Đương nhiên, hạ thần ngoại lệ, mặc dù hạ thần cũng không có chân thần khí, nhưng hắn nhục thân liền là mạnh nhất chân thần khí, thậm chí mạnh nhất chân thần khí đều không sánh bằng hắn nhục thân cường hãn. Siêu. Phiêu tuyết chân thần thu hồi dây lụa, bay đến hạ thần cùng hạo bên người, hướng về phía hạo nói ra: cảm tạ tiền bối tặng cho chân thần khí. Ha ha, ngươi là hạ thần sư tôn, chỉ là một kiện chân thần khí lại tính được cái gì? Hạo phá lên cười, hắn thật là tài đại khí thô, chỉ là một kiện chân thần khí đối với hắn tới nói xác thực không tính cái gì, ngược lại là phiêu tuyết chân thần thuận lợi chiếm được một kiện chân thần khí, vậy liền đại biểu cho hạ thần thiếu hạo nhất cá nhân tình, này có thể so sánh một kiện chân thần khí trọng yếu nhiều. Chương 1004, vị lai chi bảo. Phiêu tuyết chân thần chiếm được một kiện chân thần khí, tự nhiên khai tâm, nàng cũng phi thường cảm tạ hạo. Bất quá nàng càng biết rõ, kỳ thật nàng càng hẳn là cảm tạ là nàng đệ tử hạ thần. Đối với cái này, phiêu tuyết chân thần cũng an ủi, chí ít hạ thần ở trở thành chân thần sau, cũng không có quên nàng, còn đem nàng đặt ở trong lòng. Đúng rồi, Sư tôn, không biết lúc trước bàn phải trăng lưu lại vị Lai Chi bảo manh mối. Hạ thần hướng Phiêu Tuyết chân thần hỏi, đây là hắn hiện tại rất muốn biết, hắn và Hạo đều trao đổi qua, tự nhiên biết rõ vị Lai Chi bảo giá trị có bao nhiêu không phải tầm thường. Tựa hồ thấy được Hạo ở một bên, Phiêu Tuyết chân thần có chút lo lắng, mà lúc này Hạ thần thì bí mật truyền âm nói, sư tôn, không cần lo lắng, cái này Hạo có thể tin được, coi như không tin được, chúng ta cũng luận bàn qua, hắn tuyệt đối không phải ta đối thủ, cho nên sư tôn có thể yên tâm. Kỳ thật Hạ thần cũng biết rõ Phiêu Tuyết chân thần là sợ Hạ thần dẫm vào bàn vết xe đổ, lúc trước bàn cũng là phi thường tín nhiệm Thái Hư chân thần, kết quả lại bị Thái Hư chân thần ám toán, thậm chí chết ở Thái Hư chân thần trong tay. Bất quá, Hạ thần có một chút so bàn mạnh hơn, kia chính là thực lực, hiện tại Hạ thần thực lực coi như tinh không đệ nhất, hắn và Hạo luận bàn qua, nương tựa theo Hạ thần nhục thân, hắn có thể chiến thắng Hạo. Về phần so đấu thời gian chi lực, mặc dù Hạ thần không có thấy qua Hạo thời gian chi lực mạnh bao nhiêu, nhưng hắn tự nhận coi như không địch lại Hạo, đối phương cũng đừng hỏng tùy tiện đem hắn kéo vào thời gian hồng lưu. Bởi vậy, Hạ thần cũng không e ngại Hạo, có thể ngay trước Hạo mặt hỏi thăm vị Lai Chi bảo tin tức. Phiêu Tuyết chân thần chần chờ một chút, nếu như là người khác hỏi thăm, tỉ như Thái Hư chân thần, vậy nàng mãi mãi cũng chỉ có một cái thuyết pháp, kia chính là bản không có cho nàng lưu lại bất luận cái gì liên quan tới vị Lai Chi bảo manh mối. Đồng thời những người khác hỏi thăm, Phiêu Tuyết chân thần cũng một mực là nói như vậy. Thậm chí ở đứng trước thời khắc sinh tử, nàng cũng là nói như vậy. Nhưng bây giờ là Hạ thần, hơn nữa còn là cũng đã trở thành tinh không thế giới đệ nhất nhân Hạ thần hỏi thăm, nàng biết rõ Hạ thần hiện tại chính đang truy tầm cái gì, có lẽ cùng bàn một dạng, đều ở truy tầm tu hành cuối cùng. Hạ thần, lúc trước bàn lại lấy được vị Lai Chi bảo sau liền bắt đầu điên cuồng nghiên cứu, hắn si mê ở trong đó, hắn cả một đời đều mơ tưởng tìm kiếm tu hành điểm cuối cùng, vị Lai Chi bảo xuất hiện cho hắn hy vọng. Nhưng hắn nghiên cứu rất nhiều năm sau, lại đông nhiên thất hồn lạc phách lên, trong miệng một mực tái diễn mạc danh kỳ diệu lời, tựa hồ, cái này vị Lai Chi bảo cũng không phải cho hắn. Ta không minh bạch hắn vì cái gì sẽ nói lời như vậy, vị Lai Chi bảo không phải là bị hắn lấy được không? Làm sao cũng không phải cho hắn. Thẳng đến về sau Thái Hư chân thần đánh lén giết hắn một dạng, cứ việc chấn kinh, nhưng ta nhưng không có từ bản trên người cảm nhận được cái gì bi thương, phẫn nộ, có lẽ, bản đã sớm có chỗ dự liệu, thậm chí, hắn hẳn là đã sớm biết. Mà mặc cho tất cả những thứ này phát sinh. Vị Lai Chi bảo rốt cuộc là cái gì, ta cũng không quá rõ ràng. Bàn chết rồi, vị Lai Chi bảo liền biến mất, nhưng bàn lại cho ta lưu lại như thế một kiện đồ vật, ta không rõ ràng rốt cuộc là cái gì. Dứt lời, Phiêu Tuyết chân thần trực tiếp cho Hạ thần một khối huyết hồng sắc ngọc bội, thoạt nhìn không có gì chỗ đặc thù. Hạ ở một bên vẹn vẹn nhìn xem, hắn là biết rõ liên quan tới bàn cùng vị Lai Chi bảo sự tình, chỉ đáng tiếc lúc trước hắn lấy được tin tức lúc, bàn đã chết. Vị Lai Chi bảo, cái này quan hệ đến tu hành điểm cuối cùng, tu hành cuối cùng, Hạo lại làm sao có thể không quan tâm. Nhưng lúc ấy liền hắn đều không có tra ra bản dĩ nhiên thật lưu lại một tia manh mối, quả nhiên ở Phiêu Tuyết chân thần trong tay. Đây là cái gì? Hạ thần cầm tới huyết hồng sắc ngọc bội, hắn cảm giác một mai này ngọc bội rất phổ thông, tinh thần lực tiến vào trong đó cũng không có cái gì phản ứng, có thể có bí mật gì. Phiêu Tuyết chân thần lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết đây là cái gì, lúc trước bản liền nói cho ta. Nếu có một ngày có thể có người đem hắn lưu lại bí giới chân thân cùng thập nhị trọng lâu đều tu luyện thành công, đồng thời thành tựu chân thần, liền đem khối này ngọc bội giao cho đối phương. Chuyện này ta một mực ghi tạc đáy lòng, một lần này đã ngươi hỏi, vậy ta liền đem nó giao cho ngươi. Cũng xem như hoàn thành bàn nhắc nhở. Hạ thân hiện tại liền càng thêm ngạc nhiên, khối này huyết hồng sắc ngọc bội lại là phải giao cho hắn, hơn nữa còn là bàn trước khi chết lưu lại, liền có không phải bình thường ý nghĩa. Cho đến nay, tu thành thập nhị trọng lâu cùng bí giới chân thân liền chỉ có Hạ thần một người, về phần thành tựu chân thần, cũng chỉ có hắn một người, như vậy không có chút nào nghi vấn, cái này ngọc bội liền là lưu cho Hạ thần. Hạo có chút lửa nóng nhìn xem Hạ thần trong tay ngọc bội, chỉ đáng tiếc, hắn cũng không có nhìn ra khối này ngọc bội có cái gì đặc thù địa phương, nhưng nếu là bàn lưu lại, vậy liền rất có thể hàm chứa vị Lai Chi bảo tin tức. Hạ thần, đây là bàn lưu lại, có không phải bình thường giá trị, ngươi chính là bế quan nghiên cứu một cái. Nói không chừng có thể có thu hoạch gì, tìm tới vị Lai Chi bảo manh mối. Hạ thần cũng nhẹ gật đầu, thế là nhường Phiêu Tuyết chân thần an bài Hạo ngủ lại, hắn thì một bước bước ra, về tới tu luyện mật thất. Hạ thần cũng đã rất ít bế quan, đối với hắn tới nói, hiện tại bế quan cũng đã không có cái gì ý nghĩa, hắn cũng đã tu hành đến chân thần, còn cần bế quan làm cái gì. Coi như bế quan ngàn năm và năm, cũng vô pháp nhường hắn tu vi tăng trưởng như vậy một chút. Hắn hiện tại cũng không phải bế quan, mà là ở trong mật thất nghiên cứu khối này ngọc bội. Hạ thần trong tay khối này ngọc bội, thoạt nhìn rất phổ thông, chỉ là nhan sắc là huyết hồng sắc, dùng tinh thần lực dò xét thì một chút phản ứng đều không có. Không có phản ứng, khối này ngọc bội thật chẳng lẽ là một khối phổ thông ngọc bội. Hạ Thần cau mày, hắn luôn cảm giác khối này ngọc bội không đơn giản, huống chi, bạn sẽ đem một khối phổ thông ngọc bội đưa cho Phiêu Tuyết Chân Thần sao? Vậy căn bản liền không có khả năng. Nhưng Phiêu Tuyết Chân Thần qua nhiều năm như vậy khẳng định cũng nỗ lực mở ra khối này ngọc bội, hiểu rõ khối này ngọc bội chân tướng, nhưng lại không thu hoạch được gì, đủ để nói rõ phổ thông tinh thần lực, thế giới chi lực dò xét đều không có bất luận cái gì tác dụng. Hạ Thần hơi hơi nhắm mắt lại, hắn đang suy nghĩ bản đem khối này ngọc bội lưu cho Phiêu Tuyết Chân Thần rốt cuộc là vì cái gì. Nếu quả thật cùng vị Lai Chi Bảo có quan hệ, vậy cái này khối ngọc bội lại nên lấy cái dạng gì phương thức xuất hiện. Nếu quả thật cùng vị Lai Chi Bảo có quan hệ, như vậy có lẽ liền chỉ có thời gian có thể mở nó ra bí mật. Hạ Thần thấp giọng lầm bầm, sau đó hắn cũng đã làm ra quyết định, trực tiếp tiến vào thời không thông đạo. Ở thời không thông đạo bốn phía, đều là trùng trùng điệp điệp quần quần thời gian hồng lưu. Hạ Thần hít một hơi thật sâu, trực tiếp đem khối này ngọc bội mãnh liệt ném vào thời gian hồng lưu. Vâng! Nếu như đây thật là phổ thông ngọc bội, vậy khẳng định sẽ bị thời gian hồng lưu cọ rửa, nhưng nếu như không phải, mà là cùng vị Lai Chi Bảo có quan hệ, như vậy thời gian hồng lưu liền không làm gì được khối này ngọc bội. Hạ Thần ở đánh cược, thua cuộc cũng không tính cái gì, nhiều nhất tổn thất một khối phổ thông ngọc bội thôi. Theo lấy Hạ Thần đem ngọc bội ném vào thời gian hồng lưu, tức khắc, toàn bộ thời gian hồng lưu đều phảng phất chấn động lên. Hạ Thần rất khó tưởng tượng có cái gì đồ vật có thể dung chuyển thời gian hồng lưu. Dù sao thời gian này hồng lưu cuồn cuộn mà qua, bao quát lấy vô số thời gian, chư thiên vạn giới, Hạ Thần không biết vô số thế giới đều có thời gian tồn tại, cũng chính bởi vì có thời gian, mới có rất nhiều thế giới. Như thế cuồn cuộn thời gian hồng lưu, lại có thứ gì có thể chấn động đây? Hạ Thần nghĩ tới một loại khả năng, có thể chấn động thời gian hồng lưu vậy liền chỉ có không thuộc về thời gian hồng lưu bên trong đồ vật, hoặc có lẽ là không thuộc về đi qua thời gian. Dù sao thời gian hồng lưu đại biểu là quá khứ và hiện tại, nếu như không thuộc về thời gian hồng lưu đồ vật, vậy liền chỉ có thể là chưa bao giờ đến mà đến, đó chính là vị Lai Chi Bảo. Ầm vang. Theo lấy Hạ Thần suy đoán, thời gian hồng lưu lần nữa chấn động lên, cùng lúc đó một khối ngọc bội xuất hiện, khối này ngọc bội chính là huyết hồng sắc, dĩ nhiên cứng rắn sinh sinh từ thời gian hồng lưu bên trong bay ra, ngăn cản nổi thời gian hồng lưu cọ rửa. Vị Lai Chi Bảo, nhất định là vị Lai Chi Bảo. Hạ Thần kích động, nguyên lai vị Lai Chi Bảo một mực đều ở Phiêu Tuyết Chân Thần trong tay, một mực đều không có biến mất, chỉ là vô luận là Phiêu Tuyết Chân Thần vẫn là Thái Hư Chân Thần đều không biết rõ thôi. Thậm chí nhiều năm như vậy, Phiêu Tuyết Chân Thần cũng không biết này vị Lai Chi Bảo vẫn là có cái gì tác dụng, bây giờ vị Lai Chi Bảo rơi xuống Hạ Thần trong tay, này vì Hạ Thần mở ra một cánh cửa, một cái thông hướng thời gian tận nhất đầu môn. Siêu. Ngọc bội trực tiếp từ thời gian hồng lưu bên trong bay ra ngoài, lại một lần nữa về tới Hạ Thần trong tay, mặc dù vẫn là nguyên lai bộ kia bộ dáng, nhưng Hạ Thần lại biết do nó cũng đã không còn là nguyên lai ngọc bội, mà là một kiện vị Lai Chi Bảo. Chỉ là, Hạ Thần tựa hồ cũng không có kích hoạt cái này vị Lai Chi Bảo, hoặc có lẽ là, lúc trước bản cũng không thể kích hoạt cái này vị Lai Chi Bảo, nó vẫn là ẩn giấu đi bí mật gì. Vị Lai Chi Bảo là chưa bao giờ đến xuyên toa mà đến, nó vẫn là đại biểu cho cái gì. Tất nhiên rơi xuống Hạ Thần trong tay, vậy hắn vô luận như thế nào cũng phải đem khối này ngọc bội bí mật chân chính giải khai. Ta cũng phải nhìn xem, ngươi vẫn là có cái gì bí mật. Hạ Thần hít một hơi thật sâu, rời đi thời không thông đạo, liên quan tới vị Lai Chi Bảo, kỳ thật hắn cũng không có người nào tốt hỏi thăm, bởi vì cho dù là Hạo cũng đúng vị Lai Chi Bảo không có gì hiểu rõ. Muốn giải khai vị Lai Chi Bảo bí mật, vẫn phải là dựa vào Hạ Thần bản thân. Có lẽ có thể nhiều hiểu rõ một cái bản sự tích. Hạ Thần nhớ tới bản. Mặc kệ bàn có hay không có thể giải khai khối này ngọc bội bí mật, nhưng bàn là trước hết nhất lấy được cái này vị Lai Chi Bảo người, vậy liền nhất định ẩn giấu đi một chút huyền bí, nếu không mà nói, bàn không có khả năng vô duyên vô cớ lấy được vị Lai Chi Bảo. Có lẽ ở hiểu được bản sự tích sau, Hạ Thần đối với vị Lai Chi Bảo mới có thể có một cái minh xác phán định, cố gắng đều có thể giải khai cái này vị Lai Chi Bảo huyền bí. Mà đối với bản sự tích quen thuộc nhất người không gì bằng Phiêu Tuyết Chân Thần, bởi vậy, Hạ Thần rời đi mất thất. Trước tiên hướng về Phiêu Tuyết Chân Thần cung điện bay đi. Phiêu Tuyết Chân Thần vừa mới lấy được chân thần khí, chính đang nghĩ biện pháp quen thuộc chân thần khí, bởi vậy, nàng mặc dù cũng ở mật thất, nhưng cũng lại không phải bế quan. Hạ Thần muốn gặp nàng, Phiêu Tuyết Chân Thần trước tiên liền đuổi đến đi ra. "Hạ Thần, ngươi chiếm được cái gì manh mối?" Phiêu Tuyết Chân Thần chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nàng cũng không cho rằng Hạ Thần có thể tìm tới vị Lai Chi Bảo bất luận cái gì manh mối. Chương 1005, Vũ trụ. Hạ Thần hít một hơi thật sâu, hắn trầm giọng nói ra, "Sư tôn, ta tìm được vị Lai Chi Bảo." Cái gì? Ngươi tìm được vị Lai Chi Bảo? Là sư tôn, vị Lai Chi Bảo liền là. Lời còn chưa nói hết, đã thấy Phiêu Tuyết Chân Thần vội vàng lắc lắc đầu, cắt đứt Hạ Thần lời nói, cũng cười khổ nói, Hạ Thần, rất cảm tạ ngươi đối ta tín nhiệm, mặc dù ta là ngươi sư tôn, nhưng liên quan tới vị Lai Chi Bảo, ngươi chính là không muốn nói cho ta, liền bất luận kẻ nào cũng không muốn nói cho. Ta biết rõ ngươi thực lực hiện tại đã là toàn bộ Hạo Hãn Tinh không đệ nhất, nhưng vị Lai Chi Bảo liên lụy rất lớn, đã ngươi chiếm được nó, vậy liền chứng minh nó cùng ngươi hữu duyên, ngươi không cần nói cho bất luận kẻ nào, bao quát ta. Hạ Thần trầm mặc, hắn kỳ thật biết rõ Phiêu Tuyết Chân Thần lo lắng, đối phương là lo lắng Hạ Thần dẫm vào bàn vết xe đổ, nhưng trên thực tế Hạ Thần đối bản thân rất có lòng tin, dù là tinh không thế giới tất cả chân thần cộng lại cũng đối phó không được hắn. Bất quá, tất nhiên Phiêu Tuyết Chân Thần cẩn thận như vậy, kia Hạ Thần cũng không có lý do cứng rắn muốn làm trái Phiêu Tuyết Chân Thần. Sư tôn, ngài biết rõ liên quan tới bản sự tình a? Ta muốn cẩn thận nghe một chút bản sự tích, bất luận cái gì một kiện việc nhỏ đều không muốn buông tha. Nghe được Hạ Thần yêu cầu, Phiêu Tuyết Chân Thần cũng đã ẩn ẩn biết rõ, Hạ Thần là muốn hiểu rõ bản sự tích, từ đó nghiên cứu ra vị Lai Chi Bảo chân chính bí mật. Nàng cũng không có dấu giếm, thế là bắt đầu hướng Hạ Thần chậm rãi giải thích. Bản rất cổ lão, phi thường cổ lão, người nào cũng không biết hắn là lúc nào sinh ra, nhưng không có chút nào nghi vấn, hắn cũng không phải nhân loại, mà là tiên thiên sinh ra một loại nào đó tồn tại. Liên giống như Hạo Nhất Dạng, cũng đều không phải nhân loại, mà là tiên thiên sinh ra dị loại. Về sau bản chậm rãi thành tựu chân thần, chỉ so với Hạo hơi chậm một chút, chính là tinh không thế giới cổ xưa nhất chân thần một trong, thậm chí hắn thành tựu chân thần sau thật lâu mới gặp Thái Hư chân thần cùng Phiêu Tuyết chân thần, nhưng lúc kia, vô luận là Thái Hư vẫn là Phiêu Tuyết đều còn không có thành tựu chân thần. Về sau ở Hạo dưới sự trợ giúp, Thái Hư chân thần cũng thành tựu chân thần, bởi vậy, bản cùng Thái Hư chân thần quan hệ là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Về phần Phiêu Tuyết chân thần, vậy cũng là thật lâu sau đó mới nhận biết bản. Kỳ thật bản ngay từ đầu đều biểu hiện rất bình thường, nhưng thẳng đến một ngày nào đó, bản chiếm được vị Lai Chi Bảo. Này vị Lai Chi Bảo từ nơi nào đến, lại làm sao bị bản cho lấy được, cho dù là bản bản thân đều không có đề cập tới. Phiêu Tuyết chân thần vẹn vẹn chỉ là biết rõ, bản lại lấy được vị Lai Chi Bảo sau liền là một bộ như nhặt được trí bảo bộ dáng, bắt đầu bế quan điên cuồng nghiên cứu. Chỉ là, dựa vào hắn một người nghiên cứu lại có thể lên bao nhiêu tác dụng. Thế là, ngày qua ngày, năm qua năm, bản cũng đã rất ít ở tinh không thế giới lộ diện, thậm chí có rất nhiều người đều không nhớ kỹ bản, hắn vẫn ở chỗ cũ nghiên cứu vị Lai Chi Bảo. Một ngày nào đó, bản xuất quan, chỉ là hắn sắc mặt rất khó nhìn, một đầu đang lẩm bẩm lầu bầu lấy, giống như nói cái gì vị Lai Chi Bảo không phải hắn, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp nhìn trộm tương lai chi bí. Lại sau đó, bản tựa hồ dự cảm được cái gì, đem ngọc bội giao cho Phiêu Tuyết chân thần, sau đó liền bị Thái Hư chân thần đánh lén mà chết. Bản so với Thái Hư chân thần như thế nào? Ai mạnh ai yếu? Hạ Thần trầm giọng hỏi. Đương nhiên là bản mạnh hơn, bản thế nhưng là cổ xưa nhất chân thần một trong. Thái Hư mặc dù cũng thành tựu chân thần, hơn nữa còn chiếm được một kiện chân thần khí, nhưng lại tại sao là bản đối thủ? Chớ nói chi là đem bản triệt để giết chết, đây cũng là ta trăm bề không hiểu được địa phương, nhưng bản thật là chết rồi, điểm ấy không có bất kỳ dị nghị gì. Phiêu Tuyết chân thần cũng là tâm sinh nghi hoặc, bản tất nhiên cường đại như vậy, lại làm sao sẽ tùy tiện liền bị bản cho đánh lén mà chết? Hơn nữa chân thần cùng cái khác tu hành giả không giống, chỉ cần thời gian chi lực đủ mạnh, lại có ai có thể đem hắn giết chết. Thái Hư chân thần cho dù có chân thần khí, thế nhưng lại không cách nào tăng cường Thái Hư chân thần đối với thời gian lĩnh ngộ. Thái Hư chân thần làm sao có thể đem bản sinh mệnh bản nguyên lạc ấn ném vào thời gian hồng lưu bên trong. Trừ phi, ở Thái Hư chân thần đánh lén bản trước đó, bản liền đã đại nạn tiến đến, hắn dự cảm đến hắn sắp chết rồi, cho nên mới mặc cho Thái Hư chân thần đánh lén. Sư tôn, bàn cho ngươi ngọc bội sau bao lâu thời gian mới bị Thái Hư chân thần đánh lén? Kia thời gian ngược lại là rất lâu, đại khái là vạn năm sau đó a. Vạn năm thời gian. Hạ Thần trong đầu đã có một cái lớn mật suy đoán, kỳ thật bàn cũng không phải bị Thái Hư chân thần cho giết chết, mà là hắn trước đó cũng đã dự cảm đến tử vong. Có thể khiến cho một vị chân thần đều dự cảm đến tử vong, vậy liền chỉ có thể nói rõ trước đó bản sinh mệnh bản nguyên là cấn, cũng đã bị quăng vào thời gian hồng lưu, chỉ là bởi vì bản bản thân liền là dị loại. Coi như không thành chân thần tuổi thọ cũng phi thường dài dằng dặc. Bởi vậy, cho dù sinh mệnh bản nguyên lạc ấn bị một lần nữa đầu nhập vào thời gian hồng lưu, bản cũng có thể sống thêm trên vạn năm thời gian, mà đó là vừa lúc hắn dự cảm được tử vong kỳ hạn, hơn nữa lại cảm nhận được Thái Hư chân thần sát ý, thế là dứt khoát tương kế tự kế, bị Thái Hư chân thần đánh bể thân thể, nhường Thái Hư chân thần nghĩ lầm là hắn giết bản. Thái Hư chân thần cũng là chân thần, tự nhiên biết rõ chỉ có đem bản sinh mệnh bản nguyên lạc ấn đầu nhập thời gian hồng lưu, cái này nhìn như là một cái lỗ thủng, nhưng một phần vạn bản có biện pháp lừa qua thái hư chân thần đây. Vậy cái này tất cả liền có thể giải thích thông được. Chỉ là, vấn đề mới có đến, bản sao lại muốn lớn như vậy phí khổ tâm lừa gạt thái hư chân thần. Hắn nếu như đã nhanh chết rồi, còn có cái gì bí mật có thể ẩn tàng? Lại là người nào hoặc là cái gì lực lượng dẫn đến hắn sinh mệnh bản nguyên lạc ấn bị quăng vào thời gian hồng lưu, phá hắn bất tử bất diệt chi thân? Hạ thần nghĩ mãi mà không rõ, có lẽ chân chính bí mật liền giấu ở vị lai chi bảo, chỉ đáng tiếc, hạ thần cũng không biết nên giải như thế nào mở vị lai chi bảo bí mật. Này vị lai chi bảo rơi xuống trên tay hắn, kỳ thật nửa điểm tác dụng cũng không có, ngược lại làm cho hạ thần đã hao hết tâm tư, kết quả lại không thu hoạch được gì. Hạ thần cáo biệt phiêu tuyết chân thần, hắn lại đi tìm hạo, cùng hạo tham khảo một cái vị lai chi bảo, bất quá hạ thần cũng không có thừa nhận hắn chiếm được vị lai chi bảo, ở hắn làm minh bạch vị lai chi bảo bí mật trước đó, hắn cũng không cho phép chuẩn bị báo cho hạo. Chỉ là, nếu không thể nói cho những người khác, vậy liền chỉ có thể từ hạ thần một người đến giải khai vị lai chi bảo bí mật, thế là hạ thần bắt đầu bế quan, thời gian dài bế quan, thậm chí ngay cả bế quan kết thúc kỳ hạn đều không biết rõ. Hạ thần một người ngốc ở mật thất. Trong tay cầm huyết hồng sắc ngọc bội, hắn nghĩ đã hết tất cả biện pháp, thậm chí dùng lực lượng muốn hủy đi ngọc bội, lại cũng không có làm được. Cũng không biết khối này ngọc bội là làm bằng vật liệu gì làm ra, hạ thần cường đại như vậy lực lượng vậy mà đều không cách nào tổn hại ngọc bội mảy may. Hạ thần ngày qua ngày, năm qua năm, trong nháy mắt liền là trên trăm năm thời gian trôi qua. Này trên trăm năm thời gian, hạ thần cứ như vậy lặng lặng khoanh chân ngồi ở mật thất, ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay huyết hồng sắc ngọc bội. Hắn đang không ngừng tự hỏi khối này ngọc bội bí mật, có lẽ trong cõi u minh hắn liền có thể nghĩ đến giải khai ngọc bội bí mật biện pháp, chỉ là 100 năm thời gian đi qua, hạ thần vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Tương lai. Đông nhiên, ngồi bất động trăm năm hạ thần nhãn thần bên trong bắn ra một vòng tinh mang, hắn trầm thấp lấy thanh âm lẩm bẩm nói, tương lai, đúng vậy à, nếu như nó thực sự là vị lai chi bảo, lại làm sao sẽ bị ta lực lượng tổn hại? Bởi vì, nó căn bản là không tồn tại ở này thế gian a. Hạ thần giống như hiểu, hắn hiểu được tất cả, cái gọi là vị lai chi bảo, căn bản là không tồn tại ở này thế gian. Mà ra hiện ở trước mặt hắn ngọc bội, vẹn vẹn chỉ là vị lai chi bảo ở thời gian bên kia một cái cụ hiện hóa. Hoặc là thông tục chút liền là hình chiếu, ngọc bội vẹn vẹn chỉ là vị lai chi bảo một cái hình chiếu lại làm sao sẽ bị hạ thần hủy đi. Chuyện của tôi VN. Hạ thần mặc dù không biết tương lai rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn vẫn biết rõ, xuyên toa đến quá khứ liền có thể cải biến tất cả. Chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy, có lẽ chân chính những cái kia tu hành đến thời gian cuối cùng tồn tại có thể làm được, nhưng vẹn vẹn một kiện vị lai chi bảo lại không có khả năng làm được. Vị lai chi bảo căn bản là không cách nào ảnh hưởng đến đi qua bất cứ chuyện gì, nhưng nó lại có thể cụ hiện hóa ở mọi người trước mắt. Nếu như là nói như vậy, ta cũng phải nhìn xem, cái này vị lai chi bảo vẫn là ẩn giấu đi cái dạng gì bí mật. Hoặc có lẽ là tương lai vị kia vĩ đại tồn tại, vẫn là muốn truyền đạt cái gì. Hạ thần hít một hơi thật sâu, hắn cũng đã cầm thật chặt vị lai chi bảo, sau đó hắn lần nữa xuyên toa tiến vào thời không thông đạo. Ở trong thời không thông đạo, bốn phía đều là trùng trùng điệp điệp thời gian hồng lưu, kia đại biểu quá khứ và hiện tại, thời gian không ngừng lao nhanh lấy, giống như không thể ngăn cản. Cũng liền chỉ có vị lai chi bảo, vốn liền không tồn tại ở quá khứ và hiện tại, nó là thuộc về tương lai, cho nên mới có thể nhường thời gian hồng lưu chấn động, mà hạ thần muốn làm liền là bắt lấy một khắc kia thời cơ. Tìm tới vị lai chi bảo bên trong bí mật. Thế là, hạ thần lần nữa đem ngọc bội ném vào thời gian hồng lưu. Ầm vang. Thời gian hồng lưu lần nữa chấn động lên, cùng trước kia một dạng, huyết hồng sắc ngọc bội phát ra huyết sắc quang mang, nhưng lần này hạ thần cũng không có chú ý ngọc bội biến hóa, mà là nhìn về phía ngọc bội sau lưng, đoàn kia huyết sắc quang mang, tựa hồ ẩn ẩn có một điểm đen. Liền là ngươi. Hạ thần vươn tay, trực tiếp vượt qua thời gian hồng lưu, mặc dù hắn cũng nhận lấy thời gian hồng lưu mãnh liệt cọ rửa. Nhưng hạ thần cũng đã xưa đâu bằng nay, hắn đối với thời gian chi lực nắm giữ cũng đã phi thường cường đại, kiên trì một hồi vẫn là không có gì vấn đề. Theo lấy hạ thần tiến vào đoàn kia huyết sắc quang mang, huyết hồng sắc ngọc bội giống như lập tức nhận lấy cái gì kích thích, cuối cùng dĩ nhiên nháy mắt liền biến mất không thấy. Bất quá, hạ thần cũng không có để ý, bởi vì ngọc bội biến mất trong nháy mắt, xuất hiện một cánh cửa, một đạo tối như mực, phát ra vô tận thần bí quang mang môn hộ. Đây là cái gì? Hạ thần lợi dụng thời gian hồng lưu. Nhường vị lai chi bảo cụ hiện tan, đây mới là vị lai chi bảo chân chính bản thể, cư nhiên là một cánh cửa, mà ở phía sau cửa tựa hồ còn ẩn ẩn thông hướng một cái khác địa phương xa lạ, lại là tương lai sao. Hạ thần không rõ ràng, không có lĩnh ngộ thời gian cuối cùng, không có tu hành đến cuối cùng, có thể đi tương lai sao. giống. Đồng nhiên, hạ thần cảm giác được thể nội thế giới một trận chấn động, hắn lập tức liền phản ứng lại, đó là bàn hổ thức tỉnh. Bàn hổ, ngươi đã tỉnh. Hạ thần có chút kinh hỉ, bàn hổ cũng đã ngủ say thời gian rất lâu, một mực đều không thể tỉnh lại, cứ việc hạ thần có năng lực đem bàn hổ tỉnh lại, nhưng hạ thần lại không làm như thế, đây là tinh không cự thú đặc tính. Mỗi ngủ say một lần, bàn hổ thực lực liền sẽ mạnh lên, mà lần này bàn hổ ngủ say thời gian dài như vậy, đã đến hỗn độn cảnh đỉnh phong, chỉ là muốn trở thành tinh thần cảnh, vậy còn không biết muốn chờ bao lâu thời gian. Chủ nhân, đây là địa phương nào? Bàn hổ rất hiếu kỳ hỏi. Đây là thời gian hồng lưu, mà phiến kia môn hộ, ta cũng không biết là địa phương nào, ta đang nghĩ đi thử một lần. Bàn hổ, ngươi có nguyện ý hay không tiến vào môn hộ? Chủ nhân, ta không có cảm nhận được cái gì khí tức nguy hiểm. Bàn hổ nghèo đầu, lấy nó hiện tại hình thể, thoạt nhìn thật sự là có chút buồn cười. Cứ việc hiện tại bàn hổ cũng đã đối hạ thần không có gì trợ giúp, nhưng hạ thần vẫn như cũ coi bàn hổ vì đồng bạn, dù sao hạ thần còn nhỏ yếu lúc, bàn hổ liền một mực làm bạn ở bên cạnh hắn, còn cứu được hạ thần một mạng. Đi thôi, mặc kệ phía này trong môn hộ có cái gì, ta đều muốn đi nhìn một chút. Hạ thần kiên định lòng tin, thế là cùng bàn hổ một bước vượt qua thời gian hồng lưu, hạ thần bảo hộ lấy bàn hổ khỏi bị thời gian hồng lưu ảnh hưởng. Hạ thần cùng bản hổ đều đến đứng phía kia to lớn môn hộ trước đó. Giống như đang triệu hoán lấy ta. Hạ thần yên lặng cảm thụ được đen kịt đại môn, tựa hồ ẩn ẩn có cái gì thanh âm đang triệu hoán lấy hắn. Thế là, hắn hít một hơi thật sâu, cùng bản hổ cùng một chỗ bước vào đại môn. Vâng! Một cỗ rộng lớn lực lượng bọc lại hạ thần, thời gian hồng lưu phía trên, vô luận là hạ thần vẫn là bản hổ, lại hoặc là phía kia môn hộ đều biến mất không thấy. Hạ thần cảm thấy có một trận ánh sáng đâm vào mắt người đều không mở ra được, khi hắn chậm rãi khi mở mắt ra, lại phát hiện hắn cũng đã đứng ở một vòng to lớn tinh thể trước đó, kia phát ra nóng bỏng năng lượng nhường hạ thần đều cảm giác được có một tia không thoải mái. Đây là cái gì? Hạ thần trợn mắt há hốc mồm nhìn qua trước mắt một màn, ở trước mặt hắn là mênh mông vô bờ, rộng lớn vô biên tinh không, chỉ là cái này phiến tinh không cùng trước kia tinh không thế giới không giống, nơi này không có khắp nơi có thể thấy được thế giới, nhưng lại có một cái to lớn tinh thần thể. Hoặc là tĩnh mịch một phiến, hoặc là sinh cơ bừng bừng, hoặc là tựa như hạ thần trước mắt cái này tinh thần thể một dạng, phát ra đáng sợ năng lượng. Hạ thần hơi hơi nhắm mắt lại, hắn tinh thần lực bắt đầu hướng bốn phía quét tới, nhận lấy toàn bộ lạ lẫm tinh không tin tức. Đồng nhiên, hắn mãnh liệt mở mắt, thấp giọng lẩm bẩm nói, vũ trụ, đây là tên là vũ trụ địa phương, này, chẳng lẽ là tương lai chi địa? Hạ thần không biết, bàn hổ cũng không biết, phiến kia môn hộ đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Có lẽ chỉ có ở mảnh này tên là vũ trụ địa phương, mới có thể tìm tới chân chính đáp án. Quyển sách xong.